Này liền đúng rồi sao? Thiên ngai nơi nào vô phương thảo, há tất yêu đơn phương một chi hoa? Có phải hay không, giống biểu đệ như vậy xoái ca, về sau sẽ có một đống lớn mỹ nữ truy. Hơn nữa kia Lưu Lam Phỉ ánh mắt thật sự là chẳng ra gì, ngươi xem nàng tìm kia bạn trai, toàn bộ liền cùng một tiểu thụ dường như, nơi nào có biểu đệ như vậy cao lớn uy mạnh a? Tô Việt một cao hứng, lời nói liền nhiều lên, lời nói một nhiều, khó tránh khỏi liền không có yên lòng. Quả nhiên, Tần Phi Tinh nghe thấy Tô Việt như vậy khen chính mình, trong lòng cùng ăn mật dường như, thầm nghĩ, nguyên lai biểu ca cũng cho rằng cao lớn uy mãnh nam sinh hảo a, ta đây nhất định phải hảo hảo mà rèn luyện thân thể, không thể làm biểu ca xem thường. Trong lòng chuyển động kỳ quái ý tưởng, Tần Phi Tinh nhìn Tô Việt hỏi, chúng ta đây kế tiếp đi nơi đó. Còn muốn rèn luyện sao? Muốn, đương nhiên muốn. Tô Việt nỗ miệng gật đầu, sau đó liền nỗ lực tưởng như thế nào ở sân vận động ở ngoài rèn luyện, nhưng là suy nghĩ nửa ngày vẫn là không có nghĩ ra được. Tần Phi Tinh nhìn Tô Việt nhíu mày nỗ lực tự hỏi bộ dáng, cảm thấy thực cảnh đẹp ý vui, không cấm lại nhớ tới vừa rồi ở sân vận động chung Tô Việt giúp hắn tìm Lưu Lam Phỉ báo thù sự. Đặc biệt là nàng cùng Lưu Lam Phỉ muốn so với ai khác xinh đẹp khi, cái loại này đột nhiên phát ra mỹ lệ động lòng người quang huy, cấp Tần Phi Tinh nội tâm tạo thành rung động, làm Tần Phi Tinh hiện tại nhớ tới đều có một thượng liền phải luân hãm cảm giác. Nghĩ cái loại này muốn đem biểu ca ôm vào trong ngực thương tiếc xúc động, Tần Phi Tinh trong đầu sáng ngời liền tưởng hướng Tô Việt nói, biểu ca, không bằng ta kỵ xe đạp mang ngươi đi căng gió đi. Sở dĩ nói như vậy, một là bởi vì Tần Phi Tinh nhìn ra tới hôm nay Tô Việt thân thể không sao hảo, sắc mặt vẫn luôn thực bạch, cái thứ hai chính là Tần Phi Tinh thiếu niên này trong lòng một bí mật, mỗi lần tan học thấy có đồng học kỵ xe đạp mang theo nữ sinh, thật sự thực hâm mộ, đáng tiếc chính mình trừ bỏ tái quá muội muội, liền không có tái quá mặt khác nữ sinh, đặc biệt là không có tái quá người mình thích, thật đáng tiếc. Đêm nay, hắn đột nhiên tìm được rồi cái kia tưởng tái người, hắn muốn bổ thượng cái này tiếc nuối. Tô Việt vừa nghe, cũng là phanh nhiên tâm động, bởi vì đại não còn ở vào vừa rồi ngược Lưu Lam Phỉ hưng phấn bên trong. Nàng cũng không có ý thức được Tần Phi Tinh về điểm này nhi tiểu tâm tư, lại có lẽ là nàng ý thức được, nhưng là trong tiềm thức mặt lại cũng rất muốn nếm thử một chút đi. Không có cự tuyệt, cao hứng gật gật đầu, Tiểu Thanh nói, hảo a. Hai người thực mau về tới trong tiểu khu mặt, xe đạp ở dưới hàng hiên, chìa khóa xe liền ở Tần Phi Tinh trên người, cho nên hai người đều không có lên lầu, trực tiếp liền cưới xe đạp ra tới. Tần Phi Tinh cưới xe đạp, mang theo Tô Việt bay nhanh chạy ra khỏi tiểu khu. Lại căn bản không có chú ý tới bên kia quẹo vào tới một khác chiếc xe đạp, chậm chạp trở về Tần Phi Nguyệt. Mợ đối Tần Phi Nguyệt yêu cầu là 7 giờ rưỡi lúc sau không được một người ở bên ngoài, cho nên Tần Phi Nguyệt mới vội vàng thời gian trở về, lại không nghĩ rằng vừa lúc thấy Tần Phi Tinh cưới xe đạp mang theo Tô Việt đi ra ngoài. Vốn dĩ không có gì, hai người đi ra ngoài kỵ xe đạp thực bình thường. Nhưng là có thể là Tần Phi Tinh ra tiểu khu sau ra tốc quá nhanh đi, sợ tới mức Tô Việt hét lên một tiếng liền nhịn không được ôm lấy Tần Phi Tinh eo. Mà này vừa lúc là Tần Phi Nguyệt thấy một màn, chợt xem hắn còn tưởng rằng Tần Phi Tinh tái cái nữ sinh đâu, nhìn nhiều hai mắt mới phát hiện là Tô Việt. Nhưng là biểu ca cùng ca ca cái loại này dường như tình lữ thân mật, lại khác ở nàng trong lòng. Đi! Như thế nào cảm giác như vậy kỳ quái đâu? Ca cùng biểu ca sẽ không thật sự đang làm gay đi. Không được, ta phải theo sau nhìn xem. Trong lòng nói thầm, Tần Phi Nguyệt liền cưới xe đạp trộm mà đi theo mặt sau. Ở nắng hè chói chang hạ rằng buổi tối. Cưới xe đạp căng gió thật là một kiện thực mỹ sự tình. Ngồi ở Tần Phi Tinh xe trên ghế sau, đương cảm giác được tốc độ xe vững vàng khi, Tô Việt liền sẽ duỗi khai trắng nón mảnh khảnh cánh tay, cảm thụ gió lạnh thổi qua dưới nách thoải mái thanh tân, còn sẽ truyền ra chuông bạc giống nhau tiếng cười, mà đương Tần Phi Tinh tắc quái bỗng nhiên ra tốc khi, Tô Việt liền sẽ kêu sợ hãi một tiếng ôm lấy hắn eo, mặt kề sát hắn bối, lấy này tới chắn phong, chính là đương tốc độ xe lại lần nữa vững vàng khi, Tô Việt liền sẽ vươn tiểu nắm tay đấm Tần Phi Tinh bối. Như là làm nũng nói ngươi làm gì a, làm ta sợ muốn chết linh tinh. Này hết thảy đều là Tô Việt tự nhiên mà vậy biểu hiện ra ngoài, không có một chút cố tình làm ra vẻ, hoàn toàn là cái kia sinh hoạt nàng nội tâm tinh linh ở sung sướng giãn ra thân thể kết quả. Tô Việt thực hưởng thụ loại này căng gió cảm giác, Tần Phi Tinh cũng thực hưởng thụ loại này căng gió cảm giác, nhưng là đi theo bọn họ phía sau Tần Phi Nguyệt lại là mệt thảm. Đừng nhìn Tần Phi Tinh chở Tô Việt, nhưng dù sao cũng là cái nam sinh, vẫn là một cái đang ở động dục nam sinh. Nửa người dưới mang đến động lực là rất lớn, Tần Phi Nguyệt cái này tiểu nữ tử sao có thể so được. Chỉ có thể thở hổn hển ở phía sau truy. Chờ đến hai người rốt cuộc điên đủ rồi, trở về kỵ khi, Tần Phi Nguyệt quyết định không hề trốn trốn tránh tránh, trực tiếp đem xe ngừng ở Tần Phi Tinh cùng Tô Việt trước mặt, xoa cái chán mồ hôi mỏng nhìn hai người. Mà Tô Việt cùng Tần Phi Tinh hai người lại đều trừng lớn con mắt nhìn Tần Phi Nguyệt khoa trương bộ ngực. Một đường đuổi theo, Tần Phi Nguyệt sớm đã mồ hôi thơm đầm địa, trên người ăn mặc màu trắng áo thun sớm đã mướt mồ hôi, trước ngực hai chỉ đại heo sữa tức khắc như ẩn như hiện, trở nên càng thêm đoạt người trong mắt. Tần Phi Nguyệt thực mẫn cảm phát hiện tới rồi hai người sắc sắc ánh mắt, nơi này lại không phải trong nhà, mà là bên ngoài, chung quanh còn có người đi đường, cho dù là yêu nữ, lúc này cũng không cấm thẹn thùng lên. Thở phì phì hư lạnh một tiếng, liền xoay người lái xe hướng trong nhà đi. Tô Việt cùng Tần Phi Tinh có chút không biết làm sao nhìn nhau liếc mắt một cái, liền cũng lái xe đuổi theo. Tiểu khu dưới lầu, Tần Phi Nguyệt hung tợn mà trừng mắt Tô Việt cùng Tần Phi Tinh, ngang ngược nói, cứ như vậy, đợi lát nữa ta mẹ hỏi tới liền nói ta vẫn luôn cùng các ngươi ở một khối chơi, biết không? Đã biết. Tô Việt cùng Tần Phi Tinh thành thật gật đầu. Hai người trên mặt đều lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, đều không cần cái gì tới uy hiếp, bọn họ hai đã bị Tần Phi Nguyệt ăn gắt gao, yêu nữ quá lợi hại. Thấy hai người này phúc cụp mi du mắt bộ dáng Tần Phi Nguyệt lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, khi trước lên lầu đi. Chờ về tới trong nhà, mợ cứu cứu tự nhiên không thể thiếu một phen dò hỏi, như là Tô Việt giữa chưa ăn cái gì à, buổi chiều lại cùng biểu đệ biểu muội đi nơi nào chơi nha linh tinh. Nhưng là bởi vì trước đó ba người thống nhất quá khẩu cung, cho nên cậu mợ không hề ngoài ý muốn lại lần nữa bị lừa gạt. Ăn qua cơm chiều, đã là sắp sửa 9 giờ, cảm giác được rất là mỏi mệt Tô Việt liền trước thu thập hạ đồ vật. Đi tắm rửa gian tắm rửa. Tắm rửa gian chung, Tô Việt đầu tiên là cởi ra quần, đem dùng ô hế băng vệ sinh lấy ra bỏ vào trong một góc hắt trong túi. Cái này túi nàng đã sớm chú ý tới, là trong nhà mợ cùng biểu muội trang băng vệ sinh dùng, bên trong đã có mười mấy, cho nên Tô Việt đem chính mình bỏ vào bên trong cũng không cần sợ bị phát hiện. Làm xong này đó, nàng liền đối với gương bỏ đi bên ngoài áo thun. Nhìn trong gương nhìn thấy mà thương nhân nhi, Tô Việt khẽ nhíu mày. Sau đó hai chỉ tay nhỏ không cấm sờ lên chính mình bộ ngực. Chương 114 đêm hôm đó, trộn hương. Nếu nói, trước kia Tô Việt bộ ngực còn có thể dùng nam sinh vô béo quá nhiều tới giải thích nói, như vậy hiện tại nàng cái dạng này vô luận như thế nào cũng giải thích không được, cơ bản giá trị trung thịt tới 3.0, hiện tại nàng tiểu bồ câu non đã trưởng thành lên, miễn cưỡng xem như một bộ mỏng nhũ, ăn mặc bó sát người một chút áo thun chỉ sợ cũng sẽ người nhìn ra dị trạng tới. Tô Việt cầm lòng không đậu xoa xoa, rất có xúc cảm. Đạn họ thực hảo, mà đương đầu ngón tay từ kia đỏ thắm tiểu ân đảo thượng xẹt qua khi, Tô Việt cảm giác chính mình toàn thân đều đã tê dần một chút, lập tức khẩn trương lấy ra quay phá tay. Chính mình vớt sảng là sảng, lại cũng là cái đại phiền tay A. Tô Việt trong lòng thở dài. Hiện tại cái dạng này, nếu như bị người sờ đến bộ ngực khẳng định sẽ lòi. Nếu là hệ thống khen thưởng một cái biến hóa bộ ngực kỹ năng thì tốt rồi, nên đại thời điểm đại, nên bình thản thời điểm bình thản, vậy là tốt rồi. Tô Việt nhịn không được si ngốc tưởng. Tắm rửa xong, Tô Việt trực tiếp về tới Tần Phi Tinh trong phòng, nàng sớm đã dự kiến chính mình bộ ngực vấn đề, cho nên không dám lại xuyên cái loại này màu hồng phấn mỏng áo thun, mà là xuyên kiện thâm sắc hậu áo thun. Trở lại trong phòng mặt, Tô Việt không có quản nhiều như vậy, liền nằm ở trên giường bọc chăn mỏng ngủ, nghĩ đến Tần Phi Nguyệt đêm nay muốn tới tìm chính mình giáo nàng toán học, thấy chính mình ngủ, nên sẽ không lại quấy rầy đi. Chủ yếu là Tô Việt cảm thấy chính mình thật sự là chịu không nổi, hôm nay đầu tiên là đại di mụ đột kích, mất máu quá nhiều té xỉu. Buổi chiều trở về lại cùng Tần Phi Tinh đi ra ngoài chơi như vậy hải, hương phấn qua đi chính là thật sâu mà mỏi mệt. Dù sao đều cùng Tần Phi Tinh ngủ vài thiên, cũng biết hắn là người, hẳn là sẽ không sấn nàng ngủ sang bậy, huống chi nàng ngủ còn tính cảnh giác đâu. Bóng đêm đã thâm, Tần Phi Nguyệt vẫn luôn không có tới tìm Tô Việt, Tần Phi Tinh ở nơi đó học một lát tập, liền thu thập hạ đồ vật, chuẩn bị ngủ. Tới rồi phòng khách, mợ thấy Tần Phi Tinh tắm rửa, biết hắn có tắm rửa sau liền ngủ thói quen, liền hỏi, Phi Tinh. Sớm như vậy liền ngủ lạp. Ân. Tần Phi Tinh gật gật đầu, liền chui vào tắm rửa gian. Ta nhớ rõ trước kia thứ 6 thời điểm, hắn không đều là muốn chơi đến 11 giờ mới ngủ sao. Hôm nay là làm sao vậy? Mợ khó hiểu hướng Tần Vân Long hỏi. Có thể là cùng Việt Việt cùng nhau đi ra ngoài chơi mệt mỏi đi. Tần Vân Long chính nhập thần nhìn phim truyền hình, thuận miệng đáp. Mợ cũng không tưởng quá nhiều, đi theo xem khởi phim truyền hình tới. Tần Phi Tinh tắm rửa xong trở lại chính mình trong phòng. Đem cửa phòng khóa trái sau, thấy trên giường Tô Việt không biết khi nào từ sườn ngủ phiên thành chính ngủ, phía trước gắt gao cuốn ở trên người chăn mỏng cũng xốc lên điểm nhi, lộ ra một con tuyết trắng tinh tế cẳng chân, còn có đáng yêu chân nhỏ. Tần Phi Tinh phát hiện, ở đèn dây tóc hạ, Tô Việt cả người đều bao trùm một tầng nhàn nhạt quang huy, vô luận là tú mị khuôn mặt vẫn là kia chỉ cẳng chân, đều trở nên oánh oánh như ngọc, phá lệ đẹp lên. Bất chi bất giác, Tần Phi Tinh liền ngừng lại rồi chính mình hô hấp. Rón ra rón rén bò lên trên giường ngồi ở Tô Việt bên cạnh, một đôi tinh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Việt khuôn mặt, vẫn không nhúc nhích. Cứ như vậy, đại khái có 5-6 phút đi, hắn đột nhiên vươn chính mình tay, run hơi hơi mà sờ hướng về phía Tô Việt khuôn mặt. Hắn không dám đem bàn tay hoàn toàn gặp phải Tô Việt mặt, chỉ là mấy cây ngón tay run rẩy, từ Tô Việt nhị tấn chậm rãi hoạt tới rồi Tô Việt trên cổ. Cái này trong quá trình, Tần Phi Tinh ánh mắt vẫn luôn không có từ Tô Việt trên mặt rời đi quá, ở trên mặt nàng mỗi một chỗ xoay quanh, như là ở thưởng thức giống nhau hy thế chân phẩm giống nhau, không muốn buông tha bất luận cái gì một cái nhỏ bé địa phương, mà cuối cùng, hắn ánh mắt định ở này trường tú mỹ gương mặt nhất dụ hoặc hắn địa phương, Tô Việt kia hơi hơi mở ra, như hàm chu đan môi anh đào thượng. Tần Phi Tinh phía trước ngừng lại hô hấp đột nhiên không thể khống chế thô nặng lên, hắn dừng lại ở Tô Việt tinh xảo xương quai xanh thượng cái tay kia chống ở trên giường. Một cái tay khác cũng chống ở trên giường, nhìn chằm chằm Tô Việt ân đảo cái miệng nhỏ, mùi gian khí thô chậm rãi thu hoãn, đồng thời túi đầu hướng Tô Việt mặt chậm rãi tới gần, mà đường hắn cuối cùng ly Tô Việt mặt đã không đủ một quyền khoảng cách khi, hô hấp đã đình chỉ. Nhìn kia trương gần trong gang tấc môi anh đảo, Tần Phi Tinh nội tâm phản ứng cùng hô hấp hoàn toàn tương phản, trái tim bang bang nhảy lên, trong lúc nhất thời, thậm chí hắn cảm giác thế giới của chính mình chỉ còn lại có chính mình tiếng tim đập, cùng kia tràn ngập dụ hoặc phấn nộn môi anh đảo. Hầu kết trên dưới vừa động hạ, Tần Phi Tinh dùng miệng mình chậm rãi ấn đi lên. Nhưng mà, đương hắn bất quá vừa mới chạm vào khi, Tô Việt bỗng nhiên động. Nay trong nháy mắt, Tần Phi Tinh cảm giác chính mình trái tim cơ hồ lập tức nhảy ra tới, lập tức xoay người nhanh chóng nằm ở trên giường nhắm hai mắt lại. Nếu là trộm hương chính là một cái nữ hài, Tần Phi Tinh cho dù khẩn trương sợ hãi, nhưng là cũng sẽ không đến loại này phần thượng, nhưng là đương trộm hương đối tượng đổi thành một cái nam sinh, mà cái này nam sinh vẫn là chính mình biểu ca khi. Tần Phi Tinh cái loại này khẩn trương sợ hãi liền ngàn vạn lần gia tăng rồi. Nhưng là đương Tần Phi Tinh nằm ở trên giường, cảm thụ được chính mình giống như núi cao chấn động tim đập khi, lại căn bản không có nghe thấy quá lớn động tĩnh. Hắn trộm mà mở to mắt vừa thấy, phát hiện Tô Việt lại nghiêng người mặt hướng bên kia. Biểu ca. Tần Phi Tinh nhẹ giọng kêu gọi hạ. Tô Việt không phản ứng. Biểu ca. Tần Phi Tinh lại hô một tiếng. Tô Việt vẫn là không có phản ứng. Tần Phi Tinh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cùng tan giá dường như nằm ở trên giường, mở to đôi mắt nhìn trần nhà, trong lòng vô cùng rối rắm lên. Không nghĩ tới a, ta cư nhiên thành gay, hơn nữa thích đối tượng vẫn là chính mình biểu ca. Tại sao lại như vậy? Chính là vừa rồi ta đều thân nàng, xem ra ta đối biểu ca cảm giác đã không cần hoài nghi. Tần Phi Tinh lúc này ở trong lòng tự động đối Tô Việt dùng tới nữ nàng, bởi vì hắn cảm giác Tô Việt ở trong lòng hắn chính là một người nữ sinh, một cái hắn thích nữ sinh. Chính là... Ta cùng biểu ca căn bản là không có khả năng á hơn nữa, biểu ca nàng sẽ thích ta sao? Thần Phi Tinh đau đầu lên. Tính, vẫn là không nhiều lắm suy nghĩ, quý trọng cùng biểu ca ở bên nhau thời gian đi. Bất quá luôn là kêu nàng biểu ca hảo biến yếu, ta muốn kêu nàng, Việt Việt. Đối, nàng là ta Việt Việt. Thần Phi Tinh trong mắt mê mang ẩn ấp, lộ ra kiên định chi sắc. Sau đó, hắn liền lật người lại, chuyển qua Tô Việt sau lưng, giống thường lui tới như vậy, ôm Tô Việt. Nghe trên người nàng u hương, đem chính mình mặt dán nàng cổ, nhắm mắt lại chậm rãi chìm vào mộng đẹp. Đêm qua Tô Việt ngủ thật sự trầm, liền một giấc mộng cũng chưa làm, đương buổi sáng tỉnh lại khi, nàng cảm giác chính mình bị người ôm vào trong ngực, một bàn tay chính đáp ở nàng hơi hơi tủng khởi bộ ngực thượng, có một loại nửa chảo nửa nắm cảm giác, hơn nữa trên đùi còn đè nặng một con đùi, từng bước kiên quyết cây gậy, chính đỉnh ở nàng mềm mại vòng eo thượng. Tức khắc, Tô Việt kia còn có chút ngông lung buồn ngủ lập tức đã không có, đống nhiên ngồi dậy. Nhưng mà mới vừa ngồi dậy, nàng liền bỗng nhiên cảm giác được hạ thể có một cổ đồ vật trào ra, mãnh liệt mênh mông, trong nháy mắt rút ra nàng hơn phân nửa nhi sức lực. Tô Việt sửng sốt thần, liền lập tức hoảng loạn nhảy xuống giường, chiều chính mình ngủ địa phương nhìn lại. Thấy nơi đó không có chính mình tưởng tượng đỏ thắm chi sắc, Tô Việt lúc này mới vô ngực nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, còn hảo không có lộng tới trên giường, bằng không liền không hảo lộng. Liếc mắt trên giường Tần Phi Tinh như cũ xử tại nơi đó lều trại. Tô Việt lúc này mới phát hiện tối hôm qua không biết như thế nào, chính mình trên người chăn đều bị mở ra, cho nên buổi sáng cư nhiên là cùng Tần Phi Tinh ngủ ở một giường chăn. Nghĩ đến mới vừa tỉnh lại khi hai người dáng vẻ kia, Tô Việt không cấm nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra lo lắng chi sắc. Xem ra, thật sự là không thể ngủ ở cứu cứu trong nhà nha. Chương 115 tiết chế đọc sách cùng loát quảng. Tô Việt lo lắng không phải không có đạo lý, mà là sự thật bãi tại nơi đó, làm nàng cần thiết muốn dọn ra đi. Cứ việc nàng tính kế còn có không đến 10 ngày thời gian nàng tiểu đệ đệ liền phải đã trở lại, nhưng là bộ ngực biến hóa lại là không thể ức chế, trừ phi nàng không đi hoàn thành nhiệm vụ, cam nguyện tiếp thu trừng phạt. Nhưng tiếp thu hệ thống trừng phạt hiển nhiên là một kiện càng thêm nguy hiểm sự tình, cho nên, nhiệm vụ muốn hoàn thành, nàng cũng cần thiết mau chóng dọn ly cứu cứu ra. Đương nhiên, cũng còn có một cái khác biện pháp, đó chính là mua một cái chói ngực băng vải, đem bộ ngực cấp chói buộc, như vậy người khác liền không dễ dàng đã nhìn ra, thậm chí cho dù ngẫu nhiên dùng tay gặp phải đi, cũng sẽ bởi vì băng vải đem thịt lật hẳn, biến lạnh mà cảm giác không ra cái gì. Nhưng là, Tô Việt rồi lại lo lắng cho mình thân thể có không gánh vác cái loại này cả ngày trói ngực bực mình cảm, nói không chừng động bất động liền hôn mê đâu, đến lúc đó người khác lột ra quần áo vừa thấy, cái gì đều xong rồi. Hơn nữa cái kia trói ngực băng vải tổng muốn tẩy đi, đến lúc đó phóng tới nơi nào phơi nắng đều thành vấn đề. Cho nên, vì an toàn kế, cần thiết đến dọn ra cứu cứu ra. Trong lòng âm thầm hạ quyết định, Tô Việt liền thừa dịp trên giường Tần Phi Tinh còn ở ngủ say, trộm mà ở chính mình mật mã dương bên trong tìm băng vệ sinh, chạy đến trong vê nút cờ mặt đuổi đi. Đánh răng rửa mặt sau, Tô Việt đi vào phòng khách, phát hiện mợ như cũ dậy sớm, đang ở phòng bếp làm bữa sáng, phòng trừng còn muốn trong chốc lát, nàng liền tiếp đón một tiếng, nói chính mình đi xuống đi một chút, liền đi ra ngoài. Đi xuống lầu, tới rồi trong tiểu khu mặt, Tô Việt nhìn xem thời gian phát hiện đã là 8 giờ, nghĩ nghĩ liền dùng di động gọi Dương Lâm điện thoại. Uy, lão nhị sao? Lên không có. Có chuyện gì sao? Dương Lâm hỏi ngược lại. Hắn thanh âm trong sáng đảo không giống như là mới vừa tỉnh lại bộ dáng. Ta tưởng làm ơn ngươi một sự kiện. Tô Việt có chút do dự nói. Nói. Có thể hay không ở nhà ngươi Hoa Liên siêu thị phụ cận giúp ta tìm một cái phòng đơn A, tốt nhất là ly ta cứu cứu ra cũng gần. Ta cảm giác hiện tại ở bên này ở rất không có phương tiện, tưởng dọn ra tới. Tô Việt một bên ở trong lòng nghĩ tìm từ, một bên nói, ngươi yên tâm, cái kia tiền thuê nhà ta chính mình phó. Hành Dương Lâm bên kia không hề do dự đáp ứng rồi, ta đây liền tìm người giúp ngươi làm, tìm được sau gọi điện thoại thông chi ngươi. Thật là thật cảm ơn ngươi, lão nhị. Tô Việt trong lòng thật sự thực cảm tạ, cứ việc nàng biết này đối Dương Lâm tới nói bất quá là một chiếc điện thoại sự, nhưng là đối nàng tới nói, lại là liên quan đến nhân sinh đại sự. Không có việc gì ta liền treo. Dương Lâm bên kia không có dư thừa lời khách sáo. Hào đi. Tô Việt đáp ứng rồi một tiếng, sau đó liền nghe thấy bên trong vang lên đô đô thanh. Nhấp nhấp miệng, Tô Việt thu di động, nhìn dâm mát ngoại đã cao cao dâng lên thái dương, phát ra từ nội tâm cười, tươi cười cùng kia ánh mặt trời giống nhau sáng lạ. Ở trong tiểu khu mặt đi dạo trong chốc lát, Tô Việt liền hồi cứu cứu ra. Cơm sáng đã làm tốt, Tần Phi Tinh cùng Tần Phi Nguyệt đều bị mợ kêu lên, đang ở đánh răng rửa mặt, mà cứu cứu bởi vì hôm nay có việc, sáng sớm liền đi ra ngoài, không ở nhà. Bốn người thực mau giải quyết bữa sáng, bởi vì hôm nay là cứu cứu quy định hai người có thể lên mạng thời gian, cho nên ăn xong rồi cơm sáng hai người liền từng người về tới chính mình phòng, mở ra máy tính lên mạng chơi. Tần Phi Tinh trong phòng, Tô Việt thấy Tần Phi Tinh ở lên mạng xem tiểu thuyết, liền nhớ tới nhiệm vụ chung nói làm Tần Phi Tinh từ hư ảo thế giới tránh thoát ra tới sự tình, vì thế liền cùng Tần Phi Tinh liêu nổi lên tiểu thuyết tới. Nói, giống như hiện tại rất ít có người không xem tiểu thuyết, vô luận đi đến nơi đó ngươi đều có thể nhìn đến ôm di động xem tiểu thuyết người, bởi vậy có thể biết tiểu thuyết đã dung nhập đến mọi người trà dư tử hậu, trở thành một loại không thể thiếu giải trí. Tô Việt tự nhiên trước kia cũng xem qua hảo ít tiểu thuyết, nhưng là phần lớn là chút ngôn tình, đương nhiên, cái loại này không phù hợp với trẻ em tiểu thuyết cũng là xem qua một ít. Tô Việt không có nghĩ muốn cho Tần Phi Tinh hoàn toàn không xem tiểu thuyết, đó là không có khả năng, cũng không cần phải. Vì thế, nàng liền ngồi ở mép giường cùng Tần Phi Tinh nói một phen xem tiểu thuyết muốn tiết chế đạo lý, này đó đều là nàng ở trên mạng thấy được, sợ chính mình nói không có thuyết phục lực, đương trường Tô Việt khiến cho Tần Phi Tinh từ trên mạng lục soát ra tới chính mình xem. Chính là, xem tiểu thuyết Internet vốn dĩ chính là một loại giải trí, hoàn toàn không cần phải không rằng một đêm xem nha, càng không cần phải xem chính mình học tập thành tích xuống dốc không thanh, xem đến không để ý đến chuyện bên ngoài, trở nên ít nói, xem chính mình hư không tịch mịch lãnh, sau đó ở không người đêm khuya tìm ra một quyển không phù hợp với trẻ em loát một quả nhi. Hoàn toàn có thể tránh đi này đó, khỏe mạnh xem tiểu thuyết, đem nó coi như một kiện giải trí thể sắc và tinh thần sự tình sao. Tiểu thuyết Internet không có sai, sai chính là chúng ta đọc sách phương thức. Kỳ thật Tô Việt lo lắng hoàn toàn dư thừa, chỉ cần có nàng ở, Tần Phi Tinh căn bản không có tâm tư xem tiểu thuyết, cả trái tim đều treo ở nàng trên người. Tần Phi Tinh càng sẽ không tin nàng lời nói, có thể nói, biết Tô Việt muốn cho chính mình không hề trầm mê tiểu thuyết sau, Tần Phi Tinh liền hạ quyết tâm muốn sửa lại. Ái lực lượng là vĩ đại, có thể cho mập mạp biến thành người gầy, cũng có thể làm người gầy biến thành mập mạp. Làm một cái mọt sách, trở thành một cái tiến tới thiếu niên, hoàn toàn có thể. Cho nên, cuối cùng liền không phải Tô Việt tự cấp Tần Phi Tinh để kiến nghị, mà là hai người cùng nhau thân mật thảo luận như thế nào mới có thể đủ có tiết chế xem tiểu thuyết. Đừng nói, thật đúng là làm hai người tìm được rồi một cái đáng tin cậy phương pháp. Đó chính là cùng một quyển làm chính mình mê muội hảo thư. Rất nhiều người sở dĩ biến thành một sách, có hai cái nguyên nhân, một cái là không có tìm được hảo thư xem, luôn là ở kho sách bên trong loạn phiên, còn có một cái chính là không nghĩ chờ đổi mới, luôn thích xem xong bổn nhi. Nhưng là xem một quyển còn tiếp hảo thư, liền hoàn toàn không có này đó tình huống xuất hiện. Liền xem kia một quyển hoặc là mấy quyển thư, tác giả đổi mới liền xem, không đổi mới liền làm chính mình nên làm sự tình, không phải khá tốt sao. Tìm được phương pháp, Tô Việt lại giúp đỡ Tần Phi Tinh bắt đầu ở điểm điểm thượng tìm một quyển thích hợp Tần Phi Tinh xem còn tiếp thư tới. Màn hình máy tính trước, hai viên đầu thân mật dán ở bên nhau, hoàn toàn không có chú ý tới cửa đứng một bóng người, đang ở xem kỹ hai người. Nhìn hai người ngồi ở trước máy tính lên mạng, còn một bộ nói cười cười bộ dáng, Tần Phi Nguyệt trong lòng lại nghĩ tới tối hôm qua chính mình đối ca cùng biểu ca suy đoán lên, ai, nếu là bọn họ thật là gay, ta nên làm sao đâu? Muốn nói cho ba bà sao? Không được, ta muốn cứu vớt bọn họ. Liên ở Tần Phi Nguyệt quyết định muốn hy sinh chính mình, cứu vớt trong phòng hai cái gay khi, Tô Việt đặt ở trên giường di động đống nhiên chấn động. Tô Việt quay đầu lại, liền thấy Tần Phi Nguyệt, thấy nàng đứng ở cửa lại không tiến vào có chút kỳ quái, nhưng là không tưởng quá nhiều, ngược lại xem di động thượng điện báo, thấy là Dương Lâm đánh tới, liền cao hứng mà chuyển được. Tần Phi Tinh cùng Tần Phi Nguyệt đều nhìn Tô Việt ngồi ở mép giường tiếp điện thoại, chỉ thấy Tô Việt nghe xong một trận liền nói, thật sự à, thật cảm ơn ngươi. Hôm nay là có thể dọn qua đi sao? Hảo, ân, ta lập tức thu thập hành lý. Treo điện thoại sau, Tô Việt mới ý thức được chính mình tiếp điện thoại địa điểm không đúng, thấy Tần Phi Tinh cùng Tần Phi Nguyệt đều xem kỹ chính mình, trên mặt tươi cười vội vàng liễm đi, thay một bộ xin lỗi cùng không tha bộ dáng, có chút bất đắc dĩ nói, đã quên cùng các ngươi nói, ta muốn dọn ra đi ở. Tần Phi Tinh cau mày không nói lời nào, Tần Phi Nguyệt lại mặt vô biểu tình nói, nghe được. Nhưng là biểu ca vì cái gì muốn dọn đi đâu, trụ nhà ta không hảo sao. Hỏi cái này lời nói thời điểm, Tần Phi Nguyệt ở trong lòng tưởng, chẳng lẽ là biểu ca không nghĩ cùng ca làm gay, vẫn là tưởng dọn ra đi cùng ca càng phương tiện làm gay đâu. Tần Phi Nguyệt hiện tại trong lòng liền hai chữ, làm gay. Mà này hai chữ đem Tần Phi Tinh cùng Tô Việt chặt chẽ liên hệ ở bên nhau. Mà Tần Phi Tinh còn lại là ở trong lòng tưởng, chẳng lẽ là biểu ca phát hiện ta thích nàng, không nghĩ làm ta trở thành gay, cho nên chủ động dọn ra đi. Chẳng lẽ là tối hôm qua ta thân nàng khi, nàng phát hiện, Tô Yêu muốn dọn ra cứu cứu ra, đem Lâm, Dương, Tần Tụ ở chính mình thuê nhà tới cái xử lý hết nguyên ổ sao. Câu cất chứa, câu đề cử đi, câu fans, câu bao dưỡng. Chương 116 đương lãng tử gặp gỡ yêu nữ. Nhưng là Tô Việt đã sớm dự bị tốt đáp án lại làm hai người tìm không thấy chính mình suy đoán bất luận cái gì dấu vết để lại. Là cái dạng này, ta ở siêu thị công tác bị điều thành văn ban, vì phương tiện, ta muốn dọn ra đi ở phòng ở đã nhờ người tìm hảo, hẳn là ly siêu thị cùng nhà ngươi đều không xa. Công tác yêu cầu, không thể tốt hơn lý do. Kia lập tức muốn đi sao? Thần Phi Tinh có chút khẩn trương hỏi. Ân Tô Việt mỉm cười gật gật đầu, ta cùng mợ nói liền thu thập đồ vật đi. Tô Việt nói xong liền đi ra ngoài tìm mợ đi, cùng mợ vừa nói, mợ đương nhiên giữ lại, nhưng là Tô Việt lại nói, chỉ là đi ra ngoài trụ, giữa trưa còn sẽ đến nơi này ăn cơm trưa. Hơn nữa một người ở bên ngoài mới có thể rèn luyện đến, bộ dáng này mới tính phù hợp Tần Mụ Mụ làm nàng lưu tại Yến Kinh Lang bà ước nguyện ban đầu. Mợ vẫn là giữ lại ý kiến, nói làm Tần Vân Long quyết định. Tô Việt đương trường liền cấp cứu cứu gọi điện thoại, đem công tác yêu cầu đi ra ngoài trụ sự tình vừa nói. Tần Vân Long đầu tiên là tức giận kiểu giám đốc không nói nghĩa khí, không biết cấp Tô Việt an bài cái phương tiện điểm như việc. Nhưng là đương Tô Việt giải thích một phen sau, hắn liền vui vẻ đồng ý xuống dưới, còn nói nam tử hắn nên chính mình lang bạt. Thu phục cậu mợ, Tô Việt liền về tới Tần Phi Tinh trong phòng bắt đầu thu thập chính mình đồ vật. Mà Tần Phi Nguyệt còn lưu tại Tần Phi Tinh trong phòng không có đi, hai người liền ở nơi đó nhìn Tô Việt thu thập. Liền ở Tô Việt sắp đem đồ vật thu thập xong lúc sau, nhận được Dương Lâm một cái tin tức. Nói hắn đã lái xe tới rồi tiểu khu bên ngoài, hỏi Tô Việt khi nào có thể đi xuống. Tô Việt trở về một cái 10 phút sau, liền ra tăng thu thập khởi đồ vật tới. 3 phút sau, đương Tô Việt lôi kéo dương hành lý, dẫn theo mợ đưa một giường chăn đơn cùng thảm bao thành bao vây phải đi khi, Tần Phi Tinh cùng Tần Phi Nguyệt đều đứng lên. Tần Phi Tinh qua đi kéo qua Tô Việt trong tay dương hành lý, nói, biểu ca, ta đưa ngươi qua đi đi. Tần Phi Nguyệt cũng nói, đúng vậy, ta cùng ca đi nhận lộ. Nghỉ hảo đi ngươi nơi đó xuyến môn nhi. Ngạch Tô Việt hơi hơi kinh ngạc, nhưng là ngay sau đó liền nói, hảo a. Hai người về sau đến nàng nơi đó đi xuyến môn nhi, Tô Việt là ba chi không được, này hai cái nhưng đều vẫn là nàng nhiệm vụ mục tiêu đâu, không nhiều lắm nhiều ở chung như thế nào có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó Tô Việt liền mang theo Tần Phi Tinh, Tần Phi Nguyệt ở mợ dặn dò chung xuống lầu. Tô Việt chính mình xách theo bao, Tần Phi Tinh giúp nàng lôi kéo dương hành lý. Tần Phi Nguyệt còn lại là đi ở bộ mặt cuối cùng quang không ngừng ở Tô Việt cùng Tần Phi Tinh trên người di động, trong lòng tiếp tục phân tích ca cùng biểu ca làm gây khả năng họ. Sắp đến tiểu khu cửa, Tô Việt liền đánh giá khởi dừng xe khu mười mấy chiếc xe hơi tới, nàng chú ý tới trong đó dừng lại một chiếc chạy băng băng xe thể thao, thầm nghĩ trong lòng, lão nhị nên sẽ không khai chạy băng băng xe thể thao tới đón ta đi. Theo ở phía sau Tần Phi Nguyệt thấy Tô Việt nhìn về phía dừng xe khu, không cấm nói dẫn hỏi, biểu ca, ngươi nhìn cái gì à, chẳng lẽ còn sẽ có người lái xe tới đón ngươi? Tô Việt cười cười không có trả lời, mà là xách theo bao tiếp tục hướng bên ngoài đi đến. Mà liền ở Tô Việt mới ra tiểu khu đại môn khi, kia chiếc chạy băng băng xe thể thao động, xinh đẹp xoay một vòng tròn chạy đến tiểu khu bên ngoài trên đường lớn, cửa sổ xe diêu khai, Tô Việt liền thấy được Dương Lâm kia trương lạnh lùng mặt. Thật đúng là khai xe thể thao tới, gia hỏa này trước nay đều là như vậy thích khoe ra sao. Tô Việt bất đắc dĩ cười cười, trong lòng lại có ẩn ẩn hưng phấn. Chạy băng băng xe thể thao, nàng vẫn là lần đầu tiên ngồi đâu. Vốn dĩ đi theo Tô Việt mặt sau Tần Phi Tinh cùng Tần Phi Nguyệt thấy nàng trực tiếp đi hướng kia chiếc chạy băng băng xe, đều không tự chủ được dừng bước. Hai người trong lòng phi thường kinh ngạc, quả thực có chút không thể tin tưởng, thầm nghĩ, thật là có người lái xe tới đón biểu ca, hơn nữa khai vẫn là chạy băng băng xe thể thao. Hai người đều là có chút ô tô thưởng thức, vừa thấy kia chiếc chạy băng băng xe thể thao, liền biết tuyệt đối thượng trăm vạn. Mà liền ở hai người trong lòng kinh ngạc không thôi khi, Tô Việt đã muốn chạy tới xe bên cạnh. Cửa xe cũng bị Dương Lâm mở ra. Lên xe đi. Dương Lâm nhàn nhạt nói. Tô Việt nhìn mắt cách đó không xa sững sờ ở nơi đó huynh muội hai, trong lòng vừa động, liền đến gần rồi cửa sổ xe đối với Dương Lâm lỗ tai nói. Ai, lão nhị, đợi chút bọn họ hai người hỏi thân phận của ngươi tới, ngươi đừng nói là Hoa Liên lão bản được không? Tô Việt một tới gần, Dương Lâm liền mẫn cảm nghe thấy được một cổ nhàn nhạt tu hương, mà đương Tô Việt đối với lỗ tai hắn nói chuyện khi, dường như ác khí giống nhau, làm cho hắn lỗ tai ngứa. Nếu không có hắn là tỉnh trường tay ra đời, phỏng chừng một hai phải chịu ảnh hưởng không thể. Nhưng là hiện tại hắn lại chỉ là khẽ như mày, nhìn mắt Tần Phi Tinh cùng Tần Phi Nguyệt, sau đó cố mà làm gật gật đầu. Thấy Dương Lâm gật đầu, Tô Việt lập tức vui vẻ cười nói, cảm ơn ngươi a. Sau đó xoay người hướng Tần Phi Tinh cùng Tần Phi Nguyệt kêu lên, còn sững sờ ở nơi đó làm gì, chạy nhanh lại đây a. Bị Tô Việt như vậy một kêu, hai huynh muội lập tức hồi quá linh hồn nhỏ bé tới, chạy nhanh đi tới xe bên. Mà Dương Lâm thấy Tần Phi Tinh trong tay Dương hành lý, liền xuống xe mở ra cốp xe, đem Tần Phi Tinh trong tay Dương hành lý thả đi vào, sau đó liền một câu không cổ họng ngồi vào phía trước đi. Tô Việt còn lại là tiếp đón Tần Phi Tinh cùng Tần Phi Nguyệt hai người làm được mặt sau đi, chờ đến cấp hai người quan hảo môn, nàng mới đến bên kia ngồi trên ghế điều khiển phụ thượng. Sau đó, Dương Lâm liền khởi động xe, chiều đường cái thượng xử qua đi. Nay toàn bộ trong quá trình Dương Lâm đều là không rên một tiếng. Làm Tần Phi Nguyệt cùng này Tần Phi Tinh hai người trong lòng tiểu ý tưởng đều có chút không kiên định. Hai người vốn tưởng rằng Tô Việt tất nhiên cùng Dương Lâm quan hệ thực hảo, nhưng là hiện tại xem cái dạng này rõ ràng không đối sao. Dương Lâm trầm mặc không nói Tô Việt đã sớm thói quen, đến không có gì, nhưng là Tần Phi Nguyệt lại cảm thấy không khí có chút áp lực, rất là chịu không nổi. Hơn nữa, nàng đối cái này mở ra chạy băng băng xoáy ca chính là hứng thú không nhỏ đâu. Vì thế nàng liền đánh vỡ trầm mặc nói, biểu ca à. Ngươi cũng không giới thiệu một chút người bên cạnh soái ca sao? Tô Việt sắc thật không nghĩ giới thiệu tới, trên thực tế nàng đều không nghĩ hai huynh muội này cùng Dương Lâm có liên quan. Nhưng là hiện tại Tần Phi Nguyệt hỏi tới, nàng chỉ có thể giới thiệu một chút. Hắn là ta cùng Tầm huynh đệ, Dương Lâm, phòng ở sự tình chính là thác hắn làm. Hắn chính là lời nói tương đối thiếu, các ngươi hai cái không cần để ý ha. Tô Việt giới thiệu có chút xấu hổ. Nghe thấy Dương Lâm là Tô Việt cùng Tầm huynh đệ, hai huynh muội biểu tình hoàn toàn bất đồng. Tần Phi Tinh nhìn về phía Dương Lâm ánh mắt chung rõ ràng tăng thêm rất nhiều địch ý, mà Tần Phi Nguyệt còn lại là đối Dương Lâm càng thêm cảm thấy hứng thú. Nàng xuyên thấu qua kính chiếu hậu rất có thú vị đánh giá Dương Lâm xoáy khí khuôn mặt, trong lòng âm thầm thầm nghĩ, cái này có thể hay không cũng là biểu ca cơ hữu đâu. Bất quá nhưng thật ra thật sự hảo xoáy hảo có hình A, có cơ hội bổn tiểu thư nhất định phải đánh giao tiếp. Có lẽ, có thể phao tới tay cũng nói không chừng đâu. Nhưng hắn muốn thật là biểu ca cơ hữu. Ta như vậy có phải hay không có chút quá vô sỉ đâu. Đương Tần Phi Nguyệt ở trong lòng ý bạc Dương Lâm khi, Tô Việt lại không có nói nữa, bởi vì nàng biết chính mình cùng Dương Lâm quá thân cận chỉ là tự thảo không thú vị. Nhưng là lần này làm nàng ngoài ý muốn là, lái xe Dương Lâm lại chủ động mở miệng. Như thế nào, tiểu ngũ, ngươi không phải nên giới thiệu hạ ngươi này hai cái thân thích sao? Tuy rằng Dương Lâm đột nhiên tới nói nhiên Tô Việt ngoài ý muốn, nhưng nàng vẫn là thực mau phản ứng lại đây, như cũ có chút xấu hổ cười nói. Bọn họ hai cái là ta biểu đệ cùng biểu muội, Tần Phi Tinh, Tần Phi Nguyệt. Mà lúc này, Tần Phi Nguyệt cảm thấy Dương Lâm nói chuyện cũng không phải thập phần lạnh nhạt, liền chủ động địa nhiệt tình đáp khởi sang tới. chỉ nghe thấy nàng thực manh hỏi, Dương Lâm ca ca, ngươi cũng ở tại Thông Châu sao? Xem như đi. Dương Lâm không có tiếc rẻ chính mình trả lời. Nói xong lời nói, hắn còn cố ý thông qua kính chiếu hậu đánh giá mắt Tần Phi Nguyệt, trong mắt có một loại khắc thường quang mang chợt lóe mà qua, mà này lũ quang mang bị Tô Việt thực mẫn cảm bắt giữ tới rồi. Đi làm. Làm gì vậy đâu? Lão nhị nên không phải là tưởng phao ta biểu muội đi. Chương 117 nhân phẩm đều không hảo. Chờ Dương Lâm đem Tô Việt đưa tới địa phương, Tô Việt phát hiện xác thật là cái hảo đoạn đường, cơ hồ liền ở vào cứu cứu ra tiểu khu cùng siêu thị trung gian, phỏng chừng không cần 10 phút là có thể đi đến siêu thị. Là sát đường mặt sau một ít bản địa dân cư lâu, đều là không vượt qua 6 tầng tiểu cũ kiến trúc, thấy vậy, Tô Việt nhẹ nhàng thở ra. Nàng liền sợ Dương Lâm tìm chính là cái loại này xa hoa chung cư phòng đâu, như vậy nàng nhưng phó không dậy nổi tiền thuê nhà, hiện tại xem là nhà ngang, liền an tâm rồi. Mấy người ở nhà ngang bên ngoài xuống xe, thấy Tần Phi Tinh chủ động dẫn theo Tô Việt Dương hành lý, Dương Lâm cũng không tranh, trực tiếp phía trước dẫn đường, theo hẹp hòi hàng hiên vẫn luôn hướng lên trên đi. Tô Việt thấy Tần Phi Tinh một cái dẫn theo rất mệt, tựa như tiến lên đi hỗ trợ nâng, lại bị hắn cười đẩy ra. Chờ tới rồi lầu sau khi, Tần Phi Tinh đã là đầy đầu hãn. Tô Việt tìm ra khăn giấy cấp làm Tần Phi Tinh lau mồ hôi, mà Dương Lâm còn lại là lấy ra chìa khóa mở ra tam phiến môn chung một phiến, đi đầu đi vào. Đi vào đi sau, Tô Việt liền không cấm sửng sốt, này phòng ở giống như một người trụ có chút lớn đi. Đi vào đầu tiên là một cái 20-30 bình phương tiểu phòng khách, sau đó là hai cái phòng nhỏ, một cái vê đúc cờ, còn có ban công. Vì thế, Tô Việt nhịn không được đối phía trước Dương Lâm nói, lão nhị, này phòng ở một người trụ có phải hay không có chút lớn, ta không phải làm ngươi tìm cái phòng đơn sao. Dương Lâm dựa vào cạnh cửa, cũng không thèm nhìn tới Tô Việt nói, là phòng đơn, chính là ngươi hiện tại sở chạm cái này phòng nhỏ, đến nỗi phòng khách cùng vê đúc cờ, còn lại là cùng người khác công cộng. Tuy rằng là tầng cao nhất, nhưng là có cách nhiệt tầng, phòng ngủ cũng có điều hòa, một tháng 500 khối. Thủy điện tự phó, ta tưởng hẳn là phù hợp ngươi điều kiện. Ngươi là nói ta muốn cùng người khác hợp thuê. Tô Việt kinh ngạc nhìn Dương Lâm, ngươi sao lại có thể làm ta cùng người khác hợp thuê đâu? Tô Việt trong lòng có chút sinh khí, cảm thấy Dương Lâm căn bản không phải ở giúp nàng nội, mà là ở quấy rối thêm phiền toái. Đối mặt Tô Việt chất vấn, Dương Lâm lại là trực tiếp xoay người đi phòng khách. Mà Tô Việt còn lại là nhăn mày đẹp đi theo sau muốn nhìn một chút Dương Lâm đến tột cùng như thế nào giải thích không hảo nàng là tuyệt đối sẽ không ở nơi này. Dương Lâm đi vào phòng khách lúc sau, nhàn nhãm mà ngồi ở cái kia chỉ có thể ngồi ba người trên sofa, nhếch lên chân bắt chéo, nhìn mắt cùng lại đây Tô Việt, cùng ở trong phòng khách mặt xem mới mẻ Tần Phi Tinh, Tần Phi Nguyệt, đống nhiên hướng về phía cái kia đóng lại môn phòng ngủ hô, Dương già, ngươi lại không ra nhân ra đã có thể phải đi. Tô Việt nghe thấy Dương Lâm những lời này sửng sốt, ngay sau đó liền thấy bên cạnh cửa phòng mở ra, một cái quen thuộc bóng người từ bên trong đi ra, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng, ngưng thanh nói, Tô Việt. Từ hôm nay trở đi chúng ta chính là bạn cùng phòng. Lâm Hạo Nam. Tô Việt không cấm kêu sợ hãi ra tiếng, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Biết ngươi ở siêu thị bên trong làm nghỉ hè công, cho nên ta cũng tới thử xem, bởi vì ra không ở nơi này, lại nghe Dương Lâm nói ngươi muốn dọn ra tới trụ, tắc họ liền cùng ngươi hợp thuê. Lâm Hạo Nam mặt mang tươi cười giải thích nói, có thể cùng Tô Việt hợp thuê, hắn là thiệt tình cao hứng. Thật sự, Tô Việt không khỏi hỏi ngược lại, nàng tổng cảm giác này như là sớm có dự mưu. Đương nhiên là thật sự. Lâm Hạo Nam nhìn Tô Việt đôi mắt khẳng định gật đầu. Mà lúc này, Dương Lâm đem chính mình trong tay chìa khóa đặt ở sofa trước trên bàn trà, đánh gãy Lâm Hạo Nam đối Tô Việt phóng điện, ra tiếng nói, Tô Việt, ngươi nếu là đối cái này phòng ở không thành vấn đề, ta liền đi rồi. Muốn đóng tiền nhà, trực tiếp tìm rừng già là được. Nói xong, Dương Lâm đứng dậy liền phải rời đi, từ ban công bên kia lại đây Tần Phi Nguyệt thấy hắn phải đi, liền hô. Dương Lâm ca ca nhanh như vậy muốn đi sao? Không tồi. Dương Lâm quay đầu rất có thú vị nhìn Tần Phi Nguyệt, như thế nào, ngươi có chuyện gì sao? Dương Lâm ca ca, có thể hay không lưu cái cờ cờ hào A? Tần Phi Nguyệt kiều tiểu nói, trong mắt chờ mong làm người không đành lòng cự tuyệt. Dương Lâm đang chuẩn bị nói ra chính mình cờ cờ hào, bên cạnh Tô Việt lại bỗng nhiên hô, lão nhị. Dương Lâm theo tiếng hướng Tô Việt nhìn lại, liền thấy Tô Việt dùng một loại khẩn cầu ánh mắt nhìn chính mình, hơi hơi lắc đầu. Vì thế hắn liền sái nhiên cười, đối Tần Phi Nguyệt nói, tiểu muội muội vẫn là thôi đi, có duyên chúng ta còn sẽ gặp nhau. Nói xong, Dương Lâm liền xoay người đi ra ngoài, cửa phòng cũng bị hắn tùy tay mang lên. Biểu ca, ngươi vì cái gì không cho Dương Lâm ca ca cho ta cờ cờ hào A? Vừa rồi kia một màn quỷ tinh linh Tần Phi Nguyệt tất cả đều xem ở trong lòng, đối Tô Việt ngăn cản Dương Lâm rất là bất mãn. Hắn nhân phẩm không tốt, ngươi về sau tốt nhất cách hắn rất xa. Đối mặt Tần Phi Nguyệt chất vấn, Tô Việt kiên nhẫn giải thích nói. Kia hắn đâu? Hắn nhân phẩm cũng không hảo sao. Tần Phi Nguyệt đống nhiên chỉ vào Lâm Hạo Nam nói. Nàng thấy thế nào đều cảm thấy Lâm Hạo Nam xem Tô Việt ánh mắt không đúng, sắc mê mê. Chẳng lẽ cái này mới là biểu ca cơ hữu? Tần Phi Nguyệt ở trong lòng âm thầm suy đoán. Mà lúc này bên cạnh Tần Phi Tinh cũng là khẩn trương nhìn Lâm Hạo Nam, âm thầm đem này xếp vào tình địch hồ sơ bên trong. Tần Phi Nguyệt cùng Tần Phi Tinh lực chú ý đều rộng mở chuyển hướng Lâm Hạo Nam, không chỉ có làm cho Lâm Hạo Nam một trận kinh ngạc, thậm chí ngay cả Tô Việt đều là hơi hơi mặt đỏ, nhìn mắt Lâm Hạo Nam, không biết như thế nào liền buột miệng thốt ra nói, hắn nhân phẩm cũng không tốt. Tô Việt nhớ tới Lâm Hạo Nam uống say rượu, an vạ nàng trên giường mặt dày mày dạn một hai phải ôm nàng ngủ một màn. Nhân phẩm không hảo khó mà làm được Tần Phi Nguyệt trong mắt chớp động vẻ mặt giảo hoạt, vạn nhất đem biểu ca nhân phẩm của ngươi dạy hư làm sao bây giờ? Lâm Hạo Nam bị Tần Phi Nguyệt nói có chút xấu hổ, nhìn Tô Việt hỏi, Tô Việt, bọn họ là? Ta biểu đệ cùng biểu muội, Tần Phi Tinh, Tần Phi Nguyệt. Phi Nguyệt tái nói giỡn, ngươi không cần để ý ha. Tô Việt có chút ngượng ngùng cười trả lời. Nói xong, nàng liền xoay người nhìn hai huynh muội, nghiêm túc nói, hảo, lộ các ngươi cũng nhận, đồ vật cũng dọn lại đây, chúng ta vẫn là sớm một chút nhi dọn dẹp một chút, về nhà ăn cơm chưa đi. Đã giữa trưa 12 giờ. Trong nhà khi mợ liền dặn dò quá phải về tới ăn cơm, cho nên Tô Việt mới nói như vậy. Sau khi nói xong nàng không cấm xoay người nhìn về phía Lâm Hạo Nam, hỏi, ngươi đâu, giữa trưa có địa phương ăn cơm sao? Ta đi tìm Dương Lâm là được. Lâm Hạo Nam cho Tô Việt một cái yên tâm tươi cười, sau đó thuận tiện hỏi, ngươi là đêm nay liền dọn lại đây sao? Ân. Tô Việt nhẹ nhàng mà gật đầu. Thấy hai người đối thoại gian ngươi tình tan đủng, Tần Phi Tinh có chút xem bất quá đi, dầu dĩ nói, biểu ca. Đi nhanh đi, ta bụng đều đói bụng. Tô Việt nghe xong, cho Lâm Hạo Nam một cái xin lỗi tươi cười, liền cùng hai huynh muội cùng nhau đi rồi. Lâm ra cửa khi còn nhỏ, Tần Phi Nguyệt trộm quay đầu lại cấp nhìn chằm chằm Tô Việt xem đến Lâm Hạo Nam một cái mị nhãn nhi, kinh ngạc Lâm Hạo Nam nhảy dựng. Thầm nghĩ, Tô Việt biểu muội thật đúng là cái tiểu yêu tinh a, bất quá đáng tiếc, ca nhưng đối vị thành niên không có hứng thú. Đi ở về nhà trên đường, Tần Phi Nguyệt bỗng nhiên nói, "Biểu ca, ta phát hiện ngươi nhận thức nam sinh đều rất tuấn tú nga." Nào có Tô Việt cười, bọn họ hai cái một cái là ta cùng tẩm, một cái là đối diện phòng ngủ, vừa lúc đều là yến kinh người, cho nên mới có thể ở chỗ này gặp phải. Chúng ta phòng ngủ những người khác cùng ta giống nhau, đều thực bình thường. Kia bọn họ hai cái như vậy xoái, nhất định đều có bạn gái đi. Thần Phi Nguyệt có khác tâm tư hỏi. Bên cạnh Tần Phi Tinh vừa nghe cái này, cũng là dựng lên lỗ tai nghe Tô Việt như thế nào trả lời. Tô Việt vừa nghe Tần Phi Nguyệt hỏi như vậy, cũng cảnh giác lên, nghĩ nghĩ nói. Cái kia Lâm Hạo Nam có bạn gái, đến nỗi Dương Lâm, Phi Nguyệt, không sợ cùng ngươi nói, hắn thực hoa tâm, bị hắn ném muội tử đều có thể tạo thành một cái tăng mạnh bài. Ngươi thật sự không cần chọc hắn. Nhưng Tần Phi Nguyệt nghe xong Tô Việt nói xác thật ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ trong lòng, hoa tâm. Hoa tâm tính cái gì, chẳng lẽ còn có ta hoa tâm sao? Chương 118 ta tưởng ngươi tế ngủ. Nếu Tô Việt biết chính mình nói không chỉ có không có dọa sợ Tần Phi Nguyệt, ngược lại làm nàng đối Dương Lâm càng thêm cảm thấy hứng thú. Chỉ sợ tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Trên thực tế, Tô Việt nói làm hai huynh muội này hai đều thực vừa lòng, liền như Tần Phi Tinh, hắn nghe được Lâm Hạo Nam là có bạn gái, trong lòng khẩn trương cảm liền giảm nhỏ nhiều. Có bạn gái liền hảo sao, có bạn gái liền sẽ không cùng ta đoạt Việt Việt sao. Dọc theo đường đi, Tô Việt cùng Tần Phi Nguyệt tự nhiên lại là hàn huyên rất nhiều chính mình trường học sự tình. Tần Phi Nguyệt là đối Tô Việt cùng Tô Việt bên người người có khác sở đồ, tưởng trước đó nếm thử đại học soái ca tiên. Mà Tô Việt còn lại là bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân, hy vọng có thể mau chóng sở thấu Tần Phi Nguyệt, sau đó hảo hoàn thành nhiệm vụ. Chờ trở lại cứu cứu ra, cứu cứu còn không có hồi, nói là ra Thông Châu nói xin ý đi. Bốn người ở trên bàn ăn cơm khi, mợ tự nhiên hỏi một phen về Tô Việt thuê phòng ở sự tình, đương nghe nói nàng là cùng chính mình một cái đồng học, hơn nữa là một cái nam đồng học hợp thuê, đồng thời ở siêu thị bên trong làm công khi, cứ yên tâm nhiều. Buổi chiều. Tô Việt tuy rằng rất muốn đi chính mình thuê phòng ở tìm Lâm Hạo Nam, nhưng là ngẫm lại nhiệm vụ, vẫn là lưu tại mợ gia, bồi hai huynh muội tâm sự, lên mạng, học tập, lẫn nhau đùa giỡn đối phương. Trung gian Tô Việt còn nhận được một cái Lâm Hạo Nam tin tức, hỏi Tô Việt khi nào lại đây, Tô Việt xem tình huống phòng trừng mợ sẽ lưu nàng ở nhà ăn cơm chiều, cho nên liền trả lời ăn qua cơm chiều sau lại đến. Nhưng mà chờ đến ăn qua cơm chiều Tô Việt phải đi khi, ra ngoài nàng dự kiến tình huống liền xuất hiện. Tần Phi Tinh nói muốn đưa Tô Việt đi nàng chỗ ở. Tô Việt cười thoái thác nói không cần, nhưng là Tần Phi Tinh lại khăng khăng muốn đưa. Mợ ở bên cạnh thu thập chén đũa, thấy Tần Phi Tinh khăng khăng muốn đưa Tô Việt, vốn dĩ không chuẩn bị cắm vào tới, chính là nhìn Tô Việt lớn lên thanh tú hoàn toàn không có một cái nam hài bộ dáng, trong lòng cũng đông nhiên dâng lên một cổ lo lắng, liền đối với Tô Việt nói, Việt Việt, ngươi khiến cho ngươi biểu đệ đưa ngươi một đưa đi, lúc này mới hồi thứ hai, phỏng chừng ngươi đều còn không có nhớ con đường quen thuộc, nếu là lạc đường còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lúc này vừa mới quá 8 giờ, phỏng chừng bên ngoài đúng là người đi đường nhiều thời điểm, cho nên nói hai người lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Tuy rằng Tô Việt như vậy tưởng, nhưng là mợ mở miệng, còn có biểu đệ ở bên cạnh năn nỉ, nàng đành phải ứng hạ. Đi nhà ngang trên đường, Tần Phi Tinh cố tình đi rất chậm, Tô Việt cũng phát hiện hắn dị trạng. Tần Phi Tinh mỗi đêm đều phải ôm nàng ngủ, nàng đương nhiên rõ ràng hắn trong lòng kia chung đặc thù cảm tình, nhưng là Tô Việt trong lòng chỉ là đem này coi như một loại đệ đệ đối với tỷ tỷ không muốn xa rời mà thôi, cho rằng chỉ cần Tần Phi Tinh lại lớn lên một ít liền sẽ phân rõ ra loại này cảm tình, cho nên cũng không có quá để ý. Cứu cứu ra đến nhà ngang lộ cũng không xa, tuy rằng hai người đi được chậm, nhưng là nửa giờ chờ vẫn là tới rồi. Nhà ngang bên ngoài, cho nên cười ngâm ngâm đối Tần Phi Tinh nói, Hảo Phi Tinh, ta đã tới rồi, ngươi trở về đi, thay ta cấp mợ báo cái bình an. Tần Phi Tinh không có đi, mà là giống cái người gỗ dường như xử tại nơi nào bất động. Tô Việt thấy vậy liền giống chi tâm đại tỷ tỷ giống nhau ấm áp quan tâm nói, làm sao vậy, còn có chuyện gì sao? Tần Phi Tinh nhìn mắt Tô Việt, sau đó hừ hừ nói, ta tưởng đưa ngươi đi lên. Đi lên liền đi lên bái, ngươi còn ngượng ngùng đâu? Tô Việt cười. Nàng cảm thấy Tần Phi Tinh như vậy đại vóc dáng lại như vậy thẹn thùng, thiệt tình rất đáng yêu. Sau đó Tần Phi Tinh liền đi theo Tô Việt mông mặt sau thượng lầu 6, lúc này Tô Việt cũng không hề trực tiếp khai làm hắn về nhà, mà là mang theo ý cười hỏi, muốn vào đi ngồi ngồi sao? Hảo. Tần Phi Tinh gật đầu. Này chính hợp hắn tâm ý. Ở dưới lầu thời điểm Tô Việt liền thấy tầng cao nhất ban công đèn sáng lên, cho nên trực tiếp gõ cửa. Môn mở ra Lâm Hạo Nam thấy là Tô Việt trên mặt lập tức lộ ra vui sướng chi sắc, nhưng là thấy Tô Việt phía sau còn cùng người này cao mã đại Tần Phi Tinh khi, không cấm hơi hơi nhíu hạ mày. Nhưng là ngay sau đó vẫn là mở cửa ra, duỗi tay nói, mau tiến vào. Tiến vào sau, bởi vì Tần Phi Tinh ở chỗ này, cho nên Tô Việt cũng không hảo cùng Lâm Hạo Nam nhiều lời, liền tới trước chính mình trong phòng sửa sang lại giường đệm đi. Mùa hè hết thể giản lược, giường đơn thượng có nệm, nào lên chăn đơn cùng chăn mỏng liền có thể ngủ. Đến nỗi dương hành lý bên trong đồ vật, có Tần Phi Tinh ở, tự nhiên cũng không hảo sửa sang lại. Đương Tô Việt đem hết thảy đều sửa sang lại hảo sau, lại là nửa giờ đi qua, này chi gian Tần Phi Tinh vẫn luôn ở trong phòng nhìn Tô Việt, mà Lâm Hạo Nam còn lại là ở phòng khách làm bộ làm tịch đùa nghịch nổ kẻ phục máy tính, kỳ thật là ở thỉnh thoảng lại nhìn lén Tô Việt trong phòng động tĩnh. Hắn phát hiện, Tô Việt cái này biểu đệ cùng nàng quan hệ tựa hồ có chút cổ quái. Cứu cứu người một nhà không biết Tô Việt là nữ sinh sự tình, ở bệnh viện thời điểm, Tô Việt liền cùng Lâm Hạo Nam nói rõ ràng. Cho nên hắn thấy Tần Phi Tinh vẫn luôn kêu Tô Việt biểu ca mới không kỳ quái, nhưng là trước tiên ở xem ra, sự tình cũng không có đơn giản như vậy a. Chẳng lẽ cái này Tần Phi Tinh phát hiện Tô Việt là nữ sinh? Lâm Hạo Nam trong lòng âm thầm lo lắng ngờ vực. Thu thập xong đồ vật, Tô Việt nhìn hạ thời gian, phát hiện sắp 9 giờ, liền hỏi bên cạnh Tần Phi Tinh, Phi Tinh, đã trễ thế này, ngươi còn không quay về nhà. Tần Phi Tinh ngồi ở Tô Việt phô tốt mép giường nhi không nói lời nào, nhấp miệng cau mày, tựa hồ ở tích góp toàn thân lực lượng chuẩn bị làm một kiện sự tình gì. Tô Việt thấy bộ dáng này của hắn, liền ngồi vào hắn bên người, mỉm cười nói, trở về đi, ngày mai ta còn sẽ đi nhà người chơi. Ta không nghĩ trở về. Tần Phi Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Việt, nói ra câu đầu tiên lời nói hắn tựa hồ giống như là bất cứ giá nào giống nhau, tinh mắt bên trong chớp động quật cường ánh mắt, biểu ca. Đêm nay làm ta lưu lại nơi này bồi ngươi đi. Tần Phi Tinh như vậy vừa nói, Tô Việt xấu hổ, mà bên ngoài vẫn luôn chú ý Tô Việt phòng động tĩnh Lâm Hạo Nam còn lại là kinh ngạc. Dựa, nha như vậy trực tiếp, ngươi lưu lại nơi này bồi nàng, kia đem ta đặt ở nơi nào a? Tô Việt hơi chút xấu hổ hạ, liền trái lại hỏi, chính là nơi này không có địa phương cho ngươi ngủ a? Tần Phi Tinh lại nói, ta có thể cùng biểu ca tế ở bên nhau ngủ. Bên ngoài Lâm Hạo Nam nghe thấy những lời này cầm đều kinh rớt. Hận không thể vọt vào trong phòng đem Tần Phi Tinh từ ban công ném văng ra. Chuyện gì như sao? Ta cực cực khổ khổ đuổi theo Tô Việt đến nơi đây tới cùng nàng hợp thuê, kết quả lại muốn xem tiểu tử ngươi cùng nàng ngủ một cái giường. Nói dỡn đi. Lâm Hạo Nam hiện tại đột nhiên cảm thấy nàng cứu cứu một nhà không biết nàng họ đừng, đối hắn Lâm Hạo Nam tới giảng quả thực chính là cái bi kịch. Tô Việt hiển nhiên cũng là không nghĩ ở làm Tần Phi Tinh cùng nàng tê ở trên một cái giường ngủ, vì thế nàng chỉ vào giường đơn, lộ ra cười khổ. Này giường quá hẹp, ngủ không dưới hai người được không? Ngoan, trở về đi, ngày mai buổi sáng ta liền đi xem ngươi, hảo sao? Lâm Hạo Nam cảm thấy Tô Việt như thế nào cùng hống tiểu hài tử dường như, quá có thể làm. Nhưng là Tần Phi tinh ý chí lực hiển nhiên muốn so tiểu hài tử chơi cường đến nhiều, lắc lắc đầu, lại không có ở kiên trì cùng Tô Việt tễ một chiếc giường, mà là nói, ta đây ngủ ở trong phòng khách. Lúc này Lâm Hạo Nam rốt cuộc ngồi không yên, hắn cảm thấy nếu là lại không nói vài câu, phòng trừng tiểu tử này về sau liền sẽ dọn đến nơi đây tới. Hai bước đi tới Tô Việt cửa phòng biên, Lâm Hạo Nam khẽ cười nói, tiểu đệ đệ, ngươi không trở về nhà mụ mụ ngươi sẽ lo lắng. Ai là ngươi tiểu đệ đệ a? Ta so ngươi cao, so ngươi đại, so ngươi uy mãnh, nơi nào so ngươi nhỏ. Tần Phi Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu lên hung ba ba trừng mắt Lâm Hạo Nam. Tô Việt nhìn ra tới Tần Phi Tinh là thiệt tình tưởng ở chỗ này ngủ, thấy nàng vẫn luôn không đáp ứng mới sinh khí, Lâm Hạo Nam bất quá là đụng vào họng súng thượng mà thôi, lại thấy Lâm Hạo Nam bị Tần Phi Tinh giống lên một giọng nói xấu hổ đứng ở nơi đó, đành phải đứng lên nói, Lâm Hạo Nam, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta nói với hắn nói mấy câu. Sau đó liền đem Lâm Hạo Nam đẩy đi ra ngoài, đóng cửa lại. Thấy Tô Việt đóng cửa, Lâm Hạo Nam không cầm nhíu mày, trong lòng nói thầm lên. Dựa, đến tột cùng muốn làm gì a? Cư nhiên còn muốn đóng cửa. Chương 119 như thế nào tìm không thấy Phùng Nhi đâu. Đóng lại cửa phòng, Tô Việt liền một lần nữa ngồi vào Tần Phi Tinh bên người, nhìn hắn quật cường khuôn mặt, không cấm thở dài, nói, Phi Tinh, ta biết ngươi không nghĩ ta ở nơi này, nhưng là ta thật là có chính mình khó xử. Bằng không, ta cũng sẽ không hảo hảo liền từ cứu cứu ra dọn ra tới a ngươi hiểu không? Nghe thấy Tô Việt nói như vậy, Tần Phi Tinh không cấm quay đầu nhìn mắt Tô Việt, khẽ nhíu mày sau lại cúi đầu, một lát sau hòng ngóng nói, biểu ca, tối hôm qua chuyện này ngươi có phải hay không đã biết? Tối hôm qua, Tô Việt mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc, tối hôm qua chuyện gì nhi a? Mới vừa nói xong, Tô Việt liền ở trong lòng phản ứng lại đây, trận to mắt nhìn Tần Phi Tinh, người cũng đứng lên duỗi tay chỉ vào hắn, kinh ngạc cho hơi vào phân nói, chẳng lẽ ngươi, chẳng lẽ ngươi? Tô Việt trong lúc nhất thời khí nói không ra lời. Tần Phi Tinh thấy vậy, tắt họ một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, hay còn ở nơi đó vì chính mình biện giải nói, ta lúc ấy thật là nhịn không được, mới có thể. Nhịn không được. Tô Việt thanh âm không cấm nổi lên tới, nhưng là ngay sau đó ý thức được Dương Lâm còn ở bên ngoài, hạ giọng nói, nhịn không được liền có thể sao? Ngươi đã quên ta cùng ngươi nói cái kia phú nhị đại loát của nam. Chẳng lẽ ngươi tưởng cùng hắn giống nhau? Nghe Tô Việt nói như vậy, lúc này đến phiên Tần Phi Tinh nghi hoặc, hắn khó hiểu nói, phú nhị đại loát của nam. Cùng hắn giống nhau. Ta không có a. Không có. Tô Việt hỏi lại, không có tối hôm qua người con loát. Ai cùng ngươi nói ta tối hôm qua loát? Tần Phi Tinh kỳ quái nhìn Tô Việt. Tô Việt kinh ngạc nói, không phải chính ngươi nói tối hôm qua lại nhịn không được sao? Ta nói không phải ở cái kia. Tần Phi Tinh cảm thấy yêu cầu vì chính mình biện giải, hắn nhưng không hy vọng Tô Việt đem hắn xem thành một cái loát quả nam. Vậy ngươi nói chính là cái nào? Ta nói chính là Tần Phi Tinh nói nửa câu, đình chỉ. Hắn tưởng, tính, nếu Tô Việt không biết vẫn là không nói hảo, vạn nhất nàng biết sau không bao giờ lý chính mình vậy mệt lớn. Nói a, rốt cuộc tối hôm qua làm sao vậy? Tô Việt thiệt tình tò mò lên. Không có gì, Tần Phi Tinh lắc đầu. Tới rồi giờ này khắc này, Tần Phi Tinh đột nhiên cảm thấy Tô Việt dọn ra đi cũng hảo, bằng không hắn sợ chính mình tổng cùng nàng ngủ ở trên một cái giường sớm hay muộn muốn xảy ra chuyện. Hắn tưởng tượng hạ, ban đêm chính mình lại nhịn không được trộm khinh bạc Tô Việt, sau đó Tô Việt đột nhiên tỉnh lại một chân đem hắn đá xuống giường đi, ôm chăn run bần bật, trong miệng mắng to gây bộ dáng, không cấm cả người phát lạnh, sau đó lại nghĩ đến Tô Việt nhẫn tâm điểm nhi, trực tiếp sợ tới mức kêu to, gọi tới Tần Vân Long, làm cho Tần Vân Long mặt nhi chỉ trích chính mình là biến thái khi. Hắn đột nhiên cảm thấy thực khủng bố. Chỉ sợ đến lúc đó chính mình sẽ bị lao ba đánh gãy đệ tam chân đi. Thần Phi Tinh không khỏi sợ hãi. Nghĩ vậy chút, hắn ngẩng đầu thấy Tô Việt như cũ dò hỏi nhìn về phía chính mình, muốn biết tối hôm qua sự, liền nói, tính, ta còn là đi trở về. Tối hôm qua sự, về sau rồi nói sau. Nói xong, Thần Phi Tinh đứng lên mở ra cửa phòng liền phải đi ra ngoài, nào biết vừa mở ra cửa phòng liền thấy Lâm Hạo Nam đứng ở ngoài cửa. Trong lòng lập tức nghĩ đến, dựa, người này không phải là ở nghe lén đi. Lập tức, Tần Phi Tinh hung hăng mà trừng mắt nhìn Lâm Hạo Nam liếc mắt một cái, ngạnh cổ nói, nếu là làm ta biết ngươi khi dễ ta biểu ca, ta sẽ làm ngươi đẹp. Nói xong, Tần Phi Tinh cũng không xem Lâm Hạo Nam cái gì biểu tình, trực tiếp đi rồi, cửa phòng cũng bị hắn phịch một tiếng đóng lại. Lúc này, Lâm Hạo Nam mới thấy Tô Việt từ bên trong đi ra, liền hỏi nói, ngươi như thế nào cho hắn khuyên đi a? Tô Việt có chút mờ mịt lắc lắc đầu, ta cũng không biết. Vừa rồi còn mặt dày mày dạn không nghĩ đi đâu, nhưng là đảo mắt nhi liền cùng nghĩ thông suốt dường như, nói chính mình phải về nhà. Không biết như thế nào, Tần Phi Tinh tại đây sự kiện thượng như thế đầu voi đuôi chuột, làm Tô Việt cảm xúc đột nhiên trầm thấp xuống dưới. Nàng thấy trên bàn trà phóng Lâm Hạo Nam nổ kẹp úc, liền đi qua ngồi ở trên sofa thượng khởi vong tới. Mà lúc này, Lâm Hạo Nam đi vào nàng bên cạnh ngồi xuống, xem nàng chơi một lát, vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi cái kia biểu đệ loát quản bị ngươi phát hiện à? Ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện. Tô Việt quay đầu nhìn về phía Lâm Hạo Nam, trên mặt rõ ràng không cao hứng. Không có, phòng vốn dĩ cách âm hiệu quả liền kém, ngươi ở bên trong nhi còn lớn tiếng như vậy. Chờ ta tưởng che lại lỗ tai khi cũng đã nghe được. Lâm Hạo Nam vẻ mặt vô tội giải thích nói. Hắn không loát quản nhi, ngươi nghe lầm. Biết Lâm Hạo Nam không phải cố ý nghe lén, Tô Việt cũng không hề so đo, đồng thời nhược nhược vì Tần Phi tinh biện giải. Vậy ngươi nói cái kia phú nhị đại loát quản nam là chuyện như thế nào? Lâm Hạo Nam phát hiện Tô Việt bí mật thật không ít, trong lòng rất là tò mò. Đó là ta nói bừa dọa hắn. Tô Việt nói liền xoay qua đầu đi. Mà Lâm Hạo Nam lại phát hiện Tô Việt mặt đỏ, còn không phải là nói cái loát quản nam sao, như thế nào này liền mặt đỏ. Tô Việt cảm thấy hẳn là về phòng của mình đi. Nếu là lại ngốc tại bên ngoài còn không biết Lâm Hạo Nam sẽ hỏi cái gì, vì thế liền đứng dậy trở về phòng. Nhưng là nàng mới vừa đứng lên, lại bị Lâm Hạo Nam kéo lại, mắt mang ý cười hỏi, ai, ngươi ở cứu cứu ra có phải hay không cùng biểu đệ ngủ một cái giường a? A, Tô Việt xấu hổ, nàng không nghĩ tới Lâm Hạo Nam cư nhiên liền vấn đề này đều hỏi, xem hắn ngày thường rất giống cái chính nhân quân tử, như thế nào hôm nay láo hỏi một ít làm người ta khó khăn vấn đề đâu. Bất đắc dĩ hạ. Tô Việt đành phải ra vẻ tức giận kiều sắt nói, ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì a? Không để ý tới ngươi, ta trở về phòng ngủ. Lâm Hạo Nam kỳ thật là ở đậu Tô Việt, hiện tại phát hiện chính mình tựa hồ có chút qua, khí Tô Việt muốn chạy, liền một phen túm chặt Tô Việt tay, muốn đem nàng kéo trở về. Nhưng là cũng không biết là hắn dùng sức quá lớn, vẫn là Tô Việt chính mình không đứng vững, dù sao bị hắn như vậy một túm, Tô Việt liền đến xuống dưới. Thấy Tô Việt đổ xuống dưới, Lâm Hạo Nam bản năng liền rỗi tay đi ôm lấy. Cuối cùng ở Tô Việt một tiếng hoảng sợ tiếng thét chói tai chung, hai người ôm thành một đoàn ngã xuống trên sofa. Mà không biết sao xui xẻo, Lâm Hạo Nam trừ bỏ một bàn tay ôm lấy Tô Việt eo thon, không làm nàng ngã vào trên bàn trà, một cái tay khác lại vừa lúc chống ở Tô Việt bộ ngực thượng, nơi đó là một con đang ở trưởng thành tiểu bồ câu non. Cảm giác xuống tay trong tay kia một tiểu đoàn mềm mại, nhìn Tô Việt gần trong gang tức hoảng sợ xấu hổ tú mỹ dung nhan, còn có một cái tay khác thượng mềm ấm mảnh khảnh vòng eo. Cùng với kia lượn lờ ở mũi gian câu hồn nhiếp phách du hương, Lâm Hạo Nam hô hấp chậm rãi thô nặng lên. Đồng thời hắn cũng mẫn cảm giác được, Tô Việt tiếng hít thở cơ hồ khẩn trương đình trệ. Nhìn Tô Việt kia trừng đại đại đôi mắt, có thật dài lông mi, thủy doanh doanh trong mắt, hát sâu không thấy đáy, như là một cái hấp dẫn người ánh mắt lốc xoáy liếc mắt một cái, đang xem kia kiểu diễm ướt át giống anh đào giống nhau phấn nộn môi đỏ, Lâm Hạo Nam nhịn không được, nhắm hai mắt lại, hơi hơi ngẩng đầu hướng nơi đó đụng vào qua đi. Hắn thề với trời, tuyệt đối không có nghĩ tới cùng Tô Việt hợp thuê ngày đầu tiên buổi tối là có thể đủ có như vậy diễm nộ. Nhưng là giờ này khắc này, hắn đã cầm lòng không đầu. Ngẩng đầu không có bao lớn trong chốc lát, bờ môi của hắn liền đụng phải một cái ôn nhuận đồ vật, có chút lạnh, có chút ướt. Lâm Hạo Nam đối với hôn môi vẫn là có một ít kinh nghiệm, rôi chỗ đầu lưỡi, tưởng thệ tiến kia trương môi anh đào bên trong, chính là vươn đầu lưỡi sau hắn mới cảm giác được không thích hợp nhi. Gì, như thế nào tìm không thấy phùng nhi đâu? Chẳng lẽ là thân ở trên mặt? Trong lòng kỳ quái dưới, Lâm Hạo Nam không cấm mở mắt, lại thấy được một bộ làm hắn rất là xấu hổ tình cảnh. Chương 120 nhào vào trong ngực. Vừa mở mắt, Lâm Hạo Nam liền thấy được Tô Việt giận dữ xấu hổ mắt to, ngay sau đó hắn liền thấy rõ chính mình thân đến tuột cùng là cái gì. Nơi nào là Tô Việt môi anh đào A, mà là Tô Việt lòng bàn tay. Thấy vậy, Lâm Hạo Nam đương nhiên xấu hổ, đồng thời cũng hơi hơi thất thần. Mà Tô Việt đúng lúc này, hoảng loạn mà nhanh chóng từ hắn trên người bỏ lên. Đỏ mặt không rên một tiếng về tới chính mình trong phòng. Lâm Hạo Nam thấy Tô Việt đi rồi, cũng thử vừa rồi xúc động trung tỉnh táo lại. Nghĩ đến vừa rồi tình cảnh trong lòng âm thầm trách cứ chính mình quá mức xúc động đồng thời, cũng là xuân tâm nộn nhạo. Suy xét hạ, hắn đi tới Tô Việt ngoài cửa phòng, đối bên trong Tô Việt giải thích nói, Tô Việt, vừa rồi cái kia ta không phải cố ý, ngươi không sinh khí đi. Nói xong, không nghe thấy Tô Việt theo tiếng, hắn liền duỗi tay chuẩn bị gõ cửa, nào biết mới vừa nâng lên tay tới cửa phòng liền mở ra. Tô Việt trong tay cầm một đoàn quần áo, xuất hiện ở hắn trước mặt. Tô Việt, đừng nói nữa, Lâm Hạo Nam còn tưởng tiếp tục giải thích, Tô Việt lại ngăn trở hắn, đã không còn sớm, ta muốn tắm rửa ngủ. Nói xong Tô Việt liền từ Lâm Hạo Nam cùng khung cửa chi gian ra bên ngoài toàn đi, Lâm Hạo Nam cũng kịp thời tránh ra, nhưng là không biết rốt cuộc là trùng hợp vẫn là như thế nào, sai thân mà qua khi, Tô Việt kia hơi hơi phồng lên bộ ngực sữa lại chạm vào Lâm Hạo Nam khuỷu tay một chút. Tuy rằng chỉ là một xúc mà qua, nhưng là vẫn là làm Tô Việt trong lòng cả kinh, hoảng loạn chiều tắm rửa gian chạy tới. Lâm Hạo Nam nhìn Tô Việt tiến vào tắm rửa gian bóng dáng, nghĩ đến vừa rồi cánh tay sở chạm được mềm mại, trong lòng lại là rung động. Âm thầm nói, chẳng lẽ là đột nhiên bắt đầu phát dục? Nhớ rõ hơn phân nửa tháng trước vẫn là cái điển hình sân bay A. Lâm Hạo Nam nhớ lại lúc ban đầu cùng Tô Việt kia một lần thân mật tiếp xúc, cũng chính là ở Bất Dạ Thành con Tô Việt kia một lần, khi đó hắn một chút đều không có cảm giác được Tô Việt bộ ngực có khác thường. Nhưng là vừa rồi, hắn lại rõ ràng cảm giác được Tô Việt trước ngực kia đoàn mềm mại, tuy rằng quy mô rất nhỏ, nhưng là lại rất chân thật. Trong đầu không ngừng phỏng đoán Tô Việt ngực rốt cuộc là chuyện như thế nào, đồng thời hắn cũng nghe thấy tắm rửa gian xôn xao dòng nước thanh. Nghĩ, Lâm Hạo Nam có chút không bình tĩnh. Nói thật, nay vẫn là hắn lần đầu tiên ở bên ngoài cùng nữ sinh ở chung đâu. Không sai biệt lắm nửa giờ lúc sau, Tô Việt mới rốt cuộc tắm rửa xong ra tới. Tuy rằng chuyển đến cùng Lâm Hạo ở chung, nhưng là nàng lại vẫn là cái kia thói quen, tắm rửa sau xuyên kiện hưu nhàn in hoa quần cộc, một kiện màu đen áo thun. Đều là lấy trước quần áo, hiện tại mặc ở nàng trên người đều có chút có vẻ to rộng. Thấy Lâm Hạo Nam ở phòng khách, Tô Việt không nói gì, mà là trở lại chính mình trong phòng, đóng cửa lại, mặc vào quần lót, thay băng vệ sinh, dùng một cái chính mình mang đến tiểu gương đem tẩy quá đầu tóc tùy ý sơ hợp lại hạ, xem thời gian bất quá mới vừa 9 giờ nhiều, lúc này mới mở cửa, thong thả ung dung đi ra. Kỳ thật Tô Việt tắm rửa cũng không quá ma kỷ, chỉ là vừa rồi có chút chấn kinh, sau đó lại ở tắm rửa gian bên trong suy nghĩ hạ về Lâm Hạo Nam nhiệm vụ mà thôi. Nhiệm vụ yêu cầu Lâm Hạo Nam chủ động cùng nàng thông báo, nhiệm vụ thời gian 2 tuần. Nói cách khác, này 2 tuần nội, Tô Việt muốn cho Lâm Hạo Nam ái chính mình ái đến chủ động thổ lộ trình độ, nhưng là nàng chính mình lại không thể trước tiên đâm thủng kia tầng quan hệ. Bởi vì thời gian còn tính sung túc, cho nên, Tô Việt chuẩn bị nước gấm nấu hết xanh, chậm rãi đem Lâm Hạo Nam nấu chín. Đi vào phòng khách, Tô Việt thấy Lâm Hạo Nam ở nơi đó làm ra vẻ lên mạng, không cấm hỏi, ngươi không cần tắm rửa sao? Ngươi tới phía trước đã tẩy qua. Lâm Hạo Nam quay đầu lại hướng Tô Việt nói. Nhưng là quay đầu này vừa thấy, Lâm Hạo Nam liền có chút rời không ra chính mình tầm mắt. Hiện tại, Tô Việt trong mắt hắn liền giống như xuất thủy phù dung giống nhau mỹ lệ, nơi trốn lộ ra một loại tươi mát tự nhiên cảm giác. Đại khái, đây là trên mạng nói cái loại này tiểu tươi mát mỹ nữ đi. Lâm Hạo Nam nghĩ thầm. Lúc này, Tô Việt đã muốn chạy tới hắn bên người ngồi ở trên sofa. Tô Việt vừa không là giống Lâm Hạo Nam như vậy mở ra chân ngồi, cũng không phải giống thục nữ như vậy khép lại hai cái đùi đoan trang ngồi, mà là theo chính mình họ tử khoanh chân ngồi ở trên sofa. Vốn dĩ cũng chỉ đạt tới nàng đầu gối mặt một chút quần cộc, bị nàng như vậy lôi kéo, lập tức kéo lên đi một mảng lớn, lộ ra hơn phân nửa tiệt trắng non đùi ngọc. Nay cũng không phải Tô Việt cố ý ở dụ hoặc Lâm Hạo Nam, mà là nàng xác thật là ở tùy tâm sở dục làm chính mình. Tô Việt cũng là lần đầu tiên ở bên ngoài trụ, đặc biệt vẫn là cùng một cái nam sinh ở chung, hơn nữa hắn đối cái này nam sinh còn có ý tứ. Tuy rằng không biết cuối cùng có thể hay không ở bên nhau, nhưng là Tô Việt vẫn là quyết định hưởng thụ một đoạn này thời gian. Nghe Tô Việt trên người phát ra nhàn nhạt thú hương, Lâm Hạo Nam hơi chút thu thu thần, hỏi, xem điện ảnh sao? Hảo A. Tô Việt mỉm cười gật đầu. Nhìn Lâm Hạo Nam ngồi ở bên cạnh ở trên máy tính siêu tầm điện ảnh, còn thỉnh thoảng dò hỏi nàng ý kiến. Tô Việt đống nhiên ở trong lòng sinh ra một loại nhàn nhạt hạnh phúc cảm. Không biết hắn có thể hay không có loại cảm giác này đâu. Tô Việt nhìn Lâm Hạo Nam anh tuấn sườn mặt âm thầm nghĩ đến. Như vậy nghĩ, nàng không cấm hướng Lâm Hạo Nam bên người đến gần rồi điểm nhi, đầu gối đụng phải hắn ủi. Cảm giác được Tô Việt đầu gối dựa gần chính mình ủi, Lâm Hạo Nam rõ ràng sửng sốt, nhưng là ngay sau đó liền làm bộ dường như không có việc gì tiếp tục tìm điện ảnh. Cuối cùng, hai người tuyển định gần nhất nhiệt bá một cái tình yêu kịch, một tờ Đài Bắc. Đây là một người nam nhân nữ nhân đều hái xem điện ảnh, cho nên, Tô Việt cùng Lâm Hạo Nam đều xem thực nhập thần. Nhưng là nhìn không bao lâu, Tô Việt liền cảm thấy ngồi đến có chút mệt mỏi, nhìn như cũng ngồi ngay ngắn Lâm Hạo Nam, Tô Việt có một loại tưởng dựa vào trên người hắn cảm giác. Nếu tưởng, không có quá mức do dự, Tô Việt liền dựa nghiêng trên Lâm Hạo Nam trên người. Nếu không có tuyệt thế hệ thống, nếu nàng vẫn là một cái nam sinh, như vậy này sẽ chỉ là đâm bị thương nàng tâm một loại không tưởng mà thôi. Mà hiện tại, nếu có thể được đến chính mình đã từng suy nghĩ muốn, kia vì cái gì muốn trang rụt rè đi cự tuyệt đâu. Ở trước kia các loại không như ý trong sinh hoạt, Tô Việt sớm đã thành thói quen hai loại tâm thái, một cái phía trước nói qua, là xem nhẹ khốn khổ gian nan, mà cái thứ hai chính là kịp thời tìm nhạc, nhân sinh đắc ý cần tận hoan sao. Đối với Tô Việt loại này cùng loại với chủ động hành động, Lâm Hạo Nam hơi hơi kinh ngạc, nhưng là lại không có phản cảm. Nam nhân đều là cái dạng này, thấy mỹ nữ đối người khác, một đám đỏ mắt đến không được. Trong miệng còn mắng to nữ nhân hạ tiện. Nhưng là đương mỹ nữ sở quăng vào cái kia ôm ấp là chính mình khi, bọn họ trong lòng cũng chỉ dư lại kích động cùng vui mừng. Huống hồ, Lâm Hạo Nam còn đối Tô Việt sớm đã có tình ý, càng là sẽ không cự tuyệt. Không chỉ có không có cự tuyệt, Lâm Hạo Nam còn nghĩ đến tiến thêm thước. Hắn chú ý Tô Việt động tĩnh, chậm rãi đem chính mình cánh tay vòng tới rồi Tô Việt sau lưng, đắp ở Tô Việt eo thon thượng. Vì thế, một chỉnh trang điện ảnh, hai người liền ở vào loại này nửa ôm ôm trạng thái chung, cực độ ái muội vượt qua. Tuy rằng ái muội, nhưng là Lâm Hạo Nam lại rất là thành thật, cũng không có nhân cơ hội trộm đạo Tô Việt mông vểnh gì đó. Tô Việt thực hưởng thụ loại này nhàn nhạt tái muội cùng giống thật mà là giả hạnh phúc cảm, cho nên, nàng thực vừa lòng Lâm Hạo Nam biểu hiện. Chờ tới rồi điện ảnh phóng xong khi, Tô Việt bỗng nhiên thay đổi cái dáng ngồi, cả người đều dựa sát vào nhau tới rồi Lâm Hạo Nam trong lòng ngực mặt. Ở Lâm Hạo Nam có chút không biết làm sao đồng thời, nàng nhẹ giọng nói, ôm chặt ta hảo sao. Lâm Hạo Nam nghe xong hơi cứng đờ, nhưng là ngay sau đó liền rỗi khai hai tay hoàn ở Tô Việt trên eo, đem nàng nhẹ nhàng mà ôm lấy. Cứ như vậy, Tô Việt rúc vào Lâm Hạo Nam trong lòng ngực mặt, giống như lẩm bẩm lầu bầu nói chuyện. Nàng thanh âm thực nhẹ, thực nhu, thực mông lung, liền giống như đầu thu sáng sớm đám sương giống nhau, vừa thấy ánh mặt trời liền tản mất cái loại này, lại có một loại mang theo tiên ý mờ ảo cảm giác. Chương 121 mộng ảo hiện thực. Ngươi biết không, trước kia ta đã từng vô số lần mộng tưởng quá có một người có thể như vậy ôm ta, ở ta cô độc đêm khuya ấm áp ta, ở ta thương tâm rơi lệ thời điểm an ủi ta. Nhưng là không có. Khi đó, bởi vì thân thể nguyên nhân, ta không thể không quấy nam hải tử, sau đó xem mặt khác nữ hải xuyên xinh đẹp quần áo, tùy ý cùng nam hải tử làm nũng. Nhưng ta lại không thể. Ta muốn thô thanh thô khí nói chuyện, có đôi khi còn cố ý nói chữ thô tục, vì đều là che giấu chính mình thân phận. Kỳ thật, ta thật sự tưởng tượng một cái bình thường nữ sinh như vậy đi cười, đi khóc, đi dựa vào ở một cái đáng tin cậy mà trong ngực. Nói, không biết như thế nào, Tô Việt nước mắt liền chảy ra. Nàng là cảm giác được hiện tại này đó được đến quá dễ dàng, có chút không chân thật. Nghe thấy Tô Việt thanh âm có chút nức nở, Lâm Hạo Nam cúi đầu vừa thấy, liền nhìn thấy Tô Việt đầy mặt hoa lê vũ, một bộ nhu nhược động lòng người đáng thương hình dáng. Hắn trong lòng không cấm đau lòng lên, hai tay dùng sức, đem Tô Việt ôm càng thêm khẩn. Hai người cứ như vậy dựa sát vào nhau ngồi ở trên sofa, xem trên màn hình máy tính hình ảnh đình trệ, xem ánh đèn ở trong bóng đêm mông lung, nghe lẫn nhau tiếng tim đập. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Hạo Nam nghe thấy được Tô Việt đều đều tiếng hít thở, hắn cúi đầu vừa thấy, lại phát hiện Tô Việt ngủ rồi. Hắn rôi tay ấn lượng màn hình máy tính nhìn hạ thời gian, phát hiện đã hơn 11 giờ. Nhìn mắt Tô Việt kia trương tú mỹ khuôn mặt, Lâm Hạo Nam chậm rãi buông lỏng ra chính mình cánh tay, duỗi tay nắm lấy Tô Việt bả vai, chậm rãi đem nàng dựa vào trên sofa. Nguyên bản, hắn là muốn đem Tô Việt mở ra điểm nhi làm cho chính mình đứng dậy, sau đó lại đem ngủ say Tô Việt ôm vào trong phòng mặt đi. Nhưng là hắn như vậy nhẹ nhàng vừa động, Tô Việt liền mở mắt. Ngượng ngùng a, Tô Việt xoa xoa đôi mắt, không nghĩ tới cư nhiên ngủ rồi. Không quan hệ. Lâm Hạo Nam thuận thế đứng lên, vẫy vây tay. Đã trễ thế này, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tô Việt nói tiếp. Lâm Hạo Nam vừa nghe, không cấm há to miệng, kinh ngạc nói, chúng ta. Thấy hắn bộ dáng này, Tô Việt lập tức biết hắn hiểu lầm, không cấm mặt đẹp đỏ lên, thấp giọng giải thích nói, ta là nói về phòng của mình ngủ. Nói, Tô Việt cảm thấy thật ngượng ngùng lại ngốc tại trong phòng khách, đứng dậy mặc vào dép lê, về phòng của mình. Mà Lâm Hạo Nam nhìn Tô Việt cửa phòng bị đóng lại, xấu hổ cười cười, lắc lắc đầu ám đạo chính mình suy nghĩ nhiều, liền cũng trở lại trong phòng đi ngủ. Thời gian đảo mắt đi tới thứ hai, Tô Việt lại về tới Hoa Liên siêu thị đi làm, phía sau còn đi theo cái Lâm Hạo Nam. Bởi vì Dương Lâm đã sớm cùng tiểu giám đốc công đạo hảo, cho nên, hai người là thứ hai buổi chiều 2 điểm tới thượng văn ban, muốn vẫn luôn công tác đến buổi tối 11 giờ mới có thể trở về. Văn ban thợ cả cũng là cái hơn 30 tuổi đại tỷ, bị gọi là Phương tỷ, diện mạo bình thường, làm người nhưng thật ra hòa khí, không có giống khủng tỷ như vậy cả ngày sụ mặt. Bởi vì trước đó kiểu giám đốc sớm có dặn dò, cho nên Tô Việt cùng Lâm Hạo Nam đều bị an bài ở lương du khu cách vách, phòng bếp dụng cụ khu. Trước kia cái này khu kỳ thật là không có người quản, mà là từ thợ cả cùng bên cạnh hai cái khu lý hóa viên mang theo quản một chút, chủ yếu là bởi vì cái này khu không chỉ có không lớn, hơn nữa tới mua đồ vật người cũng không nhiều lắm, căn bản không có cái gì công tác. Đi làm sao, Phương tỷ mang theo hai người đến đồ làm bếp khu Hòa Thanh lời nói nhỏ nhẹ dặn dò một phen sau liền rời đi. Vừa thấy Phương tỷ rời đi, Tô Việt liền cùng Lâm Hạo Nam nói thanh, làm hắn ở chú ý nhìn chút, mà chính mình còn lại là chạy đến cách vách lương du khu đi tìm Hàn Lập. Tô Việt là cái nhớ ân không mang thù người, Hàn Lập đối nàng như vậy hảo, mới vừa khai đi làm thời điểm giúp nàng như vậy nhiều vội, nàng đương nhiên sẽ không quên. Huống hồ hiện tại nàng bị tiểu giám đốc Từ Lương Du khu rơi vào ăn không ngồi rồi đồ làm bếp khu, trong lòng cảm giác rất thực xin lỗi Hàn Lập. Bởi vậy, nghĩ đến Lương Du khu nhìn xem có thể hay không giúp Hàn Lập gấp cái gì. Tới rồi Lương Du khu dạo qua một vòng nhi, cuối cùng Tô Việt lại ở phóng muối kia chỗ kệ để hàng bên tìm được rồi Hàn Lập. Thấy Hàn Lập đang ở mã muối, Tô Việt không có nhiều lời, ngồi xổm xuống thân tới, từ trong dương lấy ra một túi túi diêm bang Hàn Lập cùng nhau mã lên. Bởi vì muối ăn bán thực mau, cho nên trên cơ bản Hàn Lập mỗi ngày đều có cấp muối ăn thượng giá công tác. Siêu thị công tác vừa mới bắt đầu làm đều cảm giác mới mẻ, nhưng là đương đuổi một đoạn thời gian sau, liền rất là buồn tẻ vô vị. Chính là vẫn là muốn làm, bởi vì hắn muốn rửa cái này ăn cơm, rửa cái này tích cóp tiền hảo tương lai đến kỹ giáo bên trong đi học cái kỹ thuật. Buồn tẻ vô vị động tác tựa như cường tiêm, Hàn Lập trước nay đều là chịu đựng nó, mà không có hưởng thụ quá nó, nhưng là tuần trước Tô Việt ở thời điểm, hắn lại cảm giác chính mình hưởng thụ. Đáng tiếc, hưởng thụ vui sướng luôn là ngắn ngủi, còn không đến một tuần Tô Việt liền đi rồi. Hàn Lập bị tiểu giám đốc cùng khủng tỷ trước sau dặn dò một phen, làm hắn không cần đem Tô Việt sự tình ra bên ngoài nói, Hàn Lập đáp ứng rồi xuống dưới. Đồng thời, hắn trong lòng cũng ẩn ẩn đoán được chút cái gì. Ai, cũng không biết tiểu Tô hiện tại thế nào. Hàn Lập nhịn không được nhớ tới Tô Việt tới. Nhưng ngay sau đó hắn liền tự rêu cười cười, lắc lắc đầu. Thường như vậy nhiều làm gì đâu. Nàng thế giới ly ngươi quá xa, chú định sẽ không cùng ngươi có quá nhiều giao thoa. Nhưng là mới vừa một như vậy tưởng, Hàn Lập liền thấy được một con trắng nón mảnh khảnh tay cầm một bao muối ăn đặt ở trên kệ để hàng, tiếp theo lại là một bao, liền ở hắn nhìn kia chỉ hảo xem cánh tay sưng sờ khi, chỉ chốc lát sau, trong dương muối ăn liền toàn bộ bị bãi ở trên kệ để hàng, cùng hắn bãi giống nhau như lúc, quy quy củ củ. Hàn Lập quay đầu nhìn về phía bên cạnh cùng chính mình giống nhau ngồi xổm cái kia mỹ lệ nhân nhi, không cấm si ngốc lên. Hải! Mấy ngày không thấy, có khỏe không? Con hảo Hàn Lập máy móc gật đầu, ngay sau đó rốt cuộc khôi phục bình thường, kinh ngạc nói, tiểu Tô, sao ngươi lại tới đây? Là tới siêu thị bên trong mua đồ vật sao? Ngốc ca ngươi, ta ăn mặc quần áo lao động không thấy sao? Ta là trở về công tác. Tô Việt đứng lên nhìn Hàn Lập, cười ngâm ngâm nói. Nghe thấy Tô Việt nói chính mình ngốc, Hàn Lập không cấm hắc hắc cười rộ lên, ngay sau đó hắn liền hỏi nói, đúng rồi, ngươi như thế nào là buổi chiều tới? Chẳng lẽ đổi thành văn ban? Đúng vậy, tiểu giám đốc đem ta điều đến cách vách đồ làm bếp khu thượng văn ban, bất quá, nơi đó hiện tại có người nhìn, cho nên ta liền đến nơi này đến xem có cái gì có thể giúp ngươi vội. Tô Việt mắt to cười thành một vòng đẹp trăng rằm. Hàn Lập nghe thấy Tô Việt không ở Lương Du khu cùng chính mình cùng nhau đi làm, trong lòng không cấm có chút mất mát, miễn cưỡng cười ứng hòa nói, ngươi có thể giúp đỡ cái gì giúp à, Lương Du khu lại dơ lại mệt. Không có gì à. Tuần trước còn không phải là như vậy lại đây sao? Tô Việt nói, liền giống như tuần trước công tác giống nhau, bắt đầu vòng quanh Lương Du khu kệ để hàng chuyển lên, thấy có không chỉnh tề địa phương, liền kéo một chút. Nàng phát hiện, không có chính mình ở, kệ để hàng thật muốn loạn thượng không ít. Lâm Hạo Nam bị Tô Việt một người ném ở đồ làm bếp khu, xoay mấy cái vòng, mới thình lình phát hiện chính mình căn bản không biết nên làm cái gì. Kỳ thật chủ yếu là hắn trong lòng tò mò Tô Việt đến tột cùng đến bên kia đi làm cái gì, nhìn hạ không ai chú ý. Hắn liền hướng Lương Du khu kia liền đi qua. Tới rồi Lương Du khu, nghe thấy được giấm mùi vị, tương mùi vị, cùng với mặt khác gia vị liêu mùi vị, Lâm Hạo Nam không cấm khẽ nhíu mày. Mà đương hắn chuyển qua một cái kệ để hàng khi, mày liền nhăn càng thêm khẩn, hắn thấy Tô Việt đang ở nơi đó cùng Hàn Lập nói nói cười cười, cùng nhau đùa nghịch trên kệ để hàng gia vị, thập phần ăn ý bộ dáng. Mà lúc này, Tô Việt cũng thấy Lâm Hạo Nam, lập tức cao hứng mà kêu một tiếng, "Lâm Hạo Nam, tới, ta cho ngươi giới thiệu hạ ta đồng sự." Chương 122 người quần lót đâu. Lâm Hạo Nam tuy rằng đối Tô Việt cùng Hàn Lập quan hệ tốt như vậy có chút ghen tuông, nhưng là lại rất cấp Tô Việt mặt mũi, lễ phép vươn tay tới, nói, ngươi hảo, ta kêu Lâm Hạo Nam. Hàn Lập đem dính muối tí tay ở trên quần áo xoa xoa, lúc này mới vươn tay có chút không thói quen nói, ngươi hảo, ta kêu Hàn Lập. Nhìn đến hai chỉ bàn tay to nắm tới rồi cùng nhau, Tô Việt không cấm lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười. Sau đó nhìn về phía Lâm Hạo Nam nói, ngươi như thế nào đến bên này? Mau trở về đi thôi, bằng không đợi chút thợ cả tới thấy không ai không tốt. Vậy còn ngươi? Lâm Hạo Nam khẽ nhíu mày nói. Hắn nơi này việc nhiều, ta cho hắn giúp đỡ. Tô Việt như cũng là đẩy mặt tươi cười. Lâm Hạo Nam giật giật môi, tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng cái gì cũng không có nói, mà là trở lại đồ làm bếp khu. Rồi sau đó, Tô Việt liền vẫn luôn ngốc tại Lương Du khu cấp Hàn Lập hỗ trợ, bởi vì đã ở Lương Du khu làm một tuần. Cho nên Tô Việt hiện tại làm khởi việc tới nhưng thật ra rất nhanh nhẹn, hai người cùng nhau đồng tâm hiệp lực, đem Lương Du khu làm cho hảo hảo. Vẫn luôn chờ đến buổi chiều 4 điểm, Hàn Lập tan tầm đi rồi, Tô Việt mới rời đi Lương Du khu, về tới đổ làm bếp khu. Đi tới đổ làm bếp khu, Tô Việt phát hiện Lâm Hạo Nam chính đưa lưng về phía chính mình chậm rãi dạo bước, một bộ nhàm chán vô cùng bộ dáng. Liền tay chân nhẹ nhàng đi tới hắn sau lưng, sau đó duỗi tay chụp hạ hắn ngông, đồng thời kêu một tiếng hắc. Lâm Hạo Nam bị Tô Việt sợ tới mức nhảy dựng, xoay người lại thấy là Tô Việt, liền có chút chua lòng nói, ta cho rằng ngươi sẽ vẫn luôn ở bên kia ngốc đâu, còn bỏ được trở về à. Tô Việt nghe xong lập tức chịu chịu cái mũi, kinh ngạc nói, ân, thật lớn giấm vị à, so Lương Du khu bên kia còn trọng. Nói, Tô Việt làm ra vẻ đến gần rồi Lâm Hạo Nam, ở hắn trên người người hạ, lập tức tần mày đẹp né tránh, sau đó vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn hắn nói, ngươi khẳng định ghen tị. Nghe Tô Việt tiểu tiếu thanh âm, còn có trêu ghẹo hắn cái loại này ngữ khí, Lâm Hạo Nam lập tức xấu hổ, sắc mặt từng đỏ, có chút mất tự nhiên nói, không có, ta như thế nào sẽ ghen đâu. Không ghen a, không ghen liền hảo, kia nói chuyện thời điểm liền không cần như vậy chua lòm được không. Không chờ Lâm Hạo Nam trả lời, nàng liền nói tiếp, Hàn Lập là người tốt, tuần trước ta vừa tới thời điểm, ít nhiều có hắn, bằng không ta chỉ sợ đều làm không đi xuống. Cho nên hiện tại giúp hắn tới báo đáp. Nghe thấy Tô Việt giải thích, Lâm Hạo Nam trong lòng ngật đáp đi một khối to nhi, đảo không phải hắn tán thành Tô Việt lời nói, mà là cảm thấy Tô Việt nguyện ý đối hắn giải thích, đã nói lên chính mình ở Tô Việt trong lòng vẫn là man quan trọng, bằng không sẽ không một phát hiện chính mình ghen, liền đi theo giải thích. Nghĩ vậy chút, Lâm Hạo Nam rốt cuộc lộ ra tươi cười, đối Tô Việt nói, kia hiện tại ngươi nên làm tốt chính mình bản chức công tác đi, tiểu Tô. Kia đương nhiên, tiểu Lâm tử, theo ở phía sau hảo hảo nhìn đi. Kế tiếp, Tô Việt liền cùng Lâm Hạo Nam đem đồ làm bếp khu hảo hảo lộng lộng. Kỳ thật đồ làm bếp khu đỉnh hảo ngoạn, không chỉ có lại đi ra ngoài, còn có mặt khác một ít phi một lần họ ra dụng chế phẩm, giống cái ly A, khay A, giày giá A, căng y ly quân A, gì đó. Hai người ở bên trong một bên sửa sang lại, một bên chơi chơi cái này, chơi chơi cái kia, vui vẻ vô cùng. Chờ đến buổi tối hai người tan tầm sau, đã là 11 giờ, tuy rằng trung gian hai người liền ăn qua cơm chiều, nhưng là vẫn là ở bên ngoài ăn cái đơn giản bữa ăn khuya, lúc này mới trở lại nhà ngang, dọc theo đường đi Tô Việt cùng Lâm Hạo Nam nói nói cười cười, cãi nhau ầm ĩ, hoàn toàn một bộ tiểu tình lữ bộ dáng nhi. Mà chờ đến về đến nhà tắm rửa xong, này lộng lộng kia lộng lộng, đã là 12 giờ. Chơi một ngày có chút mệt hai người, không có lại làm mặt khác cái không phù hợp với trẻ em chuyện này, trực tiếp trở lại cái mục đích bản thân phòng ngủ. Bởi vì ngủ đến tương đối trễ, cho nên chờ ngày hôm sau Tô Việt tỉnh lại thời điểm, phát hiện Thái Dương đã phơi đến nàng tiểu thí thí. Nhìn hạ thời gian, phát hiện đã 8 giờ rưỡi, vì thế chạy nhanh bỏ lên. Đi vào phòng khách, thấy Lâm Hạo Nam cửa phòng mở ra, bên trong nhưng không ai, trong phòng khách cũng không thấy hắn bóng dáng, vì thế không cấm có chút kỳ quái. Nhưng là Tô Việt lại không có tưởng nhiều như vậy, nàng hiện tại mắc tiểu thực, từ Lâm Hạo Nam cửa trải qua liền vội vàng hướng về nút cờ đi đến. Có thể là bởi vì còn có chút buồn ngủ mông lung đi, thẳng đến đi đến về nút cờ bên cạnh cửa. Nàng mới thấy bên trong đứng người, chỉ ăn mặc kiện tam giác của lót, đang ở túi đầu ở nơi nào khẽ cái gì. Bởi vì quá mức đột nhiên, Tô Việt thói quen họ hét lên một tiếng. Lâm Hạo Nam đang ở đi tiểu, mới vừa cảm giác si muốn ra tới, khiến cho sau lưng một tiếng ngắn ngủi thét chói tai cấp hạ trở về, sau đó chạy nhanh đem tiểu đệ thu lên, sau này vừa thấy, lại phát hiện Tô Việt đã sớm không ai ảnh. Vì thế, hắn chạy nhanh đem vê nút cờ môn nút lại, lúc này mới tiếp tục si lên. Nước tiểu xong sau, Lâm Hạo Nam đi vào Tô Việt trước cửa phòng, gõ gõ môn, sau đó liền nhanh chóng về tới chính mình trong phòng, đem cửa phòng nhốt lại, mặc quần áo. Chờ đến hắn ra tới khi, quả nhiên thấy Tô Việt cửa phòng mở ra, mà vê đút cửa môn lại đóng lại, ẩn ẩn nghe thấy bên trong có đặc thù dòng nước thanh. Xem ra về sau phải chú ý điểm nhi, ở chung người chịu không nổi a. Lâm bầm lầu bầu một câu, Lâm Hạo Nam liền ra cửa nhi đi. Tô Việt ở trong vê đút cửa mặt si xong sau. Nhân tiện đánh răng rửa mặt sửa sang lại trang dung, sau đó trở lại chính mình trong phòng thay đổi quần áo, lại thay đổi hảo băng vệ sinh, lúc này mới thong thả ung dung đến phòng khách chúng tới. Thấy Lâm Hạo Nam không thấy, nàng lại có chút kỳ quái. Lâm Hạo Nam đi rồi, Tô Việt có chút không biết nên làm gì. Nghĩ nghĩ, Tô Việt cấp Lâm Hạo Nam gọi điện thoại, nhưng là nàng điện thoại bất quá vừa mới đánh ra đi, môn liền bị mở ra, lại là Lâm Hạo Nam mua bữa sáng trở về. Nghe thấy trên người hắn di động vang lên tiếng chuông. Tô Việt vội vàng treo điện thoại, sau đó nhìn Lâm Hạo Nam nói, ngươi mua bữa sáng à? Đúng vậy, Lâm Hạo Nam đem mua bữa sáng đặt ở trên bàn, lại đây cùng nhau ăn đi. Nói xong, hắn lấy ra di động nhìn xem, phát hiện là Tô Việt đánh tới điện thoại, không cấm cười. Mà lúc này, Tô Việt lại có chút ngượng ngùng nói, ngày mai sáng sớm ta đi mua bữa sáng đi, mấy ngày nay đều là ngươi mua, nên đến phiên ta. Lâm Hạo Nam lại nói, cái gì ngươi a ta à, ngươi là nữ sinh, ta là nam sinh, ta chiếu cấu ngươi là hẳn là. Thấy Lâm Hạo Nam đối chính mình tốt như vậy, Tô Việt thiệt tình thực cảm động, trong lòng rất muốn hỏi một câu, hắn chuẩn bị tương lai xử lý như thế nào chính mình cùng Lưu Thi Thi quan hệ, nhưng là nghĩ đến chính mình nhiệm vụ còn không có hoàn thành, không thể chủ động thổ lộ, liền đem loại này ý tưởng chôn giấu ở trong lòng, chuẩn bị chờ Lâm Hạo Nam hướng nàng thổ lộ sau tìm cái cơ hội tốt hỏi lại. Ăn xong rồi cơm, Tô Việt thu thập quần áo của mình chuẩn bị tẩy giặt sạch. Nhớ tới mấy ngày nay Lâm Hạo Nam như vậy chiếu cố chính mình, như vậy chính mình cũng nên tỏ vẻ hạ mới đúng, vì thế liền làm Lâm Hạo Nam đem hắn quần áo cho chính mình tẩy. Lâm Hạo Nam đầu tiên là chối từ nói chính mình tẩy, nhưng là cuối cùng vẫn là không có thể tranh quá Tô Việt, làm nàng cầm quần áo đều cầm đi giặt sạch. Giặt quần áo thời điểm, Tô Việt phát hiện cư nhiên không có nhìn đến Lâm Hạo Nam quần lót, vì thế liền đến phòng khách tới hỏi, Lâm Hạo Nam, ngươi trước nay đều không đổi quần lót sao? Thay đổi a? Lâm Hạo Nam bật thốt lên biện giải nói, ta đây vì cái gì tìm không thấy a? Tô Việt có chút khó hiểu. Lâm Hạo Nam sắc mặt đỏ hạ, có chút ngượng ngùng nói, cái kia vẫn là ta chính mình tẩy đi. Tô Việt cắt một tiếng, cười lắc đầu, không sao cả nói, còn không phải là quần lót sao, trước kia ngươi không phải thường xuyên ăn mặc tam giác tới chúng ta phòng ngủ lắc lư sao, ta đều nhìn không biết bao nhiêu lần, ngươi còn thẹn thùng a? Nói, Tô Việt liền hãy còn đi Lâm Hạo Nam phòng. Ngồi ở trên sofa Lâm Hạo Nam thấy Tô Việt vào chính mình phòng, lập tức một nhảy đi lên, hướng chính mình trong phòng phóng đi. Giờ phút này, hắn trong lòng cấp thực lửa đốt dường như. Cũng không thể làm Tô Việt thấy kia quần lót ta, bằng không liền không biết nên như thế nào hiểu lầm ta. Chương 123 Mị Cốt Thiên Thành, Tao Khí Sơn Lầu. Tô Việt đi tới Lâm Hạo Nam phòng, lập tức nghe nói một cổ kỳ quái hương vị, nhíu nhíu mày, nàng qua đi mở ra cửa sổ. Bởi vì trong phòng có điều hòa, cho nên giống nhau thời điểm, cửa sổ đều là đóng lại, Tô Việt đặc biệt không thích điều hòa cái loại này mùi vị, nàng phòng trừ bỏ buổi tối ngủ thời điểm, giống nhau đều là mở ra cửa sổ. Cho nên tiến vào Lâm Hạo Nam trong phòng ngửi được mùi lạ nhi, nàng liền nhịn không được đi mở cửa sổ. Bởi vì phòng bên trong bố trí vấn đề, Tô Việt mở ra cửa sổ sau, xoay người khi ánh mắt vừa lúc dừng ở Lâm Hạo Nam giường đế, vì thế liền nhìn thấy bên trong một cái xoa thành một đoàn màu lam quần lót. Nguyên lai giấu ở chỗ này a. Tô Việt trên mặt lộ ra hiểu ý mỉm cười, không lưng rỗi tay đi nhặt. Mà lúc này, Lâm Hạo Nam vừa lúc vọt vào tới, thấy Tô Việt cái này động tác, lập tức hoảng sợ hô lớn, không cần. Tô Việt nghe thấy Lâm Hạo Nam kỳ quái kêu to trong lòng kỳ quái đồng thời, lúc trước đại nao phát ra mệnh lệnh lại làm tay nàng chỉ đem kia quần lót câu ra tới, tiếp theo, nàng liền cảm giác được ngón tay thượng dính vào một chút dính đồ vật. Thấy Tô Việt đem chính mình quần lót câu ra tới, hơn nữa lộ ra bên trong giấu giếm bí mật, Lâm Hạo Nam trực tiếp ngốc lăng ở cửa. Đến nỗi Tô Việt, ở cúi đầu thấy kia quần lót thượng cái loại này đặc thù dấu vết khi, đột nhiên có một loại hoảng hốt cảm, tiếp theo mặt đẹp liền xoát hồng thấu, nhìn mắt chính mình ngón tay. Phong giống nhau chạy đến vê đút cờ đi. Vê đút cờ môn bị Tô Việt khóa trái thượng, bên trong đèn sáng, mà xấu hổ xong sau lại đến phòng khách Lâm Hạo Nam thấy này phúc tình huống, đứng ở vê đút cờ bên ngoài cũng không biết nên như thế nào giải thích. Mấu chốt là mặc kệ nói như thế nào, hắn đều không tiện mở miệng. Nhất thời vô ngữ. Chỉ hy vọng nàng ở nam sinh phòng ngủ sinh sống một năm, có thể có điều lý giải đi. Lâm Hạo Nam trong lòng thầm thở dài một tiếng, liền mang theo một chút bất an ở phòng khách thượng khởi vong tới. Đại khái qua một giờ, Tô Việt mới mở ra vê nút cờ môn, dẫn theo một thùng tẩy tốt quần áo ra tới, xuyên qua phòng khách, nói thẳng ban công đi phơi nắng. Thấy Tô Việt bộ dáng này, Lâm Hạo Nam trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nàng không phải là sinh khí đi. Kỳ thật, hiện tại Tô Việt trong lòng ở tự trách, cảm thấy chính mình quá không cẩn thận, bằng không cũng sẽ không đụng tới cái kia đồ vật. Tuy rằng trước kia làm nam sinh khi, đối cái kia đồ vật rất quen thuộc, nhưng là đó là chính mình, hiện tại đụng tới lại là một cái khác nam sinh, ngâm lại. Nàng liền lại thầm nghĩ vê đút cờ đem chính mình tay lại tẩy một lần. Nhưng là tốt xấu, Tô Việt còn xem như suy xét tới rồi Lâm Hạo Nam cảm thụ, phơi xong quần áo từ phòng khách hồi vê đút cờ khi, nàng hơi hơi mặt đỏ đối Lâm Hạo Nam nói, cái kia nghe thấy Tô Việt nói chuyện, Lâm Hạo Nam quay đầu nhìn nàng, liền nghe thấy Tô Việt nói, ngươi cái kia, vẫn là chính ngươi tẩy đi. Lâm Hạo Nam ngơ ngác gật gật đầu. Thấy vậy, Tô Việt liền đem thùng đưa về vê đút cờ, rồi sau đó về phòng của mình nhìn xem thư, ngủ một chút. Ngẫu nhiên ra tới phương tiện một chút, cùng Lâm Hạo Nam ánh mắt một chỗ, liền sẽ cảm thấy xấu hổ. Vì thế một buổi sáng liền tại đây loại cổ quái không khí chung đi qua. Giữa trưa, Tô Việt trước tiên cùng Lâm Hạo Nam tố cáo thanh đường, liền đi mở ra ăn cơm trưa. Đến nỗi Lâm Hạo Nam, hắn tổng hội chiếu cố hảo tự mình. Tô Việt đi vào mở ra, vừa lúc 12 giờ vừa qua khỏi trong chốc lát, nàng vào cửa ngồi xuống sau đó không lâu, Tần Phi Tinh liền dẫn đầu đã trở lại, chờ tới rồi 12 giờ rưỡi thời điểm, Tần Phi Nguyệt cũng tới. Tuy rằng mỗi ngày giữa trưa đều có thể nhìn thấy Tô Việt, nhưng là Tần Phi Tinh lại mỗi lần đều thật cao hứng, chẳng qua hắn không hiểu đắc dụng ngôn ngữ biểu đạt, chỉ là tổng nhìn chằm chằm Tô Việt xem, làm cho cuối cùng Tô Việt chịu không nổi, trừng mắt hắn ho khan một tiếng, hắn mới thu liêm chút. Đến nỗi Tần Phi Nguyệt, như cũng là một bộ tiểu hồ ly tinh bộ dáng, dám đảm đương ba mẹ mặt nhi đùa giỡn biểu ca, thường thường làm cho Tô Việt xấu hổ cười. Ăn qua cơm trưa, hai huynh muội sẽ ở nhà mặt nghỉ ngơi đến 1 giờ rưỡi mới đi, vừa lúc Tô Việt cũng là lúc này chuẩn bị đi Hoa Liên siêu thị đi làm, Tần Phi Tinh bọn họ trường học lại trải qua Hoa Liên siêu thị, cho nên liền chở Tô Việt đi qua. Mới dùng 5-6 phút thời gian, hai người liền đến. Cùng Tần Phi Tinh nói thanh túi chào, Tô Việt liền vào siêu thị, đánh tạp ký đến, phát hiện Dương Lâm còn không có tới, liền lập tức đến Lương Du khu đi tìm Lâm Hạo Nam. Không biết vì cái gì, cùng Hàn Lập ở bên nhau thời điểm, Tô Việt tâm thái luôn là thực thả lỏng, trên mặt cũng thực dễ dàng xuất hiện tươi cười, cho dù làm việc nhi cũng một bộ tự đắc nảy nhạc bộ dáng. Tô Việt cùng Hàn Lập ở bên nhau một bên nói giỡn, một bên sửa sang lại kệ để hàng, lộng lộng liền quên mất thời gian, chờ tới rồi 4 giờ Hàn Lập tan tầm khi, nàng mới nghĩ đến đi đồ làm bếp khu nhìn xem Lâm Hạo Nam. Thấy Lâm Hạo Nam lại ở nơi đó một người cực độ nhàm chán dạo bước, liền lại lần nữa lén lút đi qua đi, chiếu hắn trên mông chụp hạ. Hải! Không có tới cùng ngươi chào hỏi, không sinh khí đi. Tô Việt cười hỏi. Nga, không có a. Lâm Hạo Nam vừa rồi tựa hồ là nghĩ đến tâm sự, bị Tô Việt như vậy một lộng, có chút hơi hơi thất thần. Sau đó, hắn phát hiện Tô Việt tựa hồ là đã quên mất buổi sáng kia kiện xấu hổ sự, trong lòng phiền não thiếu điểm nhi, toại mặt giãn ra cười cùng Tô Việt nói chuyện. Kế tiếp mấy ngày cùng Lâm Hạo Nam ở chung chung, Tô Việt luôn là cố ý vô tình đang câu dẫn hắn. Đương nhiên, nàng sẽ không làm quá rõ ràng, trừ bỏ hoàn toàn triển lộ chính mình tiểu nữ nhi tư thái ngoại, ngẫu nhiên còn sẽ lạt mềm buộc chặt, tận lực khống chế được chính mình cùng Lâm Hạo Nam cái loại này nửa tình lữ quan hệ đồng thời, chậm rãi làm chính mình thân ảnh ở Lâm Hạo Nam trong lòng chiếm cứ càng nhiều vị trí. Tuy rằng lại nói tiếp như là một kiện rất nhỏ, thực chuyện khó khăn, nhưng là kỳ thật chỉ là Tô Việt tiềm thức hành vi mà thôi. Có khi thậm chí nàng chính mình đều không có ý thức được chính mình đang câu dẫn Lâm Hạo Nam, cũng đã đem hắn làm cho dục tiên dục tử. Chỉ là ở chính mình một người nằm ở trên giường ngủ thời điểm, nàng nhớ tới ban ngày phát sinh từng màn khi, mới có thể mặt đỏ thầm nghĩ, xem ra, chính mình không chỉ có là cái trời sinh nữ sinh, hơn nữa vẫn là một cái trời sinh mị cốt nữ sinh á không được, tao khí sườn lẩu quá nhiều. Cứ như vậy, Tô Việt cùng Lâm Hạo Nam ở bên nhau quá ở chung làm công. Thời thời khắc khắc đều ở vào một loại ái mội không khí chung sinh hoạt. Mà Lâm Hạo Nam cái kia tâm, cũng ở Tô Việt sườn lẩu tao khi dưới một chút chấm luân. Thời gian đảo mắt lại đến thứ bảy, trước kia thói quen tới rồi thứ bảy liền thả lỏng lại chuẩn bị hưởng thụ xong hưu Tô Việt cùng Lâm Hạo Nam đều có chút không thích ứng. Bởi vì siêu thị lý hóa viên là không có xong hưu rằng cái cách nói này, hôm nay bọn họ còn muốn cứ theo lẽ thường đi làm. Tuy rằng như thế, ngày hôm sau, Tô Việt vẫn là nổi lên một cái sớm. Đảo không phải nàng có bao nhiêu cần mẫn, mà là nghĩ đến mợ bên kia còn có hai nhiệm vụ mục tiêu, cần thiết phải dùng điểm này thời gian qua bên kia nắm chặt dạy dỗ hai huynh muội, nếu không, hoàn thành nhiệm vụ đem xa xa không hẹn a. 7 giờ nhiều thời điểm, Tô Việt lên đánh răng rửa mặt, không lớn động tĩnh đem Lâm Hạo Nam bừng tỉnh, hắn lên vừa thấy, liền phát hiện Tô Việt đã chuẩn bị cho tốt hết thảy, chuẩn bị đi rồi. Tô Việt, ngươi đây là muốn đi làm gì? Lâm Hạo Nam có chút còn buồn ngủ hỏi. Bởi vì suy xét đến cùng Tô Việt ở chung, cho nên hắn hiện tại ngủ cũng thói quen ăn mặc cái quần cộc, che lấp xấu hổ. Nhưng là Tô Việt lơ đãng hướng hắn phía dưới nhìn thoáng qua, vẫn là nhìn ra hắn đệ đệ đang đứng ở sáng sớm thói quen họ biến thân chung. Tô Việt hơi chút ho khăn thành, nhắc nhở hạ Lâm Hạo Nam chú ý hình tượng, thường phục làm dường như không có việc gì nói, đi ta cứu cứu ra. Kia cũng không cần khởi sớm như vậy a. Lâm Hạo Nam tựa hồ cũng không có nhận thấy được Tô Việt nhắc nhở, tiếp tục nói, chúng ta hai tối hôm qua 12 giờ mới ngủ, khởi sớm như vậy giấc ngủ không đủ. Đối nữ sinh chính là thật không tốt. Lại nói, ngươi đi sớm như vậy làm gì? Lâm Hạo Nam đối Tần Phi Tinh kia buổi tối thế nào cũng phải muốn cùng Tô Việt cùng nhau ngủ sự tình ký ức khắc sâu, tổng cảm thấy Tô Việt cùng Tần Phi Tinh ngốc quá dài không tốt. Tô Việt nghĩ nghĩ, liền thuận miệng biên cái lý do, nói, ta đáp ứng quá cứu cứu thừa dịp nghỉ hè cho bọn hắn hai cái bổ công khóa, thời gian không đủ, cho nên muốn đi sớm. Cái này lý do, Lâm Hạo Nam phản bác không được, khẽ nhíu mày sau lại nói, kia hảo. Ngươi từ từ ta rửa sạch một chút sau cùng ngươi cùng đi. Chương 124 rốt cuộc loát không loát. Ngươi cũng phải đi. Tô Việt có chút kinh ngạc hỏi lại, ngươi đi làm gì nha? Lâm Hạo Nam tổng không thể nói, ta xem ngươi kêu biểu đệ đối với ngươi có ý tứ, sợ các ngươi hai lao súng cướp cỏ, cho nên đi giám thị ngươi đi, vì thế cũng tùy tiện xả cái dối nói, ta đi giúp ngươi cùng nhau cho bọn hắn bổ công khóa, hai người giáo hai người không phải vừa lúc. Tô Việt không có cách nào phản bác, cũng cảm thấy Lâm Hạo Nam đi không có gì ghê gớm, liền nói, kia cũng là ha. Vì thế, hai người cùng nhau ra cửa ở trên đường đơn giản ăn điểm bữa sáng, liền đi Tô Việt cứu cứu ra. Ấn vang chuông cửa sau, là Tần Phi Nguyệt khai môn, thấy không chỉ có Tô Việt tới, mặt sau còn mang theo cái đại soái ca Lâm Hạo Nam, tức khắc ánh mắt sáng lên. Vào phòng khách, Tô Việt chính thức đem Lâm Hạo Nam giới thiệu cho mợ, nói là hắn cũng là tới hỗ trợ cấp hai huynh muội học bổ túc sau. Mợ cũng rất là hoan nghênh Lâm Hạo Nam cái này xoáy tiểu hòa nhi. Chờ đến cùng Tô Việt cùng Lâm Hạo Nam lại nhảy trong chốc lát sau, nàng liền tiếp cái điện thoại, sau đó liền vui vẻ ra mặt đối Tô Việt nói, Việt Việt à, mấy cái bài hưu tìm ta đi chơi mặt trược, trong nhà liền giao cho ngươi, làm tốt cơm, giữa trưa chờ ta trở lại xào rau, được không? Mợ phải đi, Tô Việt cầu mà không được, lập tức gật đầu nói, không thành vấn đề mợ, ngài mau đi đi. Thấy vậy, mợ lập tức nhanh nhẹn thu thập hạ đồ vật liền đi rồi. Xem nàng như vậy cấp, Tô Việt phỏng trừng khẳng định là tam thiếu một. Mợ đi rồi, phòng khách chung không khí lập tức buông lỏng, Tô Việt nhìn mắt Tần Phi tinh sắc mặt, phát hiện có chút không đúng, như là thực mỏi mệt bộ dáng. Đi, rốt cuộc sao lại thế này? Nên sẽ không ta không ở buổi tối, hắn lại nhịn không được chính mình lót đi. Tô Việt trong lòng rất là lo lắng, sợ chính mình phía trước làm nỗ lực đều là uổng phí, lập tức đối Lâm Hạo Nam xin lỗi cười cười nói, Lâm Hạo Nam, ngươi ở phòng khách chờ một lát ha. Ta cùng biểu đệ có chuyện muốn nói. Nói xong, cũng không xem Lâm Hạo Nam có hay không gật đầu, liền đẩy Tần Phi Tinh hướng hắn phòng đi, sau đó ở Lâm Hạo Nam tìm kiếm trong ánh mắt, phịch một tiếng đóng lại cửa phòng. Vì thế, trong phòng khách mặt cũng chỉ dư lại Lâm Hạo Nam cùng Tần Phi Nguyệt. Lâm Hạo Nam mới vừa đem ánh mắt từ Tần Phi Tinh cửa phòng thượng thu hồi tới, trong lòng còn ở suy đoán Tô Việt cùng Tần Phi Tinh rốt cuộc ở bên trong làm cái gì, liền phát hiện bên kia trên sofa Tần Phi Nguyệt chính mở to một đôi hồ mị đôi mắt nhìn hắn. Trong mắt ẩn ẩn phiếm lục quang làm hắn trong lòng không cấm phát lạnh, thầm nghĩ, dựa, thấy thế nào này tiểu nữ sinh ánh mắt cùng muốn ăn ta dường như đâu. Mà lúc này, Thần Phi Nguyệt cũng nói chuyện. Lâm Hạo Nam, ta liền kêu ngươi Hạo Nam ca ca đi. Ngươi đừng khách khí, chính mình ngồi a. Hảo Lâm Hạo Nam gật gật đầu, đến trên sofa làm xuống dưới. Mà hắn mới vừa ngồi xuống không lâu, Thần Phi Nguyệt liền đứng dậy từ tủ lạnh bên trong cầm vại nhi coca mở ra cho hắn, thuận tiện ngồi xuống hắn bên người. Một đôi mắt dường như xem thấu hắn giống nhau, giống như tò mò hỏi, Hạo Nam, ca ca à, ngươi cùng biểu ca đến tuột cùng là cái gì quan hệ à? Ta thấy thế nào, các ngươi hai cái chi gian giống như có cơ tình đâu. Lâm Hạo Nam xác thật có chút khác, tiếp theo coca liền uống, nhưng nghe thấy Tần Phi Nguyệt mở miệng tới một câu mạnh như vậy nói, lập tức liền đem hắn sặc tới rồi, nguy hiểm thật không đem trong miệng coca tất cả đều phun ra đi, thẳng nghẹn đến mức hắn khuôn mặt tuấn tú một trận đỏ bừng. Mà đúng lúc vào lúc này, Tần Phi Nguyệt lại nếu có chuyện lạ chỉ vào hắn mặt nói, mặt đỏ nga, bị ta nói chúng rồi đi. Thấy Tần Phi Nguyệt khỏe miệng nở rộ mở ra, đắc ý tươi cười, Lâm Hạo Nam không cấm hết chỗ nói rồi. Mà giờ phút này, ở Tần Phi Tinh trong phòng, Tô Việt chính đem Tần Phi Tinh ấn ở trên giường. Đương nhiên, không cần hiểu lầm, Tô Việt chính mình là đứng ở mép giường. Nhìn Tần Phi Tinh có chút mỏi mệt khuôn mặt, Tô Việt vẻ mặt chính sắp nói, Phi Tinh, ngươi hảo hảo nói cho biểu ca, tối hôm qua có phải hay không lại loát? Vừa nghe Tô Việt nói như vậy, Tần Phi Tinh liền không cầm nhíu mày, buồn đầu buồn nao nói, không có lạp. Không có. Tô Việt mày đẹp một trọn, vậy ngươi sắc mặt như thế nào kém như vậy a? Tần Phi Tinh nhấp miệng, túi đầu ở nơi đó không nói. Mà lúc này, Tô Việt trong đầu vang lên đã lâu hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở thanh. Chúc mừng ký chủ kích phát nhiệm vụ chi nhánh dạy dỗ biểu đệ tiểu nhiệm vụ chi rốt cuộc loát không loát. Nhiệm vụ yêu cầu, tinh tường xác nhận hạ Tần Phi Tinh rốt cuộc có hay không loát, xác nhận phương pháp rất đơn giản. Thử xem Tần Phi Tinh tiểu đệ đệ là sức sống còn tại, vẫn là héo nhi. Đến nỗi như thế nào thí, đó chính là ký chủ ngài sự tình. Nhiệm vụ thời hạn 10 phút. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, có một loại siêu tưởng tiểu bồ câu non bị xoa nắn bóp cảm giác 1 giờ. Siêu tưởng tiểu bồ câu non bị nắn bóp cảm giác. Nhìn đến cuối cùng trừng phạt một câu, Tô Việt nhịn không được túi đầu nhìn nhìn chính mình hơi hơi phồng lên bộ ngực, không cấm đánh cái dùng mình. Chính là nhìn xem nhiệm vụ yêu cầu, nàng cũng cảm thấy không dễ làm. Thử xem Tần Phi Tinh tiểu đệ đệ. Tô Việt dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ đến muốn như thế nào thử, chỉ là nàng sao lại có thể như vậy đâu. Đừng nói nàng hiện tại là một người nữ sinh, cho dù là một cái nam sinh cũng ngượng ngùng đi làm như vậy a. Dối dám a, thật là dối dám. Trong lúc nhất thời, hai người đều là túi đầu không nói, phòng bên trong lâm vào trầm mặc. Nhiệm vụ thời gian 10 phút, có thể có bao nhiêu trường đâu. Không bao lâu, Tô Việt liền nghe được trong đầu hệ thống cảnh cáo thanh. Cảnh cáo ký chủ, lần này tiểu nhiệm vụ thời gian còn có 5 phút, thỉnh ký chủ nắm chặt thời gian hoàn thành nhiệm vụ, nếu không đem đã chịu hệ thống trừng phạt Nga. Ở trong lòng rối rắm 5 phút, Tô Việt rốt cuộc vẫn là thiên hướng thử xem Tần Phi Tinh tiểu đệ đệ, mà không phải làm chính mình tiểu bồ câu non bị người trà đạp. Bởi vì nàng sợ nhiệm vụ một thất bại, trừng phạt buông xuống, chính mình kia bạc nhược ý chí lực liền sẽ nhịn không được, đảo thời điểm vạn nhất ở Tần Phi Tinh trước mặt liền tự sờ khởi chính mình tiểu bồ câu non tới, vậy khiếu lớn. Lại quá mức điểm nhi nói, chính mình sờ không đã quyển, còn nắm lên Tần Phi Tinh tay giúp đỡ xoa, vậy phiền toái lớn hơn nữa. Nghĩ nghĩ cái loại này cảnh tượng, Tô Việt quyết đoán lắc lắc đầu, xinh đẹp mắt to trùng đột nhiên thả ra lục quang, theo dõi trên giường Tần Phi Tinh. Mà Tần Phi Tinh đâu, ở nơi nào cúi đầu, như cũ không biết suy nghĩ cái gì đâu. Hồn nhiên chưa giác Tô Việt hướng hắn đến gần rồi một bước, một đôi thon dài chân đã là dựa vào trên giường. Tô Việt ngồi ở Tần Phi Tinh bên người, hô, Phi Tinh. Nghe thấy Tô Việt kêu chính mình, Tần Phi Tinh ngẩng đầu hướng Tô Việt nhìn lại, mà thừa dịp hắn ngẩng đầu cái này nháy mắt, Tô Việt tay nhỏ lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng này hạ thể chảo qua đi. Không hề phòng bị Tần Phi Tinh nháy mắt bị chảo vừa vặn, chính là bởi vì hắn hôm nay xuyên chính là tương đối hậu quần jean, làm thời điểm hai chân là mở ra, đem nơi đó kéo chật căng, cho nên, mùng một bắt được nơi đó Tô Việt căn bản không có cảm giác được cái gì, mà trong đầu cũng không có hệ thống nhắc nhở thanh. Mà lúc này, Tần Phi Tinh cũng đã phản ứng lại đây, lại mở to hai mắt hoảng sợ nhìn về phía Tô Việt đồng thời, cũng rôi tay đi bắt Tô Việt tay. Làm được này một bước, Tô Việt đã hoàn toàn bung ra, tắt họ trực tiếp biến chảo vì quyền, ở Tần Phi Tinh hạ thể thượng hung hăng xoa nhẹ lên. Mà Tần Phi Tinh có thể là lần đầu tiên bị người khác đụng tới nơi đó đi, cả người đều là sửng sốt, liền đi bắt Tô Việt tay đều ngừng ở giữa không trung. Tô Việt dùng tiểu nắm tay nhấn một cái ở nơi đó, lập tức cảm giác được vượt quá tưởng tượng một đại đoàn thịt. Chờ nàng xoa nhẹ hai hạ, liền rộng mở cảm giác được kia đoàn thịt đạn họ kinh người, đồng thời nàng trong đầu cũng nghe tới rồi hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở thanh. Tô Việt sửng sốt, chạy nhanh lấy ra chính mình tay. Chương 125 hắn không phải thiếu niên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tiểu nhiệm vụ rốt cuộc loát không loát, hệ thống khen thưởng các hạng cơ bản giá trị gia tăng 0.2. Hơn nữa cha xét biết được, Tần Phi Tinh tiểu đệ đệ sức sống bắn ra bốn phía, không có héo nhi, hệ thống báo cho, ký chủ trước một đoạn nỗ lực không có uổng phí. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Phía dưới còn có khen thưởng sau, Tô Việt hiện tại thân thể các hạng cơ bản giá trị. Ngoại tại, cốt 3.1, thịt 3.2, da 2.7, người môi giới, ánh mắt 4.1, thanh âm 2.7, mùi thơm của cơ thể 2.7, nội tại, thánh khiết 3.3, đáng yêu 3.1, mị hoặc 2.4. Nháy mắt biết trong đầu hệ thống báo cho này đó tin tức, Tô Việt phục hồi tinh thần lại liền thấy Tần Phi Tinh mãn nhãn kinh ngạc nhìn chính mình. Nhớ tới vừa rồi chính mình làm sự tình tức khắc mặt đẹp ửng đỏ. Vì che giấu cái loại này tiểu nữ nhi đặc có thẹn thùng, Tô Việt cố ý thô thanh ho khăn hạ, sau đó vô vô tay, vẻ mặt chính xác nói, ân, ngươi không có nói sai, chỗ đó nhưng thật ra không có héo nhi. Nghe thấy Tô Việt nói như vậy, Tần Phi Tinh tức khắc cái chán toát ra mấy cái hát tuyến. Thầm nghĩ, dựa, biểu ca này cũng quá cái kia điểm nhi đi, cư nhiên vì kiểm tra ta loát không loát liền sở ta nơi đó. Nghĩ đến đây, Tần Phi Tinh trong lòng lại trào ra một cổ cảm động, hắn cảm giác được đến, Tô Việt là ở thiệt tình quan tâm hắn. Vì thế, hắn chuẩn bị đem chính mình tình huống đúng sự thật nói cho Tô Việt. Biểu ca, mấy ngày này ta thật sự không loát. Tần Phi Tinh câu đầu tiên lời nói liền nói ra chính mình trong sạch, ta biết biểu ca không nghĩ làm ta trở thành loát quả nam, cho nên biểu ca không ở cái này cuối tuần bên trong. Tuy rằng ta mỗi đêm thượng đều ngủ không được, luôn có loát một phen xúc động, nhưng là nghĩ đến biểu ca, ta liền gắt gao mà nhịn xuống. Chính là tới rồi tối hôm qua, nghĩ đến hôm nay có thể một buổi sáng đều cùng biểu ca ngốc tại cùng nhau, ta liền phi thường hưng phấn, buổi tối càng thêm ngủ không được, cũng càng thêm tưởng loát một phen. Cuối cùng thật sự nhịn không được, ta liền. Ngươi liền làm sao vậy? Tô Việt khẩn trương hỏi, tuy rằng biết Tần Phi Tinh không loát, nhưng là nghe đến đó vẫn là vì hắn méo đem hãn. Trong lòng cũng thập phần tò mò, hắn rốt cuộc lại như thế nào giải quyết đâu. Ta liền mãn giường lăn lộn, không ngừng lăn lộn. Vẫn luôn lăn đến chính mình tóc vượng mắt hoa mắt lăn bất động mới thôi. Sau đó, đôi mắt một bế liền ngủ rồi. Tần Phi Tinh thành thật nói. Nghe thấy Tần Phi Tinh nói, Tô Việt tức khắc cảm thấy lòng mang an lòng. Ám đạo, nếu là chính mình suy nghĩ, khẳng định không hắn lớn như vậy nghị lực nhịn được. Bất quá, hắn cái này mãn giường rèn luyện lăn lộn phương pháp nhưng thật ra rất không tồi. Nghĩ đến đây, Tô Việt không cấm rôi tay vô vô Tần Phi Tinh bả vai, cười ngâm ngâm nói, không tồi, thật không nghĩ tới ngươi như vậy có nghị lực. Ta cảm thấy, ngươi lột xác thực mau liền phải hoàn thành. Nhất định phải kiên trì, biểu ca ta duy trì ngươi Nga. Bởi vì Tô Việt cùng Tần Phi Tinh dựa vào rất gần, cho nên Tần Phi Tinh có thể nghe được thấy nàng trên người kia cổ ưu hương, quay đầu nhìn mắt Tô Việt tú mỹ dung nhan, Tần Phi Tinh liền nhịn không được nhớ tới vừa rồi Tô Việt dùng tay xoa hắn nơi đó cảnh tượng. Muốn ăn có thể xuyên ở mỏng một chút, làm nàng hảo hảo mà cho ta xoa xoa, thật là tốt biết bao à. Liếc mắt Tô Việt tinh tế trắng non ngón tay, Tần Phi Tinh nhịn không được tưởng. Nhưng là ngay sau đó hắn liền lắc lắc đầu, ám đạo chính mình thật là quá vô sỉ, sao lại có thể như vậy đi ý bạc biểu ca đâu. Mà lúc này, Tô Việt đứng lên, khoe miệng như cũ treo một tia mỉm cười, nhẹ nhàng nói, hảo, Phi Tinh, không nói như vậy nhiều, chúng ta vẫn là đến phòng khách đi thôi. Nói xong, Tô Việt liền đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, Tần Phi Tinh đi theo Tô Việt mặt sau, nhìn nàng điểu điệu dáng người, mảnh khảnh vòng eo, tiểu kiều phong ngông, lại nhịn không được nhớ tới cuối cùng cùng Tô Việt ngủ chung cái kia buổi tối, ôm nàng một tiết như chú cảnh tượng tới, tức khắc, trường mấy viên thanh xuân đậu ngây ngô khuôn mặt không cấm lại là đỏ lên. Tô Việt cùng Lâm Hạo Nam một trước một sau đi đến phòng khách, bị Tần Phi Nguyệt áp bách tới rồi sofa một góc, Lâm Hạo Nam vừa quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy mặt sau Lâm Hạo Nam hồng hồng mặt, cùng đôi mắt hiện lên cái loại này đặc thù ánh mắt, tức khắc trong lòng chính là một trận khó chịu. Thật là, xem bọn họ hai cái dạng này, vừa rồi ở trong phòng rốt cuộc làm cái gì a? Lâm Hạo Nam đột nhiên có một loại gấp gáp cảm. Tô Việt tới rồi phòng khách, thấy Tần Phi Nguyệt không ngừng mà đùa giỡn Lâm Hạo Nam, cũng không đi quản, mà là tiếp đón mấy người học tập. Tô Việt cảm thấy, đem hai huynh muội lực chú ý chuyển rời đến học tập đi lên, cũng là một cái dạy dỗ bọn họ ý kiến hay, tuy rằng thấy hiệu quả chậm, nhưng lại là chính đạo. Một tháng thời gian, nói không chừng liền có thể tại đây loại chậm rãi ảnh hưởng trung tướng hai người cấp thay đổi. Học tập thời điểm, suy xét đến nam nữ phối hợp cùng mặt khác vấn đề, Tô Việt làm Lâm Hạo Nam cấp Tần Phi Nguyệt học bổ túc, mà nàng còn lại là cấp Tần Phi Tinh học bổ túc. Nhìn Lâm Hạo Nam ở Tần Phi Nguyệt cái này tiểu yêu nữ dụ hoặc hạ, kết lực kiên trì, Tô Việt đột nhiên cảm giác rất có hỉ cảm, nhịn không được, liền nhàn nhạt cười rộ lên. Mà bên cạnh Tần Phi Tinh thấy Tô Việt cái này mỹ lệ tươi cười, lại là một trận thất thần. Kỳ thật, này cũng coi như là Tô Việt đối Lâm Hạo Nam một loại khảo nghiệm, xem hắn có phải hay không nhìn thấy một vị mỹ nữ liền ái một cái, xem hắn đối chính mình thiệt tình đến tột cùng có vài phần, xem hắn người này nhân phẩm đến tột cùng như thế nào, là ngụy quân tử, vẫn là chân chính chính trực nam sinh. Mặt khác, Tô Việt còn có thể thông qua cái này đả kích Tần Phi Nguyệt. Tần Phi Nguyệt không phải vẫn luôn đối chính mình tướng mạo thực tự tin sao, Tô Việt thoáng tưởng tượng. Liền biết nàng khẳng định là ở dụ hoặc chính mình trường học những cái đó ngây ngô thiếu niên khi, tích lũy quá độ tin tưởng, thế cho nên kiêu ngạo đến tận đây, lại không biết xã hội thượng nam nhân là không giống nhau, sẽ không như vậy dễ dàng về phía nữ nhân sắc đẹp túi đầu. Quá mức dựa vào chính mình sắc đẹp nữ nhân, thường thường đều là bồi chính mình trong sạch, rồi sau đó lại bồi thượng một lòng, lại không được gì cả. Lâm Hạo Nam tuy rằng chỉ là sinh viên, lại cũng miễn cưỡng coi như là thanh niên lêu lổng. Đối Tần Phi Nguyệt loại này đồng nhan heo sữa vẫn là có nhất định miễn dịch lực, tin tưởng có thể khiêng được. Nhưng nếu là khiêng không được, thực xin lỗi, vậy cút đi. Tô Việt trong lòng cười nói. Chờ tới rồi giữa trưa mợ trở về xào rau khi, Tô Việt thấy Tần Phi Nguyệt cái loại này cực độ buồn bực biểu tình, liền biết chính mình kế sách thành công, lần này Tần Phi Nguyệt tuyệt đối đã chịu đả kích. Một buổi sáng thời gian, nàng làm cho biểu ca cùng ca ca mặt nhi, đối Lâm Hạo Nam triển khai các loại dị vãng vẫn thường dụ hoặc. Đáng tiếc Lâm Hạo Nam căn bản không phải những cái đó còn ở vào tuổi dậy thì thiếu niên, tâm trí đã sớm thành thục, căn bản không ăn nàng kia một bộ. Tin tưởng làm nàng như vậy nhiều buồn bực vài lần, sau đó lại chịu cái gì đả kích, nên tỉnh ngộ đi. Từ mợ ra lúc gần đi, Tô Việt nhìn đưa bọn họ ra tới Tần Phi Nguyệt, trong lòng thầm nghĩ. Mau hai điểm thời điểm, Tô Việt cùng Lâm Hạo Nam liền tới rồi Hoa Liên siêu thị, Tô Việt như cũng là cùng Lâm Hạo Nam chào hỏi, làm hắn xem trọng đồ làm bếp khu. Sau đó chính mình liền bước chân nhẹ nhàng mà đi Lương Du khu tìm Hàn Lập đi. Lâm Hạo Nam nhìn Tô Việt tiếu lệ thân ảnh biến mất ở Lương Du khu kệ để hàng bên, lại lần nữa nhíu mày, trong lòng gấp gáp cảm càng thêm rõ ràng. Cùng Tô Việt ở chung một tuần, Lâm Hạo Nam phát hiện chính mình không chỉ có không có đề cao đối Tô Việt miễn dịch lực, ngược lại đối nàng càng thêm mê muội. Dường như là Tô Việt trên người có một loại kỳ lạ đồ vật ở hấp dẫn hắn, làm hắn cảm giác mỗi một ngày Tô Việt đều là không giống nhau, càng xem càng mỹ lệ. Kết giao càng sâu càng làm nhân tâm động. Lâm Hạo Nam trong lòng rõ ràng, chính mình lúc ban đầu cùng Tô Việt ở trung sở muốn xem rõ ràng đồ vật, đã thấy rõ ràng. Đó chính là hắn tâm. Hắn trong lòng là thiệt tình thích Tô Việt, thậm chí Tô Việt ở trong lòng hắn vị trí đã vượt qua Lưu Thi Thi. Nhưng mà, đồng thời hắn cũng cảm thấy Tô Việt tựa như một cái vật phát sáng, ở trong đêm đen hấp dẫn sở hữu nam họ lực chú ý, làm hắn cảm giác gáp bách càng ngày càng nặng. Hắn cảm thấy, chính mình cần thiết mau chóng ra tay. Hướng nàng thổ lộ đi. Liền ở đêm nay. Lâm Hạo Nam đông nhiên siết chặt nắm tay. Chương 126 đẩy A, đẩy A. Buổi chiều 4 điểm Hàn Lập tan tầm như sau, Tô Việt lại như thường lui tới giống nhau về tới đồ làm bếp khu, cùng Lâm Hạo Nam nói một lát lời nói, nàng liền mẫn cảm giác được Lâm Hạo Nam khác thường, nhưng là đương nàng hỏi khi, Lâm Hạo Nam lại tổng thoái thác nói buổi tối trở về lại nói cho nàng. Rơi vào đường cùng, Tô Việt đành phải mang theo lòng hiếu kỳ, chậm rãi chờ đợi tan tầm. Rốt cuộc chịu đựng được đến buổi tối 11 giờ, Tô Việt cùng Lâm Hạo Nam tan tầm nhi. Đi ở trên đường, Tô Việt liền gấp không chờ nổi hướng Lâm Hạo Nam hỏi, rốt cuộc chuyện gì a? Ngươi nhanh lên nhi nói đi. Lâm Hạo Nam bước chân dừng một chút, nói, vẫn là trở về rồi nói sau. Nói xong, Lâm Hạo Nam coi như trước đi rồi. Tô Việt nhìn hắn bóng dáng, mày đẹp hơi tần, thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này đến tột cùng muốn cùng ta nói cái gì đâu. Như thế nào hôm nay cảm giác hắn luôn là quái quái. Không có nghĩ thông suốt, Tô Việt liền không hề nghĩ nhiều, bước nhanh đuổi kịp Lâm Hạo Nam cùng hắn cùng nhau trở về đi. Về tới thuê trong phòng, Tô Việt đi trước tắm rồi, tắm rửa xong ra tới sau, liền ngồi ở trên sofa chờ Lâm Hạo Nam. Hắn nói qua, buổi tối có chuyện muốn cùng nàng nói. Tô Việt khoanh chân ngồi ở trên sofa, túi đầu nhảm chán vặn ngón tay, đợi gần 10 phút, tắm rửa gian môn rốt cuộc khai, tắm rửa xong sau trần trụi thượng thân Lâm Hạo Nam đi ra. Hắn thấy Tô Việt ngồi ở trên sofa chờ hắn, đi đến sofa trước, nhìn Tô Việt tú mị dung nhan, chuẩn bị tốt câu nói kia lại nói không ra. Hắn có chút lo lắng, đơn giản như vậy thông báo, Tô Việt có thể hay không cho rằng hắn không đủ thành tâm, không tiếp thu à. Tô Việt thấy Lâm Hạo Nam đứng ở nơi đó, cùng nàng cách sofa chỗ tựa lưng lại không nói lời nào, có chút nóng nảy, vì thế từ trên sofa đứng lên, sau đó ngồi vào sofa chỗ tựa lưng thượng, dựa gần Lâm Hạo Nam cánh tay, cọ hắn một chút, có chút nóng bội hỏi, rốt cuộc có chuyện gì, ngươi mau nói à. Bởi vì hai người là dựa gần, cho nên Lâm Hạo Nam có thể rõ ràng thấy Tô Việt ngực một mảnh tuyết trắng, còn có kia hơi hơi phồng lên bộ ngực, bị nàng như vậy một cọ, nhịn không được trong lòng chính là rung động, nghẹn ở trong lòng câu nói kia suýt nữa buột miệng thốt ra. Nhưng là cuối cùng Lâm Hạo Nam vẫn là nhịn xuống, hắn tưởng, vẫn là ngày mai buổi sáng cho nàng một kinh hỉ đi. Vì thế Lâm Hạo Nam cười lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, ta cùng ngươi đùa giỡn đâu. Ngươi ngày mai buổi sáng không phải còn muốn đi cứu cứu ra sao? Sớm chút ngủ đi. Tô Việt vừa nghe lại là không làm, đô nổi lên cái miệng nhỏ trừng mắt Lâm Hạo Nam, nhéo lên tiểu nắm tay nói, ngươi cư nhiên cố ý rất ta khẩu vị, như thế nào như vậy hư a, nên đánh. Nói nàng liền đấm đánh Lâm Hạo Nam ngực, nào biết nắm tay ở này trên ngực đấm đánh không vài cái, Lâm Hạo Nam thật giống như đứng không vững dường như sau này lui một bước. Bởi vì phía trước Tô Việt là ngồi ở sofa lưng dựa thượng dựa hắn, cho nên Lâm Hạo Nam như vậy một lui, Tô Việt trong lúc nhất thời không ngồi ổn. Chân tay luống cuống ngã xuống tới. A, Tô Việt thanh thúy tiếng thét chói tai vừa mới phát ra liền đột nhiên im bặt, bởi vì Lâm Hạo Nam đã tay mắt lanh lẹ tiếp được nàng. Quá mức hấp tấp, Lâm Hạo Nam một bàn tay thác ở Tô Việt trên lưng, mà một cái tay khác còn lại là câu lấy Tô Việt một cái đùi, mặt khác còn dùng đầu gối đứng vững Tô Việt mông vện. Bởi vì gắng sức điểm không đủ cân đối, Tô Việt cuốn quýt bên trong dùng chính mình hai tay ôm lấy Lâm Hạo Nam cổ, lúc này mới ổn xuống dưới. Đương Tô Việt té ngã nguy cơ giải trừ sau, không khí nháy mắt ái muội xuống dưới. Tô Việt hôm nay ăn mặc ngủ áo thun là trước đây thường xuyên kia kiện màu hồng phân áo thun, rất mỏng, thực to rộng, mà Lâm Hạo Nam còn lại là mới vừa tắm rửa xong trần trụi thượng thân, Tô Việt bao quát ở cổ hắn, khuôn mặt liền không tự chủ được dán ở hắn cường kiện cơ ngực thượng. Lâm Hạo Nam ngực thượng cái loại này nóng rực cảm nháy mắt đem Tô Việt trắng non khuôn mặt thiêu đến đỏ bừng, miệng anh đào nhỏ cũng không cấm nửa trương nửa khai, dường như ở tác cầu cái gì. Một đôi thủy linh linh đôi mắt còn lại là mở to tới rồi lớn nhất, nhìn Lâm Hạo Nam, một bộ hoảng sợ sợ hai bộ dáng. Xuất hiện ở Tô Việt trên người này hai loại thần thái tuy rằng lẫn nhau mâu thuẫn, nhưng lại đều là nhất có thể gợi lên nam nhân nguyên thủy dục vọng. Nghe thấy được Tô Việt trên người ưu hương, còn có nàng thở ra kia như lan hơi thở, Lâm Hạo Nam đột nhiên cảm giác được một cổ nhiệt liệt từ nhỏ trong bụng hôi hổi bốc cháy lên. Vì thế, hắn hô hấp không tự chủ được thô nặng lên. Tô Việt tình huống cũng cường không đến chạy đi đâu. Chỉ cảm thấy bị Lâm Hạo Nam ôm vào trong ngực mặt, cảm thụ được hắn kia nóng bỏng ngực, lửa nóng hơi thở, toàn thân đều trở nên bủn rủn vô lực, hô hấp cũng trở nên đình trệ lên, trái tim nhỏ ở phanh phanh phanh dồn dập nhảy lên, dường như ở vì sắp phát sinh sự tình nổi chống trợ uy giống nhau. Lúc này, Lâm Hạo Nam bản năng thay đổi một động tác, thác bôi biến thành hoàn bối, cánh tay kia còn lại là đem Tô Việt một khác chỉ chân cũng ôm lấy, vuông đầu gối, cùng cấp với đem Tô Việt ôm ở trong lòng ngực mặt. Lâm Hạo Nam bụng nhỏ trung dục hỏa từng đợt đánh sâu vào hắn lý trí, hô hấp càng ngày càng thô nặng, cánh tay thượng cũng không tự chủ được toát ra gân xanh. Thấy phía trước một phen động tác Tô Việt cũng không có phản kháng, Lâm Hạo Nam lại tiến thêm một bước đem Tô Việt đặt ở sofa lưng dựa thượng, sau đó buông lỏng ra ôm lấy hắn hai chân tay, hai tay trưởng cầm lòng không đậu cầm Tô Việt sau lưng xương tì bà, nhìn Tô Việt tú mỹ dung nhan, mê người môi anh đào, nhắm mắt lại hôn đi xuống. Tô Việt lúc này không chỉ có bị Lâm Hạo Nam kia dày đặc nam sinh hơi thở sở khuất phục, càng là bị đến từ nữ họ trong thân thể dục hỏa đánh sâu vào chịu không nổi, đã là tâm hoảng hoảng, ý loạn rối loạn. Nhìn Lâm Hạo Nam hướng nàng hôn qua tới, nàng không chỉ có không có giống thượng một lần như vậy dùng tay đi lấp kín, ngược lại dương miệng anh đào nhỏ, một bộ nhậm quân hái mê người bộ dáng. Trong nháy mắt hoảng hốt lúc sau, Tô Việt liền cảm giác được bị một trương miệng rộng ngăn chặn phấn môi, một phen thử, Lâm Hạo Nam liền bắt đầu thuần thục mà hôn môi lên, Tô Việt cũng không tự giác ứng hỏa. Nàng trong đầu trống rỗng. Mà lúc này, Lâm Hạo Nam hai tay cũng bắt đầu ở nàng trên người tắc quái lên. Bởi vì Tô Việt hai tay cánh tay vẫn luôn là hoàn ở Lâm Hạo Nam trên cổ, hiện tại nàng lại ngồi ở sofa lưng dựa thượng, cho nên Lâm Hạo Nam lớn mật buông ra chính mình đôi tay, ở Tô Việt trên người lớn mật thăm dò lên. Đôi tay ở nàng eo lưng mông một đường đi lên hồi vô về chơi đùa, nửa duy trì Tô Việt đã giống như thủy giống nhau mềm mại vòng eo, mà nóng cháy môi còn lại là từ Tô Việt môi anh đảo thượng rời đi, hôn qua nàng nhỏ nhỏ cảm, trắng non gáy ngọc, tinh xảo họ cảm xương quai xanh, rồi sau đó lại Tô Việt không hề sở rất chung. Đem nàng rộng thùng thình áo thun từ trên vai kéo xuống tới một nửa nhi, theo Tô Việt tuyết trắng bộ ngực, trực tiếp ngậm lấy Tô Việt tiểu bồ câu non. Trong nháy mắt, Tô Việt có một loại bị điện đến tê mọi cảm, chỉ cảm thấy đến toàn thân dùng mình, một cổ khoái cảm vẫn luôn kéo dài đến sâu trong tâm linh. Nhưng mà loại này đột nhập lên thật lớn khoái cảm, lại là làm Tô Việt đầu hơi hơi thanh tỉnh. Nàng cảm thấy chính mình không thể cứ như vậy cho Lâm Hạo Nam, bằng không cái gì đều xong rồi. Nương kia một tia thanh minh. Tô Việt buông lỏng ra vòng lấy Lâm Hạo Nam cổ đôi tay, thuận thế đem hắn thoáng đẩy ra, gắt gao mà bảo vệ chính mình tiểu bồ câu non. Nhưng là đã tới rồi loại tình trạng này, Lâm Hạo Nam dục vọng đã sớm thắng qua lý trí, nơi đó chịu liền như vậy bỏ dở nửa chừng. Hắn phía dưới tiểu đệ đệ đã ở ngẩng đầu chờ đợi đâu. Thấy Tô Việt đôi tay bảo vệ bộ ngực, hắn lập tức một bàn tay ôm lấy Tô Việt eo thon, hạ thân gắt gao chống lại Tô Việt rũ xuống tới tuyết trắng cẳng chân. Mà một cái tay khác còn lại là có chút thô bạo đẩy ra Tô Việt che ngực cánh tay, mặt dán đi lên tiếp tục cuồng loạn hôn Tô Việt tiểu bồ câu non. Hôn, hôn, hắn đông nhiên cảm giác được Tô Việt một chút đều không dãy rủa, cả người cũng giống như đã không có sinh mệnh giống nhau, tùy ý hắn đùa nghịch, tiếp theo, hắn liền nghe thấy được thấp giọng nức nở. Lâm Hạo Nam bị dục hỏa thiêu đốt tâm đột nhiên chấn động, phảng phất có một đạo thanh tuyển chạy qua đi giống nhau, làm hắn khôi phục một chút lý trí. Bằng vào điểm này nhi lý trí, hắn ý thức được, Tô Việt khóc. Chương 127 nếu ta không phải nữ sinh. Ý thức được Tô Việt khóc, Lâm Hạo Nam liền nhịn không được trong lòng tê dần, thậm chí nháy mắt thanh tỉnh hơn phân nửa, ngẩng đầu liền thấy Tô Việt hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt, trong lòng nhịn không được trách cứ chính mình lên, thầm nghĩ, chính mình thật là xuất sinh, sao lại có thể như vậy đối đãi nàng đâu. Trong mắt dục hỏa mất đi, hắn liền đem Tô Việt ôm vào trong lòng ngực, ôm đến gắt gao, vô Tô Việt bối, dùng một loại rất là xin lỗi khẩu khí nói, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi Tô Việt. Ta cũng không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy. Ngươi nếu là sinh khí, liền đánh ta một cái tắt đi, đừng khóc được không? Lâm Hạo Nam nói chưa dứt lời, vừa nói, Tô Việt khóc càng thêm lợi hại. Không biết như thế nào, dù sao lúc này nàng liền cảm thấy đặc biệt ủy khuất, nàng tín nhiệm Lâm Hạo Nam, lại không nghĩ rằng lần này hơi kém bị hắn cấp thượng. Nếu là thật sự liền như vậy bị hắn cấp thượng, kia nàng nhiệm vụ làm sao bây giờ? Nàng về sau làm sao bây giờ? Liền phải không minh bạch đi theo hắn sao? Kia khó tránh khỏi quá mức ủy khuất. Lâm Hạo Nam thấy chính mình nói làm Tô Việt khóc lợi hại hơn, trong lòng càng thêm rối loạn, chỉ cảm thấy giờ phút này hận không thể đem chính mình tâm móc ra tới cấp Tô Việt nhìn xem, làm nàng biết chính mình xác thật là thích nàng. Nghĩ đến đây, Lâm Hạo Nam quyết định hiện tại liền hướng Tô Việt thông báo, không đợi đến ngày mai buổi sáng. Tô Việt, ngươi nghe ta nói, ta thích ngươi, thật sự thích ngươi, cho nên vừa mới có thể nhất thời nhịn không được như vậy. Lâm Hạo Nam đem Tô Việt từ trong lòng ngực mình trung buông ra tới, đôi tay phủng nàng khuôn mặt, nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nói. Nghe thấy Lâm Hạo Nam những lời này, Tô Việt trong lòng không cấm sửng sốt, thầm nghĩ, hắn đây là ở hướng ta thổ lộ sao? Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Mà lúc này, Lâm Hạo Nam thấy Tô Việt rốt cuộc chịu nghe chính mình nói chuyện, liền ở trong lòng sửa sang lại hạ lời nói, tiếp tục nói, Tô Việt, rất sớm ta liền thích ngươi, từ lần đó đưa ngươi đến bệnh viện lúc sau, ta liền rốt cuộc không thể quên được ngươi. Sau lại vài lần nhìn đến ngươi cùng mặt khác nam sinh ở bên nhau, ta không thể hiểu được bực bội tức giận, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ta tâm sao? Chỉ là bởi vì ta đã có thi thi, ban đầu khi, ta không biết đến tuột cùng thích ai nhiều một ít, cho nên nghỉ hè biết ngươi ở chỗ này, ta liền lại đây cùng ngươi ở chung, chính là tưởng tiến thêm một bước hiểu biết ngươi. Mà cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt một tuần sau, ta rốt cuộc khẳng định, ta chân chính ái người là ngươi, Tô Việt. Lâm Hạo Nam nói giống như cánh đồng bắt ngát thượng tiếng sáo, rõ ràng truyền vào Tô Việt trong thai, làm nàng trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, này vẫn là nàng lần đầu tiên bị nam sinh thổ lộ đâu. Mà đồng thời, nàng trong đầu cũng vang lên nhiệm vụ nhắc nhở thanh. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ cái thứ nhất thổ lộ, hệ thống khen thưởng các hạng cơ bản giá trị gia tăng 0.3. Lựa chọn họ khen thưởng thời thượng áo thun sang một kiện, thỉnh ký chủ kiểm tra và nhận. Bởi vì hệ thống nhắc nhở thanh, Tô Việt ngắn ngủi sửng sốt một chút, Lâm Hạo Nam cũng không có chú ý tới Tô Việt khác thường, mà là dùng tay xoa xoa mặt nàng nhi thượng nước mắt, hít vào một hơi, thâm tình chân thành nói, Tô Việt, ta thật sự ái ngươi, có thể đáp ứng làm ta bạn gái sao? Tô Việt mới vừa nghe thấy Lâm Hạo Nam những lời này, còn không có ở trong lòng cân nhắc rốt cuộc có đáp ứng hay không, trong đầu liền lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở thanh. Chúc mừng ký chủ kích phát cái thứ nhất thổ lộ kế tiếp nhiệm vụ, chân ái giám định. Nhiệm vụ yêu cầu, ký chủ nghiêm túc dò hỏi mục tiêu nhân vật Lâm Hạo Nam, nếu ta không phải nữ sinh, ngươi còn sẽ thích ta sao? Hệ thống sẽ ảnh hưởng mục tiêu nhân vật nghiêm túc suy xét này vấn đề, mà từ vấn đề xuất khẩu sau tính toán thời gian, nếu mục tiêu nhân vật không có ở 3 giây đồng hồ trong vòng trả lời ta như cũ thích ngươi cùng loại nói, ký chủ yêu cầu cự tuyệt mục tiêu nhân vật thổ lộ, như thế mới tính hoàn thành bổn nhiệm vụ. Nhiệm vụ thời hạn nửa giờ. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, Cúc Hoa phát ngứa một rằng, có một loại mãnh liệt tưởng bị bạo cảm giác cả ngày. Tiếp nhận rồi hệ thống truyền đạt sở hữu nội dung, Tô Việt đột nhiên cảm thấy, nhiệm vụ lần này trừng phạt, xem như chính mình tiếp thu nhiệm vụ trung ác độc nhất một loại. Nàng thậm chí cũng không dám tưởng tượng, cả ngày đều Cúc Hoa phát ngứa, cầu người khác bạo là như thế nào một loại bộ dáng. Có lẽ nàng sẽ không cầu người khác bạo đi, nhưng rất có thể sẽ nhịn không được tự bạo. Nghĩ đến đây, Tô Việt tâm gắt gao mà rụt một chút. Mà lúc này, Lâm Hạo Nam thấy Tô Việt si ngốc bộ dáng, còn tưởng rằng nàng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, không biết làm sao. Vì thế hắn liền nói, ta biết, thổ lộ quá đột nhiên, cũng không lãng mạn, ngươi khả năng sẽ không tiếp thu được. Ta sẽ không buộc ngươi đáp ứng, như vậy đi, ngày mai ngươi lại nói cho ta đáp án hảo sao. Lâm Hạo Nam vốn tưởng rằng chính mình hỏi xong sau, Tô Việt sẽ nương bậc thang gật gật đầu đáp ứng, nhưng là nào biết Tô Việt lại là bỗng nhiên nhìn hắn, hỏi, ngươi thật sự thích ta sao? Thật sự, đương nhiên là thật sự. Lâm Hạo Nam không chút do dự nói. Kia nghĩ hệ thống làm nàng hỏi vấn đề, Tô Việt có chút chần chờ, nhưng là cuối cùng vẫn là hỏi, nếu ta không phải nữ sinh, ngươi còn sẽ thích ta sao? Nói xong, nàng sợ Lâm Hạo Nam hiểu lầm nàng nói giỡn, liền nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nói tiếp, ta là nghiêm túc. Người bình thường bỗng nhiên nghe thấy chính mình thông báo mỹ nữ hỏi, nếu chính mình không phải nữ sinh, ngươi có thể hay không thích ta linh tinh nói, khẳng định sẽ coi như vui đùa, cũng sẽ không thật sự nghiêm túc đi suy xét cái loại này tình huống. Nhưng là ở hệ thống ảnh hưởng hạ, bị tỏa định Lâm Hạo Nam lại là thật sự tự hỏi loại này khả năng. Cho nên, Tô Việt hỏi xong liền khẩn trương nhìn Lâm Hạo Nam, tưởng mau một chút nghe được hắn khẳng định đáp án. Lâm Hạo Nam là Tô Việt cái thứ nhất câu dẫn nam sinh, bản thân cũng bị hệ thống nhận định cho thỏa đáng nam nhân. Hiện tại càng là cái thứ nhất hướng Tô Việt thổ lộ nam sinh, ở trong lòng, Tô Việt là thật sự thích hắn. Cho nên, Tô Việt hy vọng có thể ở Lâm Hạo Nam nơi đó nghe được khẳng định đáp án. Kỳ thật, Tô Việt cũng muốn tìm một cái chân chính thích nàng người, một cái vô luận nàng cái gì họ đừng, trông như thế nào, sinh lão bệnh tử, đều sẽ vẫn luôn ái nàng, làm nàng dựa vào người. Nếu thật sự có người như vậy, nàng nguyện ý vì hắn trả giá hết thảy. Nhìn Lâm Hạo Nam cau mày ở nơi đó nghiêm túc tự hỏi, Tô Việt trong lòng không cấm nôn nóng mà kêu gọi nói, đi. Ngươi còn do dự cái gì à, mau nói à, chỉ có 3 giây đồng hồ, nếu là ngươi lại không nói, liền xong rồi. Tựa hồ lúc này có một cái đồng hồ bấm dây ở Tô Việt trong lòng tí tách đi tới, trước 2 giây thực đi mau quá, Tô Việt cơ hồ cấp muốn khóc, mà đúng lúc này, Lâm Hạo Nam rốt cuộc mở miệng. Ta không biết. Nghe thấy Lâm Hạo Nam trả lời, Tô Việt tâm lập tức lạnh xuống dưới. Nàng không nghĩ tới Lâm Hạo Nam cư nhiên không có thông qua hệ thống khảo nghiệm. Kia cũng tức là nói, hắn thích chính mình trình độ cũng không thâm, ít nhất không có đạt tới hệ thống một yêu cầu. Lúc này, hệ thống đối Lâm Hạo Nam ảnh hưởng đã biến mất. Lâm Hạo Nam liền có chút mê hoặc nhìn Tô Việt, hỏi, Tô Việt, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên hỏi như vậy đâu? Nhìn mắt gần ngay trước mắt Lâm Hạo Nam, Tô Việt cười có chút buồn bã. Nàng không nói gì, mà là xoay phía dưới, triển khai Lâm Hạo Nam phủng mặt nàng tay, hai chân chuyển qua sofa này một mặt, sau đó vững vàng mà đứng ở trên sofa. Hai mắt hơi hơi nheo lại, cứng họng hướng Lâm Hạo Nam hỏi, ngươi vừa rồi vì cái gì trả lời không biết đâu. Có phải hay không ta không phải nữ sinh, ngươi liền sẽ không thích ta. Tô Việt nhớ tới nàng đệ đệ biến muội muội kỳ hạn, đại khái chính là cái này chủ nhật liền phải biến trở về tới đi. Đến lúc đó, nàng liền thật sự không phải nữ sinh, mà là một cái quái vật. Lâm Hạo Nam nghe thấy Tô Việt vấn đề, có chút đau đầu, nghĩ nghĩ, vẫn là nói, lúc ấy, ta xác thật nghiêm túc suy nghĩ một chút, nhưng là ta thật sự không biết đối mặt cái loại này tình huống khi nên làm cái gì bây giờ. Tô Việt, đừng hỏi loại này không đàng hoàng vấn đề hảo sao. Không đàng hoàng sao. Tô Việt lẩm bẩm lặp lại câu, sau đó trên mặt thê thảm tươi cười hỗn hợp nước mắt, nghiêm túc đối Lâm Hạo Nam nói, ngươi thông báo, ta không cần suy xét, hiện tại liền có thể cho ngươi đáp án. Nói tới đây, nàng hơi chút dừng một chút. Mà Lâm Hạo Nam cũng tựa hồ là lòng có sở cảm, nhìn Tô Việt trong mắt tràn ngập khẩn trương. Thực xin lỗi, ta không thể tiếp thu ngươi. Chương 128 hố muội trừng phạt, chi kỷ khen thưởng. Tô Việt nói xong, không muốn lại đi xem Lâm Hạo Nam mặt, quay đầu từ trên sofa đi xuống tới, bước nhanh về tới chính mình trong phòng, phịch một tiếng đóng cửa lại. Mà Lâm Hạo Nam nghe được đóng cửa tiếng vang, lúc này mới tỉnh ngộ đến, Tô Việt là thật sự đối chính mình vừa rồi cái kia trả lời không hài lòng. Không nghĩ tới chính mình sẽ bởi vì như vậy một cái không thể hiểu được vấn đề mà bị Tô Việt cự tuyệt, Lâm Hạo Nam không cam lòng, đi vào Tô Việt trước cửa phòng, gõ gõ môn. Ê, Tô Việt, ngươi vì cái gì không muốn tiếp thu ta, ngươi nói, ta nơi nào làm còn chưa đủ, ta đổi nghề không được. Có thể cho ta một cái cơ hội sao? Tô Việt dựa vào môn, trên mặt tiếp tục hoa lê dính hạt mưa, gắt gao mà cắn hàm răng, nỗ lực mà không cho chính mình khóc thành tiếng tới, thân thể cũng vô lực chạy xuống ngồi xổm xuống, đôi tay che lại đôi mắt thấp giọng nức nở lên. Nghe thấy ngoài cửa Lâm Hạo Nam thanh âm, nàng thầm nghĩ, như thế nào sửa? Như thế nào cho người cơ hội? Chẳng lẽ cùng ngươi nói hệ thống căn bản không thừa nhận ngươi sao? Chẳng lẽ nói cho ngươi ta nguyên bản chính là cái nam sinh, hơn nữa quá hai ngày như cũ chân chính là cái nam sinh sao? Tô Việt không có trả lời Lâm Hạo Nam nói, chỉ là ngồi xổm bên cạnh cửa thấp giọng nức nở. Khóc trong chốc lát, nàng liền bò tới rồi trên giường, dùng chăn mỏng gắt gao mà bao lấy chính mình thân thể, cả người rúc vào lạnh lẽo mà cứng rắn trên vách tường, mang theo nước mắt ha hả cười rộ lên. Tô Việt đem cùng Lâm Hạo Nam nhận thức trong khoảng thời gian này sự tình phía trước phía sau suy nghĩ một lần, từ ban đầu câu dẫn hắn, đến trung gian vài lần bị hắn hiểu lầm, lại đến này hai tuần cùng hắn ở bên nhau vui sướng ở chung sinh hoạt, cuối cùng liên tưởng đến hệ thống cái kia đệ đệ biến muội muội một tháng trừng phạt, cùng hôm nay cái này kế tiếp nhiệm vụ. Nàng đột nhiên cảm thấy, này hết thảy đều hình như là hệ thống đã sớm dự mưu tốt giống nhau. Làm nàng sắp tới đem được đến Lâm Hạo Nam thời điểm, đột nhiên mà mất đi hắn. Tô Việt đột nhiên có loại rất muốn mắng hệ thống một đốn cảm giác, cho dù biết mỗi ngày mắng nó vượt qua 3 lần liền sẽ đã chịu trừng phạt, nhưng là Tô Việt vẫn là rất muốn mắng nó. Trừng phạt lại như thế nào? Muốn mắng cứ mắng. Thảo chứng hệ thống. Cảnh cáo ký chủ, không cần chửi rủa buồn hệ thống, nếu không buồn hệ thống trừng phạt ngươi chịu không nổi. 2B hệ thống. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Ký chủ đã mắng buồn hệ thống 2 lần. Cảnh cáo ngươi muội A. Đi, ngươi nha hôm nay hố chết muội. Hố muội phá hệ thống. Tô Việt không hề cố kỵ liền mắng vài câu, liền lập tức nghe được trong đầu vang lên hệ thống trừng phạt nhắc nhở thanh. Nay rằng ký chủ chửi rủa buồn hệ thống vượt qua 3 lần, căn cứ hệ thống quy định, ký chủ đem lọt vào hệ thống trừng phạt. Niệm ở ký chủ đây là lần đầu tiên phạm loại này sai lầm, cho nên trừng phạt từ nhẹ. Trừng phạt ký chủ vào ngày mai sáng sớm 7 giờ Trần Như Nhộng ở vê nút cờ tự sờ muội muội cùng tiểu bồ câu non 15 phút. Thỉnh ký chủ lấy làm cảnh giới, không cần đang mắng buồn hệ thống, nếu không hệ thống sẽ tăng thêm trừng phạt. Vốn dĩ Tô Việt còn tưởng lại mắng hệ thống mấy lần, nhưng là nghe thấy hệ thống trừng phạt sau, nàng vẫn là gắt gao nhịn xuống. Thật là hố chết muội nha, như thế nào mỗi lần trừng phạt liền thế nào cũng phải nhìn chằm chằm ta tiểu muội muội cùng tiểu bồ câu non không bỏ đâu. Vô ngữ. Cùng hệ thống như vậy một náo, Tô Việt nước mắt cũng ngừng, chính mình dùng chăn xoa xoa trên mặt nước mắt, nhấp cái miệng nhỏ đối chính mình nói, Tô Việt á Tô Việt, ngươi còn sợ cái gì đâu. Ngươi vốn dĩ chính là một cái biến thái, hiện tại trên thế giới nhất không thể tưởng tượng sự tình đều phát sinh ở ngươi trên người, ngươi đã đi ở một cái bất quy lộ thượng, còn có cái gì cũng may chăng đâu. Đổi biện pháp tự mình an ủi vài câu, Tô Việt liền thoáng thu thập hạ tâm tình, xem xét khởi vừa rồi ở trong phòng khách hoàn thành nhiệm vụ sau hệ thống nhắc nhở tới. Chỉ thấy, phía trước hệ thống nhắc nhở như sau như vậy. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành cái thứ nhất thổ lộ kế tiếp nhiệm vụ chân ái giám định. Hệ thống khen thưởng ký chủ các hạng cơ bản giá trị thêm 0.3, hơn nữa báo cho ký chủ mục tiêu nhân vật Lâm Hạo Nam hiện giờ cũng không phải chân chính thích ký chủ, thỉnh ký chủ cùng chi tướng Trô khi thận trọng, không cần lao súng cướp cỏ. Mặt khác, hệ thống lựa chọn họ khen thưởng ký chủ siêu sảng buộc ngực băng vải 3 điều, thỉnh ký chủ kiểm tra và nhận. Xem xong cái này, Tô Việt lại xem xét hạ hiện tại thân thể các hạng cơ bản giá trị, liên tục hoàn thành 2 nhiệm vụ, tổng cộng bỏ thêm 0.6, hẳn là biến hóa rất lớn đi. Một xem xét, liền thấy hiện tại nàng thân thể các hạng cơ bản giá trị như sau. Ngoại tại, cốt 3.7, thịt 3.8, da 3.3, người môi giới, ánh mắt 4.7, thanh âm 3.3, mùi thơm của cơ thể 3.3, nội tại, thánh khiết 3.9, đáng yêu 3.7, mị hoặc 3.0. Thân thể các hạng cơ bản giá trị đã là toàn tuyến vượt qua 3. Sau đó, Tô Việt liền kiểm tra và nhận hệ thống lựa chọn họ khen thưởng một kiện thời thượng áo thun sam cùng kia 3 cái siêu sảng buộc ngực. Trong lòng mặc niệm lúc sau, trong tay lập tức nhiều ra 2 cái đóng gói túi. Tô Việt mở ra cái kia trang áo thun đóng gói túi, một kiện màu sợi đay thời thượng viên khẩu áo thun sam lập tức dừng ở trên giường. Tô Việt đem này rũ ra, tức khắc lại cảm giác trước mắt xuất hiện một đám ngôi sao nhỏ. Nàng cảm giác hệ thống khen thưởng quần áo thật sự là quá có phạm nhi, quá đẹp. Nhìn trước mắt cái này hưu nhàn thức giống như to rộng áo thun, Tô Việt phía trước khổ sở tâm tình đều bị hòa tan không ít. Gấp không chờ nổi đem này đổi ở trên người, Tô Việt đứng ở trên giường tự mình thưởng thức một phen, dạo qua một vòng, cảm giác này quần áo làm chính mình cả người đều đẹp một ít, xem ra, người dựa y lìa trang, quả nhiên vẫn là không sai. Đùa nghịch trong chốc lát, Tô Việt lại mở ra một cái khác đóng gói túi. Bên trong chính là 3 điều siêu sảng buộc ngực. Bởi vì đóng gói túi không trong suốt, cho nên không mở ra trước Tô Việt cũng không biết là bộ dáng gì. Không thể tưởng được cái dạng gì buộc ngực mới cân xứng được với là siêu sảng, hệ thống hẳn là sẽ không đánh quảng cáo dường như phù hoa đi. Đương Tô Việt sẽ rách đóng gói túi khi, bên trong đồ vật dừng ở trên giường, Tô Việt vừa thấy, nhịn không được kinh ngạc mở ra miệng, trong lòng sinh ra một cái nghi vấn. Thứ này là trên địa cầu hẳn là có sao? Lúc này, Tô Việt cảm thấy không phải chính mình trước mắt ảo tưởng có ngôi sao nhỏ, mà là này tam kiện đồ vật thượng thật sự có loang loáng ngôi sao nhỏ. Cũng may Tô Việt còn không có hồ đồ, biết đây là phản xạ ánh đèn, mà không phải thật sự chính mình sẽ sáng lên. Dừng ở trên giường chính là 3 điều như xương như khói lụa mỏng, 3 điều phân biệt vì bạch, đạm tím, phấn hồng, nhan sắc đều thực thanh đạm, nửa trong suốt. Tô Việt nhịn không được duỗi tay nắm lên kia này 3 điều lụa mỏng, chỉ cảm thấy đến xúc tua chỗ ôn nhuận mát lạnh. Thật sự cùng phủng một đoàn xương khói giống nhau. Bởi vì không có nắm chặt, theo Tô Việt tay nâng lên, này 3 điều lụa mỏng lập tức giống như nước chảy giống nhau thấu đủ trong tay tự nhiên chảy xuống. Trên địa cầu nếu thật sự có tiên giới thiên đình, có lẽ thứ này hẳn là bầu trời tiên nữ chi dệt ra tới mây tía đi. Tô Việt nghĩ thầm. Đương 3 điều lụa mỏng bay xuống đồng thời, Tô Việt còn thấy một trương trang giấy bay ra. Tô Việt mở ra vừa thấy, cư nhiên là sản phẩm bản thuyết minh. Tô Việt đem này cầm lấy tới nhìn. Chỉ thấy mặt trên viết nói, siêu sảng buộc ngực, tuyệt thế hệ thống chuyên môn vì ký chủ lượng thân chế tạo thượng giai sản phẩm, chủ yếu công năng là buộc ngực, thông khí họ 200%, đông ấm hạ lạnh, lưu thông máu nâng cao tinh thần, mị ra phong ngực, làm một cái đại sóng nhân yêu không hề sơ hở, sảng khoái sinh hoạt. Nhìn này đó, Tô Việt lập tức lại tưởng thử một lần, ở chính mình trong phòng nàng cũng không cần cố kỵ cái gì, lập tức cởi kia kiện màu sợi đay áo thun, cầm lấy trong đó một cái màu tím nhạt lụa mỏng. Phát hiện hai bên quả nhiên cắt có một loạt ngéo tay. Nhìn chính mình tiểu bồ câu non, Tô Việt phát hiện trải qua vừa rồi hệ thống 2 lần khen thưởng, tiểu bồ câu non rõ ràng trưởng thành một ít, nàng dùng chính mình tay nhỏ nắm một chút, phát hiện cư nhiên đều có chút cầm không được. Lập tức lắc lắc đầu, đem chính mình trong tay lụa mỏng nhẹ nhàng mà hướng trước ngực vây thượng. Thử một chút, Tô Việt không cấm cảm thán, hệ thống xuất phẩm thật sự luôn là tinh phẩm, không thể bắt bẻ. Này 3 điều buộc ngực tuyệt đối giải quyết nàng một đại phiền não. Dùng tay nhỏ ở mang theo buộc ngực tiểu bồ câu non thượng xoa nhẹ vài cái sau, Tô Việt đem nó thay đổi xuống dưới, đột nhiên phiền não khởi một khác sự kiện tới. Vừa rồi mắng hệ thống là mắng sảng, chính là, ngày mai buổi sáng trừng phạt như vậy làm đâu. Chương 129 yêu vũ mang âm. Đầu tiên, Tô Việt nghĩ đến chính là như thế nào có thể tránh được hệ thống trừng phạt. Hệ thống nói qua, ngày mai sáng sớm 7 giờ, nàng liền sẽ đến vê đút cờ đi tự sở. Kia nàng có thể hay không tìm điều dây thừng đem chính mình cấp trói lại, như vậy liền sẽ không ở 7 giờ thời điểm, liền không bị hệ thống khống chế tự sở đâu. Suy xét một phen, Tô Việt cảm thấy vẫn là không đủ đáng tin cậy. Hệ thống cấp Tô Việt cảm giác là cường đại vô cùng, không gì làm không được, suy nghĩ thật lâu sau, Tô Việt cảm thấy muốn trốn tránh trừng phạt là không có khả năng, như vậy duy nhất có thể làm chính là tránh cho trừng phạt tạo thành tệ hơn kết quả. Nghĩ đến đây, Tô Việt lấy ra di động. Định rồi ngày mai sáng sớm 6 giờ rưỡi chuông báo, sau đó liền nhắm mắt lại ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, tích tích tích chuông báo thức cùng mãnh liệt chấn động đem ngủ say Tô Việt cấp bừng tỉnh. Bởi vì đêm qua là gần một chút mới ngủ, cho nên nàng căn bản không có ngủ ngon, xoa xoa đôi mắt, xem xuống tay cơ thượng thời gian biểu hiện 6 giờ rưỡi, Tô Việt nhíu mày, nhớ tới hệ thống sắp đã đến trừng phạt, lập tức nhanh nhẹn mặc vào quần áo tới. thời ban đêm ngủ xuyên y giải phục, vây thượng một cái màu tím nhạt buộc ngực, mặc vào hệ thống khen thưởng màu sợi đay áo thun cùng quần cao bồi. Tô Việt An mặc dép lê, ở trong phòng đi rồi hai bước, cảm giác khá tốt. Hiện tại, nàng toàn thân trên dưới, trừ bỏ quần lót cùng giày, mặt khác đều là hệ thống xuất phẩm. Nay một lộng, lại qua 7-8 phần chung, Tô Việt không dám trì hoãn, chạy nhanh mở ra môn, chuẩn bị đi vê đút cờ chờ hệ thống trừng phạt đã đến. Chính là mở cửa Tô Việt một bước bán ra đi, suýt nữa bị vướng một ngã. Nàng túi đầu vừa thấy, cư nhiên là Lâm Hạo Nam lót cảm lạnh tịch, bọc thảm, ngủ ở nàng cửa. Có thể là Tô Việt không cẩn thận đá vào trên người hắn kia một chân tương đối trọng đi, đang ngủ ngon lành Lâm Hạo Nam lập tức tỉnh lại. A, Tô Việt, ngươi đi lên. Lâm Hạo Nam cảm giác được như cũ thực vây, cầm di động vừa thấy, còn không đến 7 giờ, liền hỏi tiếp, như thế nào khởi sớm như vậy? Tô Việt không có trả lời hắn vấn đề, mà là hỏi ngược lại, ngươi như thế nào ngủ ở ta ngoài cửa phòng mặt nhi a? Lâm Hạo Nam khoanh chân ngồi dậy, làm lối đi nhỏ nhi, lúc này mới ngửa đầu nhìn Tô Việt. Hắn phát hiện cả đêm không gặp, Tô Việt cả người cư nhiên lại xinh đẹp hảo chút, càng thêm mê người. Lúc này, hắn không cấm có chút hận chính mình tối hôm qua biểu hiện, như thế nào liền như vậy không có quyết đoán đâu. Mặc kệ nàng hỏi cái gì vấn đề, đều theo nàng bái. Như vậy, hiện tại không phải có thể danh chính ngôn thuận quá khứ ôm nàng sao. Thật là, trong lòng tự mình oán trách một chút, hắn lúc này mới nghiêm túc nói, Tô Việt, ngươi biết ta tối hôm qua có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Tiêu ngươi, ngươi lại không để ý tới ta, sợ ngươi buổi tối xảy ra chuyện, ta đành phải ngủ ở ngươi cửa. Ngày hôm qua sự tình là ta không đúng, tha thứ ta được không? Nghe Lâm Hạo Nam nói như vậy, Tô Việt khỏe miệng lộ ra một cái giống như Trình Vũ Phỉ giống nhau cười nhạt, nhàn nhạt nói, không có gì ai đúng ai sai, tha thứ không tha thứ, về sau chúng ta vẫn là bạn tốt. Nói xong, Tô Việt nhấc chân đi qua chiếu, muốn đi về đốt cờ. Nào biết nàng mới vừa đi qua chiếu, liền cảm giác được chính mình cẳng chân bị một con bàn tay to cấp cầm, lại suýt nữa làm nàng té ngã. Nàng có chút tức giận quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn đến Lâm Hạo Nam hoảng loạn buông lỏng tay ra, đầy mặt xin lỗi nhìn nàng nói, ngượng ngùng, Tô Việt, ta không phải cố ý. Ngươi muốn làm gì a? Tô Việt nhẫn mại tư hỏi. Nàng rốt cuộc không phải một cái thuần nữ sinh, sẽ không một khi cự tuyệt nam sinh thông báo, liền từ đây cùng với từ đây hình cùng người lạ, cái loại này tuyệt tình, nàng làm không được. Lâm Hạo Nam thấy Tô Việt nguyện ý nghe hắn nói chuyện, lập tức có chút vui sướng mà đứng lên, tưởng tiến lên đi giữ chặt Tô Việt đôi tay, nhưng là lại bị Tô Việt xảo diệu mà thối lui một bước, tránh đi, hắn không cấm có chút xấu hổ nhìn Tô Việt, hít vào một hơi, nói, Tô Việt, lại cho ta một lần cơ hội hảo sao. Nghe thấy hắn lại là tối hôm qua cái kia thỉnh cầu, Tô Việt vốn định một ngụm cự tuyệt hắn, nhưng là lại sợ hắn tiếp tục dây dưa, chậm trễ nàng phòng bị hệ thống trừng phạt thời gian. Vì thế nghĩ nghĩ, liền nói, hảo a bất quá, ta hy vọng về sau ngươi không cần ở tùy tiện đối ta động tay động chân. Nhất định, nhất định. Lâm Hạo Nam miệng đầy đáp ứng nói. Nhưng là hắn trong lòng lại là nghĩ, giống như mỗi lần đều là ngươi trước đối ta động tay động chân đi. Nghe Lâm Hạo Nam nói xong, Tô Việt liền chạy nhanh vào vê nút cờ, sau đó đem vê nút cờ môn khóa trái thượng. Xem qua di động thời gian, nàng phát hiện đã sắp 6 giờ 50. Cũng tức là nói, kế tiếp nửa giờ, nàng đều đem sẽ ở vê nút cờ chung vượt qua. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, Tô Việt chạy nhanh đánh răng rửa mặt. Chờ Tô Việt cọ rửa xong, sơ hảo đầu sau, phát hiện đã khoảng cách 7 giờ chỉ còn lại có 1 phút. Kiểm tra rồi hạ môn khóa, Tô Việt không cấm có chút khẩn trương chờ đợi lên. Tự sờ tiểu muội muội cùng tiểu bồ câu non 15 phút ta, thật không biết sẽ là một loại cảm giác như thế nào, hẳn là sẽ không ra quá lớn vấn đề đi. Đang khẩn trương cùng lo lắng tâm tình chung, Tô Việt rốt cuộc chờ tới rồi 7 giờ, hệ thống trừng phạt đúng hẹn tới. Một trận dùng mình, Tô Việt liền cảm thấy chính mình đánh mất đối thân thể quyền khống chế. Chính là giờ phút này nàng sáu cảm lại cố tình còn tồn tại, nghe thấy, thấy được, xúc giác cũng ở đối với vê đút cờ đại gương, nàng có thể xem tới được, chính mình ở cực tiểu địa phương thượng, đang ở vặn vẹo một loại cực kỳ yêu mị vũ đạo, mỗi một động tác đều thực rất nhỏ, nhưng là lại mê người cực kỳ, mà ở khiêu vũ đồng thời, trên người nàng quần áo cũng bị chính mình từng cái cởi ra. Tô Việt nhìn vài lần, tức khác chính mình đều cảm giác miệng khô lưỡi khô. Ta đi. Hệ thống này không phải khống chế được ta ở múa thoát y gì đi. Thật sự là quá câu dẫn người, ngày thường cũng không cảm giác được chính mình có như vậy yêu a. Trong lòng mắng to hệ thống biến thái đồng thời, Tô Việt cũng không cấm cảm thán khởi hệ thống vô địch uy lực tới. Thật sự không phải nhân lực có khả năng chống lại a, phỏng trưng liền này múa thoát ý đi hề. Bên ngoài Lâm Hạo Nam thấy khẳng định không màng tất cả hóa thân thành sói nhào lên tới. Đại trời nóng nhi, cho dù tính thượng buộc ngực, Tô Việt trên người cũng liền 4 kiện quần áo, bất quá một lát, 4 kiện quần áo liền đều bị treo ở trên tường, mà nàng còn lại là trần như nhộng. Sau đó, Tô Việt liền cảm giác được chính mình tay phải leo lên ngực trái, tay trái duỗi hướng về phía hạ thể, bắt đầu tự sờ soạng. Cảm giác thực kỳ lạ, trừ bỏ không thể khống chế chính mình, mặt khác hết thể đều bình thường. Tô Việt chưa từng có nghĩ đến hơn người ngón tay có thể như vậy linh hoạt, như vậy khẻ liêu nhân. Ở hệ thống khống chế hạ, không có bao lớn trong chốc lát, Tô Việt liền cảm giác được toàn thân đều hòa tan, trắng nón như tuyết trên da thịt đều bao phủ thượng một tầng mị hoặc phấn hồng. Mặt trên hai cái bị trước sau vô về chơi đùa đến tiểu bồ câu non, sớm đã duyên dáng yêu kiều, hướng Tô Việt triển lãm chúng nó nhỏ xinh lại mê người dáng người, mà phía dưới tiểu muội muội càng là nước miếng chảy không ngừng, giống như không dứt dường như. Cầm lòng không đậu, Tô Việt liền phát ra một tiếng cực độ mê người tiếng rên rỉ. Nghe thấy này vô cùng liêu nhân tiếng rên rỉ, Tô Việt lập tức theo bản năng muốn cắn khẩn hàm răng, nhưng lúc này, nàng mới phát hiện, vừa rồi kia một tiếng rên rỉ cũng là ở hệ thống khống chế hạ phát ra. Nghe chính mình một tiếng tiếp theo một tiếng, dường như thiên ma nhẹ gọi tiếng rên rỉ, Tô Việt tức khắc dự cảm muốn ra đại sự. Tô Việt nhưng không có quên bên ngoài còn có một cái Lâm Hạo Nam đâu, tuy rằng chính mình rên rỉ thanh âm không phải phi thường đại, nhưng là phòng trường đứng ở trong phòng khách khẳng định có thể nghe được. Đến lúc đó, Tô Việt có chút không dám tưởng tượng. Quả nhiên, chưa từng có bao lớn trong chốc lát, Tô Việt liền nghe thấy vê đút cờ ngoại vang lên Lâm Hạo Nam lo lắng dò hỏi thanh. Tô Việt, ngươi làm sao vậy, không có việc gì đi. Nghe thấy Lâm Hạo Nam hỏi như vậy, Tô Việt nhịn không được trong lòng liền mắng lên. Không có việc gì ngươi muội a. Thật là, người này như thế nào như vậy a? Nghe thanh âm này, ngốc tử đều hẳn là biết đã xảy ra cái gì đi, cư nhiên còn ra mặt dày ở bên ngoài hỏi. Mau tránh ra a. Chứ 130 chịu không nổi, đã muốn đi. Phía trước Tô Việt vừa đi, Lâm Hạo Nam ở phòng khách một người mới vừa ngồi xuống không bao lâu, liền cảm giác được có chút nước tiểu trướng, trong lòng hy vọng Tô Việt nhanh lên nhi ra tới. Chính mình tốt hơn vê đút cờ. Nhưng là nào biết hắn không chờ đến Tô Việt ra tới, lại nghe thấy vê đút cờ trung truyền ra cổ quái tiếng rên rỉ. Lâm Hạo Nam không cầm những mày, đi tới vê đút cờ ngoài cửa. Càng tới gần vê đút cờ, trung kỳ quái tiếng rên rỉ liền càng rõ ràng, Lâm Hạo Nam đã ý thức được đó là cái gì thanh âm. Nhưng là, hắn vẫn là nhịn không được hướng vê đút cờ đi đến, thật giống như cái loại này tiếng rên rỉ có một loại vô hình ma lực giống nhau. Đi tới vê đút cờ ngoài cửa. Bên trong Tô Việt kia thực cốt tiêu hồn tiếng rên rỉ, đã là rõ ràng vô cùng. Lâm Hạo Nam nghe xong một lát, liền cảm giác được miệng khô lưỡi khô lên, phía dưới nguyên bản liền nước tiểu trướng tiểu đệ đệ, càng thêm trướng. Gắt gao bảo vệ cho linh đài một tia thanh minh, Lâm Hạo Nam nuốt khẩu nước miếng, mới hướng bên trong Tô Việt ra tiếng dò hỏi. Hắn cảm thấy việc này có cổ quái, sợ Tô Việt xảy ra chuyện, cho nên mới không có đi luôn. Nhưng nào biết, bên trong Tô Việt căn bản không để ý tới hắn. Ngược lại là cái loại này mê người vô cùng tiếng rên rỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Dựa, Tô Việt đây là đang làm gì a? Không phải câu dẫn ta phạm tội sao? Chẳng lẽ là bởi vì tối hôm qua sự tình ở trả thù? Chính là cũng không cần phải như vậy đối chính mình nha. Trong lòng rõ ràng Tô Việt hiện tại đến tột cùng ở bên trong làm gì đó Lâm Hạo Nam, không cấm âm thầm sốt ruột. Gõ gõ môn, bên trong vẫn là không có đáp lại, ngược lại là cái loại này tiếng rên rỉ làm Lâm Hạo Nam cảm thấy hạ bụng có đoàn hỏa kịch liệt bốc cháy lên. Chậm rãi đem hắn lý trí thiêu đốt. Hắn trong lòng biết, không thể lại ngốc tại nơi này, nếu không, trong chốc lát còn không biết muốn xảy ra chuyện gì. Vì thế liền hô, Tô Việt, có chuyện gì, chúng ta hảo thương lượng, ngươi nhất định không cần ở bên trong làm việc ngốc, biết không? Nói xong, như cũ chỉ nghe được bên trong kia thực cốt tiêu hồn rên rỉ, Lâm Hạo Nam nhăn anh mi, nắm chặt nắm tay, mang theo chiếu cùng chăn, trần trụi thượng thân gân xanh thẳng nhảy về tới chính mình trong phòng, phịch một tiếng vang lớn, tướng môn cấp đóng lại. Sau đó, hắn đem chăn còn tại trên giường, cung eo, phanh phanh phanh dùng sức đấm đánh lên tới. Chính là, tức là nắm tay đấm sinh đau, cho dù ở trong phòng đã nghe không được kia thực cốt tiêu hồn tiếng rên rỉ, nhưng là Lâm Hạo Nam hạ bụng kia đem hỏa vẫn là hừng hực thiêu đốt. Hơn nữa, hắn dừng lại xuống dưới, trong đầu liền lại quanh quẩn khởi kia tiếng rên rỉ, trước mắt tựa hồ cũng xuất hiện một cái dáng người hiểu điệu, yêu dị vặn vẹo ảo giác, ở không ngừng hướng hắn rêu rao, cầu dẫn. Không được, ta thật sự là chịu không nổi. Kiên trì 10 tới phút, Lâm Hạo Nam chỉ cảm thấy hạ bụng kia đem hỏa càng thiêu càng vượng, đã đốt tới trên đầu, liền hét lớn một tiếng, hồng con mắt mở ra cửa phòng, đi nhanh hướng vê đút cờ mà đi. Đi tới vê đút cờ trước cửa, lại lần nữa rõ ràng mà nghe thấy bên trong kia mê người vô cùng tiếng rên rỉ, hắn rôi tay liền muốn đi vặn vê đút cờ môn, chính là vặn vẹo vài cái lại là không có vặn mẹo. Nay không chỉ có không có ngăn cản hắn, ngược lại làm hắn đôi mắt càng thêm đỏ. Lâm Hạo Nam lui hai bước. Liền nghĩ tới đi một chân đem vê đút cờ môn đá văng. Chính là, hắn vừa mới thối lui, bên trong cái loại này tiếng rên rỉ đột nhiên ngừng. Đã không có cái loại này tiếng rên rỉ, tựa hồ Lâm Hạo Nam trong óc đều thoáng thanh minh điểm, nắm tay nắm chặt đến gắt gao, mặt trên gân xanh hãy còn thẳng nhảy, cuối cùng hắn vẫn là khắc chế chính mình. Cắn răng, hắn trầm thấp hỏi một câu, Tô Việt, ngươi ở bên trong làm gì? Thanh âm kia, như là từ lồng ngực chỗ sâu trong gào giống ra tới giống nhau, có chút dọa người. Lúc này, bên trong Tô Việt đã từ hệ thống chỗ đó một lần nữa tiếp nhận thân thể quyền khống chế. Vừa rồi, Lâm Hạo Nam kia mãnh liệt mà vặn vẹo khóa cửa thanh âm nàng cũng nghe thấy, trong lòng thật là sợ hãi cực kỳ. Sợ Lâm Hạo Nam nhất thời xúc động đá môn tiến vào, kia hậu quả liền không dám tưởng tượng. Hiện tại, lại nghe thấy bên ngoài Lâm Hạo Nam cái loại này thanh âm, nàng trong lòng như cũ sợ thực, vì thế vội vàng ra tiếng trả lời. Lâm Hạo Nam, ngươi ngàn vạn không cần tiến vào, đi xa điểm nhi được không? Bởi vì vừa mới muội muội lưu nước miếng thật sự là quá nhiều, Tô Việt bản thân lại giấc ngủ không đủ, sở hiện tại thể lực thật sự là thiếu thốn lợi hại. Nói chuyện thanh âm nhẹ dường như đầu thu đám xương, cho người ta một loại tùy thời đều phải rời đi cảm giác. Loại này nhu nhược đáng thương thanh âm, vừa lúc đánh trúng Lâm Hạo Nam trong lòng mềm mại bộ phận, làm hắn cả người đều kịp thời thanh tỉnh. Nghĩ đến vừa rồi chính mình cái loại này điên cuồng ý tưởng, Lâm Hạo Nam chính mình đều hạ nhảy dựng, thầm nghĩ, may mắn không có thể thành. Bằng không chính mình liền thành kia cái gì phạm vào. Thanh tỉnh sau, Lâm Hạo Nam lại lo lắng khởi Tô Việt tới, không cấm mở miệng hỏi, Tô Việt, ngươi không có gì sự đi. Không có việc gì. Vê đút cờ trung truyền ra Tô Việt nhu nhược thanh âm. Kỳ thật hiện tại bên trong Tô Việt thực sự có sự, nàng phát hiện vừa rồi làm hệ thống khống chế chính mình thân thể một trận tự sơ sau, muội muội chảy nước miếng quá nhiều, làm cho hiện tại nàng cả người mềm mại không nói, hơn nữa cơ hồ không có một chút sức lực. Thậm chí là yêu cầu dựa vào tường mới có thể đứng thẳng. Nghĩ đến lúc ấy, chính mình cái loại này tràn ngập đến toàn thân mỗi cái tế bào sảng khoái cùng kích thích, Tô Việt không cấm cười khổ lên. Dãy rùa, dùng khăn lông xối thủy, đem chính mình một mảnh hỗn độn hạ thể lau khô, sau đó lại đỡ tưởng chậm rãi mặc vào quần lót, quần đùi, áo thun, buộc ngực nàng không có vây thượng, bởi vì nàng thật sự là không có sức lực. Mặc vào áo thun, nàng cả người chỉ có thể dựa vào tường vừa động không thể động, thở phì phò nhi, chậm rãi chờ thân thể khôi phục. Lại đợi đại khái 5-6 phút, Tô Việt mới khôi phục một ít sức lực, cảm giác được có thể chính mình đứng đi đường, lúc này mới bắt được buộc ngực, đỡ tưởng, vặn khai vê đút cờ môn. Mở cửa, Tô Việt thực ngoài ý muốn, Lâm Hạo Nam liền đứng ở vê đút cờ bên cạnh. Thấy hắn ánh mắt cổ quái nhìn chính mình, Tô Việt tưởng hồng chưa từng chút hết khuôn mặt, nhất thời lại hồng toàn bộ một mảnh. Không dám đối mặt Lâm Hạo Nam ánh mắt, Tô Việt đành phải đỡ tưởng chậm rãi hướng chính mình trong phòng đi đến. Lâm Hạo Nam đứng ở bên cạnh. Thấy Tô Việt như thế nhu nhược bộ dáng, liền nhịn không được tiến lên đây, bắt lấy nàng một cánh tay, đỡ nàng gầy ốm bả vai đi phía trước đi. Bị Lâm Hạo Nam đụng tới thân thể, Tô Việt sửng sốt, không có cự tuyệt, liền nửa dựa sát vào nhau Lâm Hạo Nam về tới chính mình trong phòng. Bởi vì hệ thống thưởng kia kiện màu sợi đay áo thun tương đối to rộng, Lâm Hạo Nam lại so Tô Việt cao một đầu, dựa vào còn như vậy gần, cho nên, cố ý vô tình chi gian, Lâm Hạo Nam lại thoáng nhìn bên trong một mảnh tuyết trắng, cùng với kia tiếu lập bổ câu non. Nhớ tới tối hôm qua, chính mình còn từng nắm nó, hôn nó, Lâm Hạo Nam nhịn không được trong lòng lại là hơi hơi rung động, suýt nữa lại khống chế không được. Tô Việt ngồi trở lại trên giường, thấy Lâm Hạo Nam còn đứng ở nơi đó không đi, đôi mắt còn có chút hồng hồng, trong lòng lại có chút sợ hãi lên. Liên nhược được nói, ngươi, đi ra ngoài được không? Nghe Tô Việt như vậy vừa nói, Lâm Hạo Nam lập tức tỉnh ngộ lại đây, chính mình lúc này đứng ở Tô Việt trong phòng thật không tốt, vì thế liền xin lỗi cười một cái. Mang lên cửa phòng đi ra ngoài. Đến nỗi vừa rồi Tô Việt ở vê đút cờ như vậy rên rỉ chuyện này, hắn thực biết điều không hỏi. Rốt cuộc, hắn ở bên trong sắm vai cũng không phải cái gì sáng rọi nhân vật, suýt nữa làm đá môn mà nhập bạc tặc. Lâm Hạo Nam đi rồi, Tô Việt qua đi đem cửa khóa trái thượng, sau đó liền nằm ở trên giường nhìn trần nhà chậm rãi ngủ rồi. Cũng không biết qua bao lâu, một trận tiếng đập cửa lại đem Tô Việt đánh thức. Tô Việt, ta mua bữa sáng, ra tới ăn một chút đi. Là Lâm Hạo Nam thanh âm. Tô Việt nhìn di động, phát hiện đã 9 giờ rưỡi, nguyên lai nàng đã ngủ hai cái chung. Cảm giác hạ, thể lực khôi phục hơn phân nửa nhi, chính là đã đói bụng đến lợi hại, vì thế liền lên mở ra cửa phòng, đứng ở bên cạnh cửa nhịn không được dối người. Chương 132 nắng sớm lều trại nhỏ. Lâm Hạo Nam nghe thấy cửa phòng mở ra, vừa lúc thấy Tô Việt dối người động lòng người dáng người, nhịn không được trong lòng lại là rung động. Hắn chỉ cảm thấy, cùng Tô Việt ở bên nhau, ý chí của mình lực càng ngày càng thấp. Cũng không biết đây là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Tô Việt, mau tới đây ăn bữa sáng đi. Lâm Hạo Nam ôn nhu kêu gọi nói. Tô Việt cho hắn một cái tương đối tươi đẹp tươi cười, liền ngồi ở trên sofa, ăn xong rồi Lâm Hạo Nam mua cháo, còn có bánh bao nhỏ. Cơm nước xong sau, Tô Việt thu thập hạ đồ vật, chuẩn bị đi cứu cứu ra, thấy Lâm Hạo Nam ngồi ở một bên, liền hỏi nói, ta đi cứu cứu ra, ngươi còn đi sao? Đi a, như thế nào không đi đâu? Lâm Hạo Nam cười nói. Tô Việt cũng lấy mỉm cười đáp lại, sau đó hai người liền cùng đi cứu cứu ra. Dọc theo đường đi hai người vừa nói vừa cười, thật giống như khôi phục một hai tuần trước kia cái loại này quan hệ giống nhau. Đến nỗi tối hôm qua thượng cùng hôm nay chuyện hồi sáng này, đều bị hai người phủ đầy bụi ở nơi sâu thẳm trong ký ức, làm một cái chỉ có hai người mới biết được bí mật. Đi tới cứu cứu ra, vẫn là giống như ngày hôm qua giống nhau, không có gì hảo thuyết. Chỉ là Tần Phi Tinh cùng Tần Phi Nguyệt lại có thể rõ ràng cảm giác được, Tô Việt cùng Lâm Hạo Nam chi gian, tựa hồ không có ngày hôm qua cái loại này thân mật đến thân thiết trình độ. Nhìn thấy loại tình huống này, Tần Phi Tinh cùng Tần Phi Nguyệt hai người đều là trong lòng âm thầm cao hứng, học tập hiệu suất đều đề cao một chút. Giữa trưa, hai người cùng nhau ở cứu cứu ra ăn cơm trưa thời điểm, Tần Vân Long ra ngoài Tô Việt ngoài ý liệu đã trở lại, cũng hạ Lâm Hạo Nam nhảy dựng. Rốt cuộc, Tần Vân Long cũng coi như là Tô Việt chính thức trưởng bối, lớn lên lại là một bộ hung nhân bộ dáng. Lâm Hạo Nam ở trong lòng mặt đem chính mình coi như Tô Việt bạn trai, nhìn thấy Tần Vân Long khi tự nhiên có áp lực. Ăn cơm xong, Tần Vân Long cùng vài người hàn huyên trong chốc lát, chờ biết Lâm Hạo Nam không chỉ có là Tô Việt hảo bằng hữu, hiện tại cùng nàng ở một cái siêu thị công tác, trú một cái phòng ở sau, Tần Vân Long liền hung hăng mà nhìn thẳng Lâm Hạo Nam, ý vị thâm trường đối hắn nói, "Tiểu Lâm à, nhà của chúng ta Việt người quá mức nhu nhược, ngươi cùng hắn ở bên nhau cũng không nên khi dễ hắn, bằng không ta đã biết, cũng sẽ không buông tha ngươi." Bị Tần Vân Long dùng cặp kia cực có lực sát thương như mắt trừng trụ, Lâm Hạo Nam tỏ vẻ rất có áp lực, nhưng là biểu hiện lại không chút cầu thả, mỉm cười nói, "Thúc thúc, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không khi dễ nàng." Tô Việt cảm giác này đối thoại có chút không phải khẩu vị, vì thế ho nhẹ một chút, sen mồm nói, "Cứu cứu, thời gian không còn sớm, chúng ta muốn đi làm." Tần Vân Long tựa hồ cũng ý thức được chính mình nói nhiều, liền thuận thế nói, "Kia hành, các ngươi mau đi đi." Vì thế, Tô Việt cùng Lâm Hạo Nam như lâm đại địch chạy thoát. Dư lại Tần Vân Long toàn ra ngồi ở trên sofa, lẫn nhau nhìn vài lần, Tần Phi Nguyệt bỗng nhiên nói, "Lão bà, ta cảm thấy kia họ Lâm tưởng cùng biểu ca làm gây ra." Tần Phi Nguyệt nói chuyện luôn luôn không có yên lòng, Tần Vân Long thuần coi như là chê cười, mà mợ lại là lập tức trừng mắt Tần Phi Nguyệt, quắc, nói bừa, sao lại có thể như vậy nghị luận ngươi biểu ca đâu. Tần Phi Nguyệt ra vẻ ủy khuất nói, vốn dĩ chính là sao, biểu ca lớn lên như vậy thủy trắng non hoạt, không sai biệt lắm đều có ta xinh đẹp. Cái kia Lâm Hạo Nam một hai phải cùng hắn ở cùng một chỗ, còn không biết là đồ cái gì đâu. Kỳ thật Tần Phi Nguyệt sở dĩ có loại suy nghĩ này, chủ yếu là hôm nay nàng lại đối Lâm Hạo Nam tiến hành rồi một phen dụ hoặc, lại như cũ đại bại mà về, toàn không chỗ nào hoạch, trong lòng mới sinh ra hoán nghiệm, đối Lâm Hạo Nam họ lấy hương có hoài nghi mà thôi. Trong lòng nghĩ nghĩ, nàng đều cảm thấy chính mình suy đoán rất có đạo lý, lại nghĩ tới trước kia biểu ca cùng ca ca ở bên nhau tình cảnh, vì thế nhịn không được ngó Tần Phi Tinh liếc mắt một cái. Vốn dĩ nghe thấy mấy người nói tới Tô Việt Tần Phi Tinh liền tương đối mẫn cảm, hiện tại cảm nhận được muội muội cố ý vô tình xem kỳ ánh mắt, càng là cảm thấy lưng như kim chích, không dám ở phòng khách nhiều ngây người. Lập tức dầu dĩ nói thanh ta trở về phòng, liền đổ chén nước, về phòng của mình. Dư lại Tần Phi Nguyệt ngồi ở chỗ kia, thấy lão mẹ nhìn nàng đang chuẩn bị một đốn thật dài lải nhải, lập tức hắc hắc cười thanh, cũng trở về phòng đi. Tô Việt cùng Lâm Hạo Nam tới rồi Hoa Liên siêu thị, Tô Việt tự nhiên vẫn là trước sau như một đi giúp Hàn Lập vội. Nàng đem Hàn Lập coi như bằng hữu, cùng hắn ở chung khi cũng không có mang nhập mặt khác cảm xúc. Cảm giác ngược lại so cùng Lâm Hạo Nam ở bên nhau khi thả lỏng rất nhiều. Đương nhiên, đến nỗi Hàn Lập nghĩ như thế nào, nàng cũng không biết, dù sao, quá xong nghỉ hè nàng muốn đi. 4 điểm về sau, Tô Việt trở lại đồ làm bếp khu, thấy Lâm Hạo Nam sau, cùng hắn chào hỏi, liền cùng hắn như gần như xa đi cùng một chỗ. Lơ đãng đụng tới Lâm Hạo Nam xem chính mình cái loại này ánh mắt, nàng đột nhiên liền nhớ tới một sự kiện. Giống như, không phải đêm nay, chính là ngày mai, chính mình tiểu đệ đệ liền phải đã trở lại đi. Về sau lại cùng Lâm Hạo Nam ở cùng một chỗ, vạn nhất làm hắn phát hiện chính mình tiểu đệ đệ, hắn có thể hay không hỏng mất, nổi điên đâu. Hiện tại, Tô Việt đột nhiên có chút minh bạch hệ thống vì cái gì tối hôm qua nhất định làm chính mình như vậy hỏi. Ngẫm lại cũng là, nếu lúc này ai chính mình người không thể ai đến xem nhẹ họ đừng, chỉ sợ về sau không khéo gặp phải chính mình tiểu đệ đệ, thật sẽ nổi điên đi. Nghĩ vậy chút, Tô Việt trong lòng không cấm có chút nhàn nhạt phiền muộn. Nói thật, nàng hiện tại là thiệt tình không nghĩ đem muội muội đổi thành đệ đệ, một tháng qua, nàng đã có chút thích ứng cái này muội muội, tuy rằng nàng thực dễ dàng chảy nước miếng, mỗi tháng còn có như vậy mấy ngày đặc biệt khó hầu hạ, ái đổ máu, nhưng là nó lại là nữ họ thân phận chứng minh. Làm một cái bình thường nữ sinh, đây chẳng phải là Tô Việt vẫn luôn sở chờ đợi sao? Nếu hiện tại lại đến cái trừng phạt là đệ đệ biến muội muội nhiệm vụ, Tô Việt nhất định không đi hoàn thành nó. Miên man suy nghĩ mãi cho đến tan tầm nhi, Tô Việt mới thoáng tỉnh táo lại, khoe miệng không cấm mang lên một tia nhàn nhạt cười khổ. Không thể không tự mình an nguy nói, còn hảo, còn có một cái đệ đệ biến muội muội 3 phút kỹ năng, tuy rằng mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần, nhưng là cũng có thể dùng để vượt qua một ít nguy cơ. Lâm Hạo Nam tuy rằng đã sớm phát hiện Tô Việt hôm nay có chút buồn khổ, nhưng là ngại với tối hôm qua cùng sáng nay phát sinh sự tình, cũng không dám cùng Tô Việt làm quá mức thâm nhập giao lưu, sợ làm cho nàng hiểu lầm, tiếp tục hạ thấp chính mình trong lòng nàng ấn tượng. Nhìn Tô Việt kia khỏe miệng nhàn nhạt cười khổ, hắn đành phải moi hết cõi lòng, ở về nhà trên đường nói mấy cái tiểu chê cười. Thấy Tô Việt nghe xong hắn chê cười sau, trên mặt lộ ra tươi cười, hắn trong lòng lúc này mới dễ chịu một ít. Trở lại nhà ngang chung, tự nhiên là lập tức tắm rửa ngủ, không có mặt khác dư thừa sự tình. Chẳng qua, hiện tại Tô Việt tắm rửa thời điểm, Lâm Hạo Nam liền phòng khách cũng không dám ngây người, trực tiếp đem chính mình khóa ở trong phòng. Hắn là sợ lại lần nữa nghe được Tô Việt cái loại này thực cốt tiêu hồn dên gì, thật muốn lại lần nữa nghe được nói, hắn cũng không dám khẳng định chính mình còn có nghị lực bảo vệ cho thanh minh. Ngày hôm sau buổi sáng, cũng tức là thứ hai buổi sáng, ánh mặt trời xuyên thấu qua trên cửa sổ trọng màu vàng bức màn sai đến Tô Việt trong phòng tới, cúc hoa giống nhau màu vàng cấp toàn bộ phòng đều mang đến một cổ ấm áp hương vị. Tô Việt bọc chăn mỏng, phần lưng dán tường, nằm nghiêng, di động chuông báo thức đột nhiên vang lên, nàng vươn nhỏ dài trắng non cánh tay, đem chi ấn đỉnh, tiếp tục ngủ lên. Lại một lát sau, Tô Việt đột nhiên ngồi dậy, nhìn mắt bị chăn mỏng che lại hạ thể, đôi mắt không cấm càng mở to càng lớn, nơi đó, cư nhiên có một cái lùn lùn lều trại nhỏ. Nàng đem bàn tay đi vào, sờ soạn một phen, đôi mắt hoàn toàn trợn tròn. Muội muội không thấy, tiểu đệ đệ đã trở lại, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn rất kiên quyết. Tô Việt cảm giác hạ, như cũng là trước đây lớn nhỏ, chỉ là cư nhiên hôm nay có trào cờ hiện tượng, mới có thể làm Tô Việt kinh ngạc như thế. Phải biết rằng, từ nhỏ đến lớn, Tô Việt ánh giống chung, chính mình liền không có trào cờ quá. Chẳng lẽ là tu dưỡng một tháng, tiểu đệ đệ khôi phục tinh lực. Tô Việt chán nhịn không được toát ra cái dấu chấm hỏi. Chương 132 tiểu yêu nữ đe dọa. Tiểu đệ đệ trở về đối Tô Việt tới nói cũng không phải một cái tin tức tốt, này ý nghĩa sau này trong sinh hoạt, đối với Lâm Hạo Nam, Dương Lâm bên này nhi, nàng phải chú ý đừng làm bọn họ phát hiện chính mình có tiểu đệ đệ, mà đối với cứu cứu người một nhà, tất phải chú ý làm cho bọn họ không cần phát hiện chính mình trường một đôi tiểu bồ câu non. Vì thế, nàng nhất cử nhất động không thể không càng thêm cẩn thận. Loại này sinh hoạt cũng không phải Tô Việt suy nghĩ muốn, cho nên, nàng cẩn thận không đứng dậy. Như cũ thiên chân tự mình tồn tại, có chỉ là tiềm thức che lấp. Có lẽ, này đã vậy là đủ rồi đi. Rơi khỏi giường, Tô Việt sở phải làm chuyện thứ nhất, chính là đem vô dụng song băng vệ sinh hảo hảo mà cất chứa lên. Thứ này, không biết nàng về sau còn có thể hay không dùng được đến, nhưng là chung quy là có nhất định kỷ niệm ý nghĩa. Huống chi, này vẫn là Dương Lâm vì nàng mua. Bởi vì định chính là 7 giờ rưỡi đồng hồ báo thức, cho nên Tô Việt lên khi, Lâm Hạo Nam như cũ hô hô mà ngủ đại giác. Giống thường lui tới giống nhau đánh răng rửa mặt chải đầu, Tô Việt lại tổng cảm giác hết thảy đều không giống nhau. Cứ việc nàng hiện tại dáng người so dĩ vãng càng thêm giống nữ sinh, nhưng là phía dưới tiểu đệ đệ lại ở không có thời khắc nào là nhắc nhở nàng, bản chất, nàng vẫn là một cái nam sinh. Cọ rửa xong, Tô Việt liền đi xuống mua bữa sáng, khi trở về, Lâm Hạo Nam vừa lúc lên. Thấy Tô Việt mua bữa sáng, đặt ở trên bàn trà làm hắn cùng nhau ăn, không cấm có chút ngượng ngùng nói, ta còn nói chính mình buổi sáng dậy sớm mua bữa sáng đâu, không nghĩ tới lại là làm ngươi cấp mua. Tô Việt cười cười, không nói chuyện. Lâm Hạo Nam ngồi ở trên sofa, uống cháo, mơ hồ cảm giác được cùng hắn cách một người khoảng cách Tô Việt có chút không giống nhau, nhưng là cụ thể nơi nào không giống nhau, lại là nói không nên lời. Ăn xong cơm sáng, Tô Việt thu thập quần áo tẩy, lại nhân tiện đem Lâm Hạo Nam quần áo giặt sạch. Thoạt nhìn tựa hồ hết thảy đều không có biến, nhưng là Lâm Hạo Nam lại rõ ràng mà cảm giác được, Tô Việt cùng hắn chi gian quan hệ xa cách. Kỳ thật Tô Việt đảo vẫn là tưởng tượng thường lui tới như vậy cùng Lâm Hạo Nam thân cận, nhưng là nghĩ đến phía dưới tiểu đệ đệ, nàng trong lòng luôn có cái ngợt đáp, sợ một không cẩn thận, khiến cho Lâm Hạo Nam phát hiện nàng dị thường. Huống hồ, Lâm Hạo Nam hiện tại rõ ràng không bị hệ thống sở tiếp thu, nếu chính mình thật sự muốn cùng hắn hảo, chỉ sợ trở ngại không phải giống nhau đại. Cho nên lý trí nói cho Tô Việt vẫn là từ bỏ Lâm Hạo Nam đi. Chính là, cảm tình thứ này, trước nay đều là nhớ tới dễ dàng, làm lên khó. Vì thế, Tô Việt liền cùng Lâm Hạo Nam thành loại này như gần như xa quan hệ. Trong nháy mắt, lại là 5 ngày đi qua, tới rồi Tô Việt ở Hoa Liên đi làm cái thứ 3 thứ 7. Hôm nay buổi sáng, Tô Việt giống như thượng thứ 2, sớm rời giường, chuẩn bị cho tốt nhà ngang hết thẻ sau, đi cứu cứu ra. Lâm Hạo Nam không có nhiều lời, như cũ đi theo nàng cùng đi. Cứu cứu cái này cuối tuần như cũ bận rộn, không ở nhà, mà mợ ở Tô Việt tới rồi sau đó không lâu, lại lần nữa đi chơi mặt trược, đem Tô Việt bốn người lưu tại trong nhà. Tô Việt chuẩn bị hướng tới thường giống nhau, làm Lâm Hạo Nam đi giáo Tần Phi Nguyệt, mà chính mình giáo Tần Phi Tinh, nhưng là lúc này đây, Tần Phi Nguyệt lại là chết sống đều không muốn. Biểu ca, cái này Lâm Hạo Nam giáo một chút đều không tốt, ngươi dạy ta được không sao? Tần Phi Nguyệt không chút nào cố kỵ ở đây mặt khác hai cái nam sinh, ôm Tô Việt một cánh tay không ngừng lay động, làm cho Tô Việt chạy nhanh thay đổi cái tư thế, đem một cái tay khác chắn Tần Phi Nguyệt cánh tay cùng nàng trước ngực. Tay nàng ở Tần Phi Nguyệt kia đối đại heo sữa thượng cọ tới cọ đi nhưng thật ra không sao cả, nhưng là nếu là làm Tần Phi Nguyệt cọ tới rồi nàng tiểu bồ câu non, vậy đại đại phiền toái. Cho nên, Tô Việt thật sự bị Tần Phi Nguyệt hoảng thật sự vất vả. Thấy Tần Phi Nguyệt rất có một bộ không đáp ứng không buông tay tư thế, nàng đành phải nói, hảo hảo, mau buông ra tay, ta đáp ứng ngươi là được. Nghe Tô Việt đáp ứng, Tần Phi Nguyệt trên mặt lập tức lộ ra giảo hoạt tươi cười, cùng một con tiểu hồ ly giống nhau, được một tức lại muốn tiến một thước nói, biểu ca, chúng ta hai đến ta trong phòng đi thôi. Làm cho bọn họ hai cái ở chỗ này học, ta nơi đó thanh tịnh. Tô Việt vừa nghe, lập tức trên đầu toát ra mấy cái hắc tuyến, thầm nghĩ, ta xem không phải ngươi nơi đó thanh tịnh, mà hảo câu dẫn ta đi. Bất quá, Tô Việt cũng không có một mặt lùi bước, hệ thống tuyên bố cái kia về Tần Phi Nguyệt nhiệm vụ thời gian cũng không nhiều lắm, hiện tại còn không có bao lớn tiến triển, cho nên lần này Tô Việt chuẩn bị làm Tần Phi Nguyệt ở hảo hảo mà chịu một chút đả kích. Thậm chí, có thể mượn cơ hội hảo hảo giáo dục nàng một đốn, làm nàng về sau không cần còn như vậy đi thai họa đàng hoàng thiếu nam, nếu không về sau sẽ tao trời phạt. Lập tức, Tô Việt không màng Lâm Hạo Nam cùng Tần Phi Tinh kinh ngạc ánh mắt, gật đầu đáp ứng rồi Tần Phi Nguyệt, cùng nàng cùng đi nàng phòng. Tần Phi Tinh thấy cửa phòng bị muội muội phịch một tiếng đóng lại, sau đó chính là khóa trái thanh âm, không cấm quay đầu nhìn về phía Lâm Hạo Nam, có chút lo lắng hỏi, ta biểu ca sẽ không có việc gì đi. Hẳn là sẽ không có việc gì đi. Lâm Hạo Nam cau mày, trong giọng nói không có nửa điểm nhi tin tưởng. Tần Phi Nguyệt cái này tiểu yêu tinh lợi hại hắn làn đếm thử quá, thật sâu biết không phải giống nhau nam sinh có thể chống cự, cũng chính là hắn trong lòng trang Tô Việt, mới không có giáp mặt luôn hãm. Đến nỗi Tô Việt, Lâm Hạo Nam cho rằng nàng là nữ sinh, đảo sẽ không luôn hãm, nhưng là lại có chút lo lắng Tô Việt sẽ ở Tần Phi Nguyệt trước mặt lòi. Cho nên, Lâm Hạo Nam cũng là giống như Tần Phi Tinh giống nhau lo lắng. Tần Phi Nguyệt trong phòng, khóa trái thượng phòng phía sau cửa, Tần Phi Nguyệt không có giống thường lui tới như vậy đi dụ hoặc Tô Việt. Nàng những cái đó chiêu số sớm tại Tô Việt còn ở nơi này khi, liền toàn dùng qua một lần, cứ việc Tô Việt thân thể thượng thực hưởng thụ, trên thực tế lại là tâm như thiết thạch, chưa bao giờ có động tâm quá. Điểm này nhi Tần Phi Nguyệt vẫn là có thể nhìn ra được tới. Cho nên, hôm nay đem Tô Việt lộng tới nơi này tới, nàng là muốn biết rõ ràng một cái hoang mang nàng đã lâu vấn đề, đó chính là Tô Việt cùng Lâm Hạo Nam rốt cuộc có phải hay không cơ hữu. Vấn đề này đối với nàng tới giảng rất quan trọng, nếu Tô Việt cùng Lâm Hạo Nam là cơ hữu, như vậy liền chứng minh phía trước nàng đang câu dẫn Tô Việt cùng Lâm Hạo Nam thượng thất bại nguyên nhân là khách quan, mà không phải nàng mị lực không đủ. Phía trước vài lần thất bại câu dẫn, làm nàng đánh mất quá nhiều tin tưởng. Cho nên nàng cần thiết một lần nữa tìm trở về. Tần Phi Nguyệt làm việc từ trước đến nay thích đơn giản nhất hữu dụng thủ đoạn, cho nên nàng đi vào Tô Việt trước mặt, bắt được Tô Việt hai tay cánh tay nói, biểu ca, ngươi nói cho ta, ngươi cùng Lâm Hạo Nam là cơ hữu đi. Cái gì? Ngươi nói cái gì a? Cứ việc biết Tần Phi Nguyệt luôn luôn ngự không kinh người chết không thôi, nhưng Tô Việt như cũ là bị nàng này một câu lôi đến có chút ốc. Tần Phi Nguyệt rất đắc ý chính mình những lời này lập tức đem Tô Việt trấn trụ hiệu quả. Trong mắt tinh quang đại phóng nhìn Tô Việt, nói tiếp, biểu ca, ngươi xem, ngươi lớn lên như vậy thủy nộn, nhất định là sắm vai chịu đi. Ngươi cùng kia Lâm Hạo Nam một công một chịu ở bên nhau, cũng không trách ta một cái đều câu dẫn không đến. Cho con mồi liên tục không ngừng đả kích đe dọa, làm thứ nhất thẳng ở vào kinh hoàng bên trong, do đó tùy ý chính mình buồng nghịch, này đó là Tần Phi Nguyệt chiến thuật. Đáng tiếc, nàng thật sự là quá coi thường Tô Việt. Nếu là một tháng trước Tô Việt, tuyệt đối sẽ bị nàng cái này chiến thuật cấp đánh bại. Ngoan ngoãn mà nhậm này đùa nghịch, nhưng là hiện tại Tô Việt trải qua quá càng nhiều kinh người sự tình, sớm đã có chút không màng hơn thua. Hơi chút ngẩn người, Tô Việt liền phục hồi tinh thần lại, nhìn so với chính mình thấp nửa đầu Tần Phi Nguyệt, trên mặt không cấm treo lên một tia châm chọc tươi cười. Phi Nguyệt, ngươi không phải tiểu thuyết, phim truyền hình xem nhiều đi. Đầu tú đâu? Tô Việt ngữ khí khinh thường giống mây trên trời, cho người ta một loại cái gì đều không để bụng cảm giác. Tần Phi Nguyệt đối với Tô Việt phản ứng rất có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới chính mình chiêu số một chút hiệu quả đều không có, lúc này, nàng không cấm lại lần nữa hoài nghi khởi chính mình tới. Chẳng lẽ biểu ca cùng Lâm Hạo Nam cũng không phải cơ hữu? Câu dẫn không đến bọn họ thật là chính mình mị lực không đủ. Chương 133 ngạnh lên A. Mà liên ở Tần Phi Nguyệt hoài nghi chính mình thời điểm, Tô Việt nói tiếp, Phi Nguyệt, ngươi liền thật sự cho rằng nam sinh đều như vậy hảo câu dẫn sao? Ngươi là mỹ nữ không giả, ngươi dáng người thực hấp dẫn nam nhân cũng không giả, có lẽ sẽ có rất nhiều nam sinh nhìn thấy ngươi đều sẽ từ trong lòng khuynh mộ, ngươi cỏ đi lên rất nhiều nam sinh đều sẽ khởi sinh lý phản ứng. Nhưng là Tô Việt nói một đống lớn Tần Phi Nguyệt ưu điểm, sau đó giọng nói vừa chuyển, này cũng không ý nghĩa mỗi một cái nam sinh đều sẽ quỳ gối ở ngươi thạch liễu váy hạ, ngươi biết không? Ngươi ở trường học sự tình, ta cũng nghe ca ca ngươi nói qua một ít, biết ngươi là các ngươi trường học xếp hạng tiền tam mỹ nữ, có tiếng tiểu yêu tinh, hai họa không ít đảng hoàng thiếu nam. Nhưng là, các ngươi những cái đó cái gì tình nha, luyến nha, đều là tiểu hài tử cho chơi, ở thành thục người trong mắt, hoàn toàn tính không được cái gì. Đồng dạng, ngươi những cái đó câu dẫn nam sinh thủ đoạn, ở chúng ta trong mắt chỉ có thể coi như chê cười mà thôi. Tô Việt ngữ tốc cũng không phải thực mau, nhưng là trước sau lại liên tiếp thực chặt chẽ, làm Tần Phi Nguyệt không có tìm được bất luận cái gì có thể phản bác địa phương. Trong lúc nhất thời, nàng không cấm có chút túi đầu đủ rũ. Nhìn thấy Tần Phi Nguyệt bộ dáng này, Tô Việt lại không có bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc ý tứ, nàng nghĩ nghĩ, chuẩn bị sấn thắng truy kích, cho nàng thượng một cái mánh dược. Phi Nguyệt, ngươi biết không? Ngươi cũng không có lãnh hội đến cái gì mới là chân chính mỹ nữ, nói dứt khoát điểm nhi, cũng chính là hiện tại ngươi chỉ là lớn lên xinh đẹp mà thôi, nhưng là, ngươi mỹ nữ khí chất còn không có dưỡng thành. Tô Việt lại ngữ khí hơi chút dịu dàng nói một câu. Tần Phi Nguyệt nghe xong lập tức ngẩng đầu nhìn Tô Việt, nghi hoặc nói, mỹ nữ khí chất. Không sai, Tô Việt gật đầu, tiếp theo nàng có làm bộ khó xử bộ dáng, nói, tính, vì làm ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ, biểu ca ta liền hy sinh một chút đi. Ta muốn cho ngươi biết, ngươi thật sự không được, đừng nói những cái đó có tự thân độc đáo khí chất đại mỹ nữ, cho dù là một cái nam sinh, ngươi đều không nhất định so đến quá. Nói xong, Tô Việt ở Tần Phi Nguyệt trong phòng nhìn quét một vòng, liền đối với Tần Phi Nguyệt nói, như vậy, ngươi đi ra ngoài, chờ một lát ở vào đi. Vì cái gì nha? Tần Phi Nguyệt hiện tại hoàn toàn là bị Tô Việt nắm cái mũi đi rồi, rốt cuộc vẫn là quá non điểm A. Nơi nào tới như vậy nhiều vì cái gì? Đợi chút ngươi sẽ biết. Nói, Tô Việt trực tiếp vặn khai cửa phòng, đem Tần Phi Nguyệt đẩy đi ra ngoài. Đem Tần Phi Nguyệt đẩy ra đi sau, Tô Việt liền mở ra nàng tủ quần áo, vừa thấy, bên trong một ngăn tủ xinh đẹp quần áo, tức khắc hai chỉ mắt to không cấm toát ra một đám ngôi sao nhỏ. Đem bị kéo ra bức màn kéo lên, Tô Việt liền bắt đầu chọn lựa ra thích hợp chính mình xuyên y để phục tới. Không sai, Tô Việt đây là muốn lớn mật ở Tần Phi Nguyệt trước mặt giả một hồi nữ sinh. Nàng ngẫm lại, nếu làm Tần Phi Nguyệt phát hiện chính mình liền một cái nam giả nữ trang ngụy nương đều so ra kém, kia nàng nên sẽ hoàn toàn hết hy vọng, về sau không bao giờ sẽ tự cho là đúng đi câu dẫn tiểu nam sinh đi. Nghĩ đến đây, Tô Việt khỏe miệng không cấm lộ ra một tia tà ác tươi cười. Tuy rằng Tô Việt so Tần Phi Nguyệt cao hơn nửa đầu, nhưng là nữ sinh có chút quần áo vốn dĩ liền tương đối to rộng, huống hồ Tô Việt lần này cần đem Tần Phi Nguyệt so đi xuống át chủ bài, cũng không phải nàng dung mạo trang phục, mà là nàng thần kỹ, nhu nhược động lòng người. Nàng tin tưởng, ở thần kỹ trước mặt, hết thể mỹ nữ đều là cha. Không có bao lớn trong chốc lát, Tô Việt chọn một kiện màu tím nhạt váy liền áo mặc ở trên người, ở thì y kính trước mặt xoay hai vòng, phát hiện cái này váy liền áo mặc ở trên người nàng thật đúng là không tồi. Vì thế nàng đi vào trước cửa phòng trộm mở ra môn, lộ ra một cái đầu, hướng ra phía ngoài chờ Tần Phi Nguyệt hô, có thể, Phi Nguyệt, ngươi vào đi. Bên ngoài Tần Phi Nguyệt vẫn luôn suy nghĩ Tô Việt ở nàng trong phòng mặt đến tuột cùng muốn làm gì, thậm chí đều ảo tưởng Tô Việt có phải hay không cầm nàng nội y ở đáng khinh. Lúc này, nghe thấy Tô Việt kêu nàng đi vào, lập tức bỏ xuống Lâm Hạo Nam cùng Tần Phi Tinh, gấp không chờ nổi đi vào. Vào phòng, thấy Tô Việt cả người bộ dáng khi, Tần Phi Nguyệt lập tức há to miệng, mắt phượng bên trong cũng tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Nàng thật sự không thể tin được, trước mắt cái kia đang ở khóa trái cửa phòng Mỹ lệ tỷ tỷ sẽ là Tô Việt. Nhưng là kia trương tú Mỹ khuôn mặt lại là Tô Việt không thể nghi ngờ, thậm chí liền kiểu tóc đều không có biến. Chỉ thấy Tô Việt khóa xong phía sau cửa, cười ngâm ngâm đứng ở bên cạnh cửa, nhìn nàng, đôi mắt mị thành hai đợt xinh đẹp trăng rằm. Trước kia Tần Phi Nguyệt tự cho là ăn mặc có chút lớn lên màu tím nhạt váy dài, mặc ở Tô Việt cao gầy trên người, vừa lúc đạt tới đầu gối, lộ ra nửa đoạn dưới bạch ngó sen cẳng chân. Nhỏ nhắn mềm mại đường cong một chút đều không thể so Tần Phi Nguyệt chính mình kém. Ở hơn nữa kia trói buộc ra tới cùng nàng không sai biệt lắm eo thon, cùng với hai điều nhỏ dài trắng non cánh tay, cả người đều tản ra một cổ hấp dẫn người thần bí khí chất. Tần Phi Nguyệt thật sự không thể tin được xem, cái này đại mỹ nữ sẽ là chính mình biểu ca. Tần Phi Nguyệt tuy rằng một lần hoài nghi Tô Việt là cái thụ, nhưng là rốt cuộc chỉ là hoài nghi, lại trước nay không có nghĩ tới Tô Việt trang điểm thành nữ sinh sẽ so với chính mình xinh đẹp, huống hồ hiện tại chỉ là thay đổi một kiện quần áo mà thôi, nếu là thật sự hảo hảo trang điểm một chút, còn không biết sẽ mỹ thành bộ dáng gì đâu. Đột nhiên, nàng trong đầu toát ra một cái kỳ quái ý niệm tới, biểu ca thật là cái nam sinh sao. Tần Phi Nguyệt bỗng nhiên có chút tố chất thần kinh đi đến Tô Việt trước người, duỗi tay hướng nàng bộ ngực chụp tới, Tô Việt đột nhiên không kịp phòng ngừa, lập tức bị bắt vừa vặn, sau đó cả người lập tức điện giật dường như sau này đẩy ra một bước, tim đập lợi hại, thầm nghĩ, còn hảo có hệ thống siêu sảng bộ ngực, bằng không lúc này liền lòi. Vì thế nàng hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt Tần Phi Nguyệt, nói, Phi Nguyệt, ngươi muốn làm gì a? Tần Phi Nguyệt nhìn chính mình tay, hồi tưởng khởi vừa rồi bắt được Tô Việt bộ ngực cảm giác, chỉ cảm thấy thịt là có chút nhiều, nhưng lại không phải cái loại này mềm mại cảm giác, còn tính cứng rắn, chính là rốt cuộc là cơ ngực vẫn là tiểu bồ câu non đâu. Sơ soạn một chút, Tần Phi Nguyệt trong lòng ngược lại càng thêm xác định không được Tô Việt họ Đường. Biểu ca, ngươi thật là nam sinh sao? Tần Phi Nguyệt không có đem chính mình cho rằng cất giấu, mà là trực tiếp hỏi. Tô Việt nghe xong nhíu nhíu mày, liền nói, đương nhiên đúng rồi. Vậy ngươi đem quần áo cởi chứng minh cho ta xem. Tần Phi Nguyệt nhìn chằm chằm Tô Việt khuôn mặt nói, tiếp theo nàng lại cảm giác được chính mình nói có nghĩa khác, vì thế liền giải thích nói, chỉ thoát áo trên là được. Bởi vì Tô Việt dạy dỗ Tần Phi Nguyệt là lâm thời nảy lòng tham, cho nên căn bản không có nghĩ đến Tần Phi Nguyệt sẽ như vậy trái lại đem nàng một quân, trong lúc nhất thời trong lòng một loạn. Ngẫu nhiên ánh mắt xẹt qua Tần Phi Nguyệt đôi mắt, phát hiện nàng trong mắt đã tràn đầy hoài nghi chi sắc, Tô Việt âm thầm kêu tao. Dưới tình thế cấp bách, trong lòng đống nhiên thoáng hiện một cái cực kỳ gan lớn, có chút nguy hiểm, nhưng là lại có thể nhất tiễn xong điều chủ ý. Vì thế, vốn dĩ có chút hoảng loạn Tô Việt nhìn chằm chằm Tần Phi Nguyệt lộ ra tà ác tươi cười tới, cố ý dùng một loại sắc sắc ngữ khi nói, Phi Nguyệt, ngươi cư nhiên còn muốn cho biểu ca ta cởi quần áo cho ngươi xem. Xem ra hôm nay nếu là không cho ngươi một cái ký ức khắc sâu giáo huấn, ngươi liền sẽ không bỏ qua, cũng thế, ta khiến cho ngươi biết câu dẫn nam sinh rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Nói xong, Tô Việt đôi mắt mạo lục quang hướng Tần Phi Nguyệt đi bước một đi qua đi, đôi tay cố ý xoa nắn lên, hoàn toàn một bộ sắc lang bộ dáng. Thấy Tô Việt bộ dáng này, Tần Phi Nguyệt có chút kinh ngạc, đương nhiên, cũng gần là có chút mà thôi. Nàng đảo muốn nhìn Tô Việt có thể chơi ra cái gì xếp tới, vì thế rất phối hợp hướng mép giường nhi thối lui, không lui vài bước, liền một không cẩn thận ngã xuống trên giường, mà đã bước cho rất gần Tô Việt còn lại là mượn cơ hội phát tới. Tô Việt bổ nhào vào Tần Phi Nguyệt trên người sau, hai tay không tự giác liền đi xoa Tần Phi Nguyệt kia hai chỉ làm nàng thèm nhỏ dãi đã lâu đại heo sữa, cùng dùng bụng nhỏ gắt gao mà chống Tần Phi Nguyệt mềm mại đùi, có chút dồn dập cọ sát, trong lòng còn lại là không ngừng đều gọi khẩu hiệu. Ngạnh lên A. Nhanh lên nhi ngạnh lên A. Đi. Như thế nào còn không ngạnh đâu. Chương 134 bị chảo hỏng rồi. Tô Việt thực cấp, luôn có một loại có lực nhi xử không lên cảm giác. Đi làm. Rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Rõ ràng nhớ rõ hôm nay sáng sớm còn có lều trại nhỏ A. Tô Việt nghĩ trăm lần cũng không ra. Không nghĩ ra, Tô Việt đành phải cọ sát càng ra sức nhi, đồng thời, cũng chậm rãi tiến vào trạng thái lên. Bắt đầu nàng chỉ là đôi tay cách quần áo ở xoa nắn Tần Phi Nguyệt một đôi đại heo sữa, nhưng là bởi vì hôm nay Tần Phi Nguyệt xuyên tương đối rộng thùng thình nguyên nhân, chỉ chốc lát sau, một con đại heo sữa liền bất kham Tô Việt trà tấn, mang màu lam cháo cháo lập tức tễ ra tới, ở Tô Việt trước mắt run rẩy đong đưa. Tương đối với đại heo sữa to mọng tới giảng, màu lam cháo cháo thật sự là quá nhỏ. Tô Việt chỉ cảm thấy trước mắt trừ bỏ một chút lam, tất cả đều là một mảnh sữa bò nhũ sóng, hoảng đến nàng thẳng hoa mắt. Đồng thời, phía dưới rốt cuộc cũng có chút nhi phản ứng. Ở Tô Việt rốt cuộc có phản ứng đồng thời, Tần Phi Nguyệt cũng ở nỗ lực mà đi lần lượt xoa chảo Tô Việt ngực. Thử rất nhiều lần, nàng đột nhiên cảm thấy hảo buồn bực, bởi vì nàng vẫn là sợ không ra cái gì, chính là cảm giác được nơi đó thịt tương đối nhiều một chút nhi, nhưng đáng tiếc lại là nằm ngang mà không phải nàng trong tưởng tượng dọc. Chẳng lẽ biểu ca thật là một cái cực phẩm tiểu thụ nam sinh? Tần Phi Nguyệt ở trong lòng thầm nghĩ. Không cam lòng à, thật sự là không cam lòng. Chẳng lẽ bổn tiểu thư thật sự sẽ thua ở một cái ngụy nương, tiểu thụ trong tay? Không được, nhất định không được. Tần Phi Nguyệt trong mắt bỗng nhiên hiện lên một sợi kiên định mà thần sắc. Luyến tiếc hài tử bộ không được lang, liều mạng, trực tiếp sở phía dưới đi. Tần Phi Nguyệt sinh lý tri thức vẫn phải có, biết nam sinh khởi phản ứng đương thời mặt sẽ ngạnh lên. Nhưng là nàng cũng không chân chính cùng nam sinh loại trình độ này thân thiết quá, cho nên cũng không biết bao lâu thời gian mới có thể ngạnh lên. Bằng không, hiện tại còn không có cảm giác được Tô Việt nơi đó ngạnh lên, nàng đã sớm nên sẽ hoài nghi. Mà Tô Việt tiểu đệ đệ hiện tại đang ở thong thả biến thân trung, tựa hồ lại có chút nửa mềm không ngạnh bộ dáng, trước kia chính là như vậy, đao thật kiếm thật ra trận thời điểm, trước nay đều là túng đến không thể lại túng. Từng người lòng mang quỷ thai hai người ở trên giường lại là hảo một phen dây dưa, cuối cùng, Tần Phi cuối tháng với bắt được Tô Việt nửa biến thân tiểu đệ đệ. Phát hiện Tô Việt thật là nam sinh giờ khắc này, nàng thật là hoảng sợ, bởi vì giờ phút này, Tô Việt đã không chỉ là dùng tay đi đối phó nàng đại heo sữa, mà dùng chính mình miệng anh đào nhỏ ở mặt trên hôn môi, điên cuồng hôn môi. Cuối cùng, có thể là ngại cái kia màu lam cháo cháo vướng bận đi, trực tiếp một phen cấp sốc lên, nhìn kia viên đã hồng thấu tiểu anh đào, Tô Việt trực tiếp há mồm ngầm lấy. Nàng hiện tại đã có chút khống chế không được chính mình, đừng nhìn nàng nói một bộ là một bộ, kỳ thật đối mặt sắc đẹp, nàng ý chí lực trước nay đều là cực kỳ bạc nhược. Biểu ca, ta sai rồi, không cần như vậy a. Vung ta ra, được không? Bị Tô Việt ngậm lấy tiểu anh đảo kia một khắc, Tần Phi Nguyệt toàn bộ thân mình đều là run lên, tâm đều run, nàng chính mình đều không có nghĩ đến kia địa phương cư nhiên sẽ mẫn cảm như vậy. Nàng sợ lại tiếp tục đi xuống, chính mình liền sẽ nhịn không được chủ động đón ý nói lùa, đành phải run rẩy thanh âm xin tha. Đáng tiếc, lúc này Tô Việt chỉ nghĩ hảo hảo mà trà đạp kia chỉ đại heo sữa, hoặc là nói làm chính mình nửa biến thân đệ đệ biến trở về đi, nơi nào chịu nghe nàng xin tha thanh. Ngược lại bởi vì Tần Phi Nguyệt đà đà thanh âm càng thêm mê loạn lên. Lúc này, Tần Phi Nguyệt còn nắm Tô Việt nửa biến thân tiểu đệ đệ, nhớ tới thư thượng nói, nam sinh nữ sinh thân thiết, khả năng sẽ sinh hài tử sự tình, nàng càng thêm sợ hãi lên. Bất đắc dĩ, bắt lấy kia nửa ngạnh không mềm tiểu đệ đệ dùng sức méo một phen. A! Tô Việt đột nhiên hét lên một tiếng, cả người đều phiên lại đây, nằm ở chính mình trên giường che lại tiểu đệ đệ, cung eo, đau thẳng rớt nước mắt. Bên cạnh Tần Phi Nguyệt một chảo thành công đem Tô Việt lộng lại đây, còn không kịp may mắn, liền nhìn đến Tô Việt bộ dáng này, lập tức lại hoảng loạn lên. Thầm nghĩ trong lòng, không xong, nhớ rõ lão sư nói qua, người nơi đó thực yếu ớt, biểu ca tiểu đệ đệ nên sẽ không bị ta cấp chảo hỏng rồi đi. Trong lòng nôn nóng dưới, Tần Phi Nguyệt đã rối loạn đúng mực, căn bản không biết nên làm cái gì, cố tình cái này muốn mệnh thời điểm, cửa phòng bị gõ vang lên. Tô Việt, ngươi không sao chứ? Lâm Hạo Nam ở bên ngoài hô. Phi Nguyệt, ngươi cùng biểu ca ở bên trong làm cái gì đâu? Thần Phi Tinh cũng lo lắng hỏi. Kỳ quái chính là hai người đều là lo lắng Tô Việt, mà không có lo lắng Tần Phi Nguyệt. Nghe thấy môn bị gõ đến bang bang vang lên, Tần Phi Nguyệt cũng nóng nảy, ngồi vào Tô Việt bên cạnh, khóc lóc giọng nói hỏi, biểu ca, ngươi làm sao vậy, đừng làm ta sợ à, không có việc gì đi. Tô Việt lần này là thật sự bị bắt được mệnh căn tử, đau muốn mệnh a. Tuy rằng tiểu đệ đệ rất đau, nhưng là Tô Việt lại biết lần này thật là chính mình làm cho quá mức, suýt nữa từ diễn thành thật, nếu là thật sự đã xảy ra người nào mệnh quan thiên đại sự, sợ là đến lúc đó nàng muốn ăn không hết gói đem đi. Nhớ tới Tần Vân Long cặp kia mãn hàm sát khí như mắt nhì, Tô Việt chạy nhanh đối Tần Phi Nguyệt vây vây tay, ý bảo nàng không nên gấp gáp, chính mình không có việc gì. Không có việc gì, ta cùng Phi Nguyệt đùa giỡn đâu. Hít vào một hơi, Tô Việt gân cổ lên hô, tận lực không cho bên ngoài Lâm Hạo Nam cùng Tần Phi Tinh nghe ra chính mình thanh âm khác thường tới. Nghe thấy Tô Việt trả lời, tiếng đập cửa mới đình chỉ, sau đó là Lâm Hạo Nam thanh âm, chỉ nghe hắn nói, Tô Việt, không có việc gì ngươi cùng ngươi biểu muội liền xuất hiện đi. Chờ một lát liền ra tới. Tô Việt tưởng kéo điểm thời gian, làm nàng hoãn một chút. Quả nhiên, nàng như vậy vừa nói, bên ngoài liền không động tĩnh. Bên cạnh Tần Phi Nguyệt lúc này trên mặt lo lắng hãi hùng thần sắc mới rút đi. Vô vô trước ngực đại heo sữa, nhìn Tô Việt nói, biểu ca, cảm ơn ngươi à, vừa rồi cũng thật làm ta sợ muốn chết. Đúng rồi, ngươi rốt cuộc có hay không sự a? Tô Việt chậm rãi ngồi dậy, nhưng là tay vẫn là không cấm che lại nơi đó, nghe thấy Tần Phi Nguyệt hỏi như vậy, tức giận nói, ta cho ngươi nơi đó tới một chút, ngươi thử xem có việc không có. Ai u, phỏng chừng ta hạ nửa đời họ phúc đều phải làm ngươi cô gái nhỏ này làm hỏng. Cảm giác được đau đớn hơi hoãn, Tô Việt liền cùng Tần Phi Nguyệt khai khởi vui lùa tới. Tần Phi Nguyệt nghe thấy Tô Việt nói lại là sắc mặt hiếm thấy đỏ, có chút nhược lực nói, xem biểu ca nói, nữ sinh cùng nam sinh bất đồng sao, sao lại có thể như vậy đối ta đâu. Thiết, ngươi còn biết không cùng à, vừa rồi là ai đồ ngốc dường như hỏi ta là nam hay nữ nha. Còn có a, vừa rồi biểu ca chẳng qua là dọa dọa ngươi, liền đem ngươi dọa thành như vậy. Liền ngươi này can đảm, còn dám tùy tiện lại câu dẫn người. Vạn nhất ngày nào đó đụng tới cái lực khống chế kém, chỉ sợ thật sự liền không màng tất cả đem ngươi cấp làm. Đến lúc đó ngươi chính là khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Tô Việt nhân cơ hội giáo huấn khởi Tần Phi Nguyệt tới, hy vọng nàng có thể sớm rằng hiểu ra, làm cho nhiệm vụ sớm rằng hoàn thành. Tần Phi Nguyệt nghe thấy Tô Việt nói, túi đầu, bĩu môi nói, biểu ca, ta biết sai rồi. Nhưng là ngay sau đó nàng liền hoài nghi nhìn Tô Việt, hỏi, nhưng là biểu ca, vừa rồi ngươi thật là làm ta sợ sao? ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn đem ta cái kia đâu. Thấy Tần Phi Nguyệt hoài nghi ánh mắt, Tô Việt không cấm một trận mất tự nhiên, vừa rồi nàng đương nhiên không phải gần dọa dọa nàng mà thôi, nhân cơ hội chiếm lão đại tiện nghi, là thật thật tại tại ăn bớt. Cái này nàng đương nhiên không thể nói, nhớ tới chính mình kế tiếp kế hoạch, liền chạy nhanh rời đi đề tài. Phi Nguyệt, ngươi phải tin tưởng biểu ca, ta đều là vì ngươi hảo. Ngươi xem, hiện tại ta đều giả thành ngụy nương, bao lớn hy sinh a. Đúng rồi, phía trước không phải đã nói, muốn cho ngươi biết chính mình căn bản không tính là một vị mỹ nữ, thậm chí liền nam sinh đều so bất quá sao. Đi, chúng ta này liền đến phòng khách đi, làm ngươi ca cùng Lâm Hạo Nam bình bình hai chúng ta rốt cuộc ai càng mỹ nữ một ít. Chương 135 thu phục tiểu yêu nữ. Thần Phi Nguyệt trước ra phòng, Tô Việt là sau ra tới. Lâm Hạo Nam cùng Tần Phi Tinh vẫn luôn ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi, sợ Tần Phi Nguyệt ở trong phòng đem Tô Việt cấp ăn luôn. Vừa thấy cửa phòng mở ra, lập tức khẩn trương nhìn lại. Bọn họ nhìn đến Tần Phi Nguyệt mặt có chút hồng, trong lòng hơi kỳ quái, lại không có tưởng nhiều như vậy, mà là chiều nàng phía sau nhìn lại. Mà đương một thân màu tím váy dài Tô Việt xuất hiện ở trước mắt khi, hai người đều không cấm kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Tần Phi Tinh lập tức hô hấp dồn dập lên, hắn âm thầm chiếm làm của riêng biểu ca, làm hắn tình nguyện làm gây biểu ca, một thân nữ trang xuất hiện ở hắn trước mắt, đây là hắn nằm mơ cũng không từng nghĩ đến quá. Chính là, hiện tại cố tình liền xuất hiện ở trước mắt. Tần Phi Tinh âm thầm khắp chính mình một chút, đau thật sự, nhưng là hắn lại cười, bởi vì hắn biết này không phải nằm mơ. Lâm Hạo Nam tuy rằng đem Tô Việt coi như nữ sinh thật dài thời gian, nhưng là thấy Tô Việt xuyên nữ trang vẫn là lần đầu tiên, xem quen rồi trước kia giống cái giả tiểu tử, tản ra chung họ mỹ nàng, hiện tại lại đến nhìn thấu váy dài, dịu dàng giống như thuộc nữ nàng, rộng mở có một loại kinh diễm cảm. Tô Việt ở trong lòng hắn tình can, chắc càng sâu, càng khó lấy rút ra. Tần Phi Nguyệt thấy hai cái nam sinh đều kinh diễm nhìn về phía chính mình phía sau, lập tức biết này hai người là bị nữ trang Tô Việt cấp chinh phục. Nàng trong lòng lão đại không thoải mái, thầm nghĩ, này hai người sợ là đều là nghĩ cùng biểu ca làm gây đi. Làm cho bọn họ bình ai xinh đẹp, ta đây không phải thua định rồi sao? Không thể thượng biểu ca đương. Lần đầu tiên ăn mặc nữ trang xuất hiện ở Lâm Hạo Nam cùng Tần Phi Tinh trước mặt, Tô Việt cũng có chút ngượng ngùng, nhưng là ngay sau đó nàng liền thích ứng. Mỉm cười hạ, xông về phía trước tiến đến hai bước, kéo lại Tần Phi Nguyệt tay, cùng nàng song song đứng chung một chỗ. Nhìn trước mắt hai người, nàng âm thầm nói, hẳn là không cần kỹ năng đi. Lâm Hạo Nam, Phi Tinh, các ngươi hai nói, chúng ta ai xinh đẹp chút? Tô Việt nghiêm túc hỏi. A. Tần Phi Tinh đầu tiên là kinh ngạc một tiếng, tiếp theo liền buột miệng thốt ra nói, đương nhiên là ngươi xinh đẹp. Lâm Hạo Nam cũng ở một bên gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, bởi vì Tô Việt đã từng cùng hắn nói qua muốn đả kích Tần Phi Nguyệt sự, hơn nữa hắn trong lòng vốn dĩ liền thích Tô Việt, hiện tại tự nhiên vô điều kiện duy trì nàng. Kỳ thật, hai người đều bất công, nói chuyện muội lương tâm, hiện tại Tô Việt thật đúng là không có Tần Phi Nguyệt xinh đẹp, có lẽ thay nữ sinh tiểu tóc, ở thoáng giả dạng một chút, hơn nữa cái loại này thần bí khí chất mới có thể đủ cùng nàng không sai biệt lắm đi. Nhưng là ai làm tình nhân trong mắt ra tây thi đâu, không có biện pháp. Tần Phi Nguyệt trong lòng đã rõ ràng điểm này, nghe thấy hai người quả nhiên nói Tô Việt so nàng xinh đẹp, lập tức phiết hạ miệng, nói, thiết, thật là mắt bị mù, hai cái công mẫu đều phân không rõ đầu đất. Nghe thấy Tần Phi Nguyệt mắng chính mình, Lâm Hạo Nam cùng Tần Phi Tinh không chỉ có không có sinh khí, ngược lại hơi hơi mặt đỏ, bởi vì bọn họ cũng biết chính mình nói bất công dẫn. Tô Việt lại là mặc kệ này đó, trên mặt lộ ra một tia đắc ý tươi cười, nhìn Tần Phi Nguyệt nói, Phi Nguyệt, lúc này ngươi nên tin tưởng ta phía trước nói đi. Ngươi nha, còn xa xa không có đạt tới một vị mỹ nữ tiêu chuẩn. Không được, này không tính. Tần Phi Nguyệt ngang ngược nói, không bằng như vậy, ta đem chúng ta hai hiện tại bộ dáng chụp tới tay cơ thượng, ta lấy trường học đi làm chúng ta đồng học bình một bình, thế nào? Đương nhiên không thể. Tô Việt lập tức phản đối, ta cũng không thể làm chính mình nữ trang bộ dáng ngoại lẩu, bằng không muốn ra đại phiền thoái. Có cái gì phiền thoái a? Ta cùng bọn họ nói là ta biểu tỷ là được, không có việc gì. Tần Phi Nguyệt trong lòng hiện tại đắc ý thực, hừ hừ, ngươi cũng không dám đến địa bàn của ta nhi so nha. Nghe thấy Tần Phi Nguyệt nói như vậy, Tô Việt thật đúng là nhất thời tìm không thấy cái gì phản bác lý do. Tâm tư trằn trọc dưới, nàng liền nói, còn không phải là so cái xinh đẹp sao. Nơi nào dùng đến chờ thời gian lâu như vậy. Chúng ta trực tiếp đi ra ngoài tìm cái người qua đường không phải được rồi. Tìm người qua đường. Tần Phi Nguyệt nghe xong trong mắt chuyển động. Liền gật đầu nói, hảo, có thể. Trong lòng còn lại là thầm nghĩ, hừ hừ, ta thật đúng là không tin, một người qua đường cũng sẽ bị ngươi cơ tình cấp cảm nhiễm đến. Vì thế bốn người cùng nhau khóa môn, ra tiểu khu, đi tới đại lộ bên. Liên tục qua đi vài người, nhưng không phải nữ chính là lao ra ra cùng tiểu hải tử, chờ đến rốt cuộc có một cái nhiễm hoàng bao thanh niên lại đây khi, Tần Phi Nguyệt lập tức đi lên kéo lại kia hoàng bao. Thấy vậy, Tô Việt thầm thở dài một tiếng, đi, lại phải dùng một lần kỹ năng. Ai, tiểu mỹ nữ, ngươi kéo ta làm gì? Thấy bên cạnh đứng vài người, hoàng bao cũng không dám quá làm cản, nhưng là như cũ sắc mê mê ở Tần Phi Nguyệt hai cái đại heo sữa thượng không ngừng nó. Ngươi nói một chút, ta cùng ta biểu tỷ rốt cuộc ai xinh đẹp? Tần Phi Nguyệt một chút đều không qua loa chỉ vào chính mình cùng Tô Việt nói. Vừa nghe Tần Phi Nguyệt nói xong, Tô Việt vội vàng phát động thần kỹ nhu nhược động lòng người. Chỉ thấy cái kia hoàng mao sừng sốt, lập tức hai bước đi vào Tô Việt trước mặt, chảo một cái đã bắt được Tô Việt tay, càng thêm sắc mê mê trơ mặt ra nói, mỹ nữ, ngươi thật xinh đẹp à, làm ca ca ôm một cái được không? Nói, liền giang hai tay cánh tay ôm lấy Tô Việt. Bởi vì này hoàng mao động tác quá đột nhiên, chờ Lâm Hạo Nam cùng Tần Phi Tinh phản ứng lại đây khi, hoàng mao đã ôm Tô Việt muốn gặm nàng, Tô Việt sợ tới mức thẳng tê, ở rừng kỹ năng hiệu quả đồng thời, dãy rùa lên. Bên cạnh Lâm Hạo Nam cùng Tần Phi Tinh phản ứng lại đây, lập tức tức giận bừng bừng. Dựa, dám đảm đương lão tử mặt nhi đùa giỡn lão tử nữ nhân, tìm chết ta. Hai người hai lời chưa nói, lập tức đem hoàng mao từ Tô Việt bên người nắm lại đây, một đốn cuồng ca, đánh hoàng mao thẳng kêu tha mạng. Tô Việt thấy hai người đánh quá hung, sợ xảy ra chuyện nhi, vội vàng đi lên ngăn trở hai người. Đại hai người dừng lại sau, thấy nơi xa có người hướng bên này xem. Lại chạy nhanh lôi kéo còn ở vào si ngốc trung Tần Phi Nguyệt vọt vào trong tiểu khu mặt, chỉ còn lại có thành bi kịch hoàng bao, ở nơi đó rầm rì kêu đầu không thôi. Bốn người vẫn luôn chạy đến trong nhà mặt, đóng lại cửa phòng, liền một đám rửa vào tường không ngừng thở phì phò. Chờ đến hơi thở đều bình phục một ít sau, trừ bỏ Tần Phi Nguyệt ngoại đều ha ha cười ha hả. Mà Tần Phi Nguyệt lại là vẻ mặt buồn bực ủ rũ biểu tình, đến bây giờ nàng cũng chưa hiểu được, như thế nào cái kia hoàng bao lại đột nhiên gian đi lên dây dưa Tô Việt đâu. Bất quá, lần này tìm người bình xét ai là mỹ nữ kết quả xác định không thể nghi ngờ. Kia hoàng mao đều đối Tô Việt như vậy, ai lực hấp dẫn lớn một chút, còn dùng nói sao? Bốn người ngồi trở lại trên sofa, Tô Việt cấp Lâm Hạo Nam cùng Tần Phi Tinh một cái ánh mắt, ba người lập tức chăm miệng một lời đối Tần Phi Nguyệt nói, tiểu muội muội, lúc này ngươi nên tâm phục khẩu phục đi. Như thế tình cảnh, Tần Phi Nguyệt thật sự cảm giác được chính mình thất bại, chính mình lực hấp dẫn xác thật không bằng nữ trang biểu ca. Chính là biểu ca rõ ràng còn không bằng chính mình xinh đẹp, như thế nào sẽ như vậy đâu. Chẳng lẽ thật là chính mình không có mỹ nữ khí chất, chỉ biết một mặt câu dẫn người đương cái tiểu yêu tinh duyên cớ. Tần Phi Nguyệt phía trước quan niệm kịch liệt dao động lên, nhìn mắt cười ngâm ngâm mà nhìn nàng Tô Việt, cuối cùng ầm ầm sụp đổ. Vì thế, nàng dùng khẩn cầu ngữ khí đối Tô Việt nói, biểu ca, ngươi có thể hay không giáo giáo ta như thế nào làm khí chất mỹ nữ a? Cái này, hẳn là có thể đi. Tô Việt gật đầu đáp ứng. Nhưng là ánh mắt lại không tự chủ được liếc về phía Tần Phi Nguyệt trước ngực kia đối kinh người đại heo sữa. Mà liên ở nàng đáp ứng Tần Phi Nguyệt lúc sau, trong đầu lập tức vang lên hệ thống nhắc nhở thanh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đả kích yêu nữ biểu muội, hệ thống khen thưởng ký chủ các hạng cơ bản giá trị thêm 0.3, lựa chọn họ khen thưởng kỹ năng nhu nhược động lòng người kéo dài 1 giờ. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng, sớm rằng tìm được chính mình như ý lang quân. Khen thưởng sau, Tô Việt hiện tại thân thể các hạng cơ bản giá trị như sau. Ngoại tại, cốt 4.0, thịt 4.1, da 3.6, người môi giới, ánh mắt 5.0, thanh âm 3.6, mùi thơm của cơ thể 3.6, nội tại, thánh khiết 4.2, đáng yêu 4.0, mị hoặc 3.3. Tối cao hạng nhất cơ bản giá trị, ánh mắt, đã đạt tới 5. Chương 136 cái gì đều có thể chứ. Về biểu mọi nhiệm vụ hoàn thành sau, Tô Việt cảm giác được cả người đều là một nhẹ, áp lực nhỏ không ít. Nói thật. Phía trước biểu đệ biểu muội cùng nhau dạy dỗ, thật sự có đủ nàng nội. Đáp ứng rồi biểu muội, giúp nàng dưỡng thành một cái khí chất mỹ nữ sau, Tô Việt liền nhìn thời gian, phát hiện một phen làm ở Mỹ, đều sắp đến 11 giờ, vì thế chạy nhanh làm hai người bắt đầu học tập. Hạ cuối tuần, Tần Phi Tinh cùng Tần Phi Nguyệt hai người cần phải cuối kỳ khảo thí, học tập càng thêm qua loa không được. Tô Việt tốt xấu cấp hai người bổ thời gian dài như vậy khóa, tổng muốn xem đến kết quả không phải. Buổi chiều, đi Hoa Liên siêu thị trên đường. Thế nào, lúc này rốt cuộc đem ngươi kêu biểu mội cấp thu phục đi. Lâm Hạo Nam cười nói. Tô Việt cũng cười, tươi cười thực dịu dàng, làm Lâm Hạo Nam luôn là cầm lòng không đậu nhớ tới nàng buổi sáng xuyên váy dài bộ dáng tới. Còn muốn đa tạ ngươi à, lại nói tiếp, ngươi nhiều ngày như vậy, ở nàng nơi đó kiên trì không có luôn hãm, cũng không dễ dàng đi. Tô Việt trêu ghẹo nhìn về phía Lâm Hạo Nam. Cái gì a, ta liền như vậy giống một cái đồ háo sắc. Lâm Hạo Nam không cấm biện giải. Vài lần đối ta như vậy, còn nói không phải. Tô Việt nhịn không được điếu môi, nhỏ giọng nói. Nói, nàng không cấm nhớ tới kia buổi tối Lâm Hạo Nam hôn môi chính mình tiểu bồ câu non tình hình, sau đó lại nghĩ tới hôm nay chính mình hôn môi Tần Phi Nguyệt tiểu bồ câu non tình hình, hai người ở nàng trong đầu không ngừng đan chéo, làm nàng trong lòng loạn thành một đoàn ma. Trong chốc lát là Lâm Hạo Nam nóng cháy mồm mép ở chính mình tiểu bồ câu non thượng cái loại này thẳng tới linh hồn dùng mình, trong chốc lát lại là hôn lên Tần Phi Nguyệt đại heo sữa thượng tiểu anh đảo khi cái loại này thiêu đốt toàn thân máu nóng cháy. Linh cùng thịt hai loại cực đoan khoái cảm ở hắn tâm linh cùng trong óc dây dưa, làm nàng trong lúc nhất thời tầm mắt đều có chút mơ hồ. Đột nhiên, nàng cảm giác được một đôi hữu lực cánh tay ôm lấy chính mình, đem chính mình mang hướng một bên, sau đó chính là một trận kình phong thổi qua, cho bụi dơ lên, sắc đến Tô Việt phục hồi tinh thần lại. Ngươi vừa rồi đi như thế nào lộ không xem lộ đâu. Suýt nữa bị xe đụng vào. Lâm Hạo Nam trong giọng nói tràn đầy trách cứ, thấy Tô Việt trên mặt hoảng hốt thần sắc, mới lại ôn nhu hỏi nói. Ngươi không có gì sự đi. Tuy rằng vừa rồi Lâm Hạo Nam nói chính mình khi khẩu khí không tốt, nhưng là Tô Việt lại biết hắn là bởi vì quá quan tâm chính mình, cho nên trong lòng vẫn là rất cảm động. Cứ việc biết chính mình không có khả năng cùng hắn ở bên nhau, nhưng nghe thấy hắn ôn nhu thăm hỏi thành, vẫn là nhịn không được động tình trả lời nói, ta không có việc gì. Thực xin lỗi, vừa rồi ta tưởng sự thất thần. Về sau đi đường thời điểm phải chú ý lực tập trung điểm, không cần luôn là miên man suy nghĩ. Lâm Hạo Nam nhìn Tô Việt ánh mắt thực nghiêm túc, hai tay cầm nàng vai ngọc, nghiêm túc dặn dò nói. Đã biết, chúng ta đi nhanh đi, bằng không bị muộn rồi. Nói xong, Tô Việt liền không lưu dấu vết từ Lâm Hạo Nam đôi tay hạ chuồn ra, trước mặt hướng Hoa Liên siêu thị đi. Ở Hoa Liên siêu thị công tác như nhau thường lui tới, hết thảy đều quá đến không hề tân ý. Trong nháy mắt tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, Tô Việt cùng Lâm Hạo ăn bữa sáng, lại cùng nhau đến cứu cứu ra đi, vẫn là chuẩn bị cấp kia kỳ ba hai huynh muội học bù.